Bùm. Một đạo kiếm khí xẹt qua liễu tầng tầng màn mưa, chuẩn xác đích chém tại một người đích lưng sau. Phốc. Kia bị được chém trúng chi nhân phun ra một ngụm máu tươi, tốc độ nhanh hơn liễu. Tiên khí hộ thể, trên người hắn quả nhiên có tiên văn. Tiên khí là của ta. Hơn 10 đạo bóng người cước đạp màn mưa, hướng về phía trước nhất cái kia người đuổi theo. Mưa to như màn, bất quá mặc dù như thế, như trước không thể ảnh hưởng chúng tốc độ của con người, đạp tại tích trên nước, tóe lên một đoàn lại một đoàn đích bọt nước. Này hơn 10 đạo bóng người đích tốc độ cực nhanh, tại đây hắc ám đích chân trời, cơ hồ vượt ra khỏi mắt thường đích tốc độ, phóng mắt nhìn đi, chỉ nhìn thấy từng đoàn bị đánh tan đích vũ hoa. Ông, một đóa màu vàng đích đóa hoa xoay tròn rơi xuống, cánh hoa bay lên, hương khí tràn ngập thiên địa. Nhất danh bay nhanh trong đích tu sĩ đột nhiên từ không trung rơi xuống, thi thể rơi trên mặt đất, bốc lên một hồi khói trắng, rất nhanh liền hóa làm một bãi màu đen đích cốt thủy, bị được màn mưa tách ra ra. Độc hoa tiên tử đang tại đuổi giết tên kia hắc y nhân đích mười mấy tên tu sĩ bỗng nhiên dậm chân, sắc mặt hoảng sợ nhìn trước mắt đích nhân vật nữ tử. Nữ tử như hoa, một thân màu xanh nhạt đích vụ y, cước đạp đóa hoa, hoàn toàn cánh hoa vờn quanh tại nàng quanh thân, giống như hoa trùng tiên tử bình thường. Bất quá quen thuộc người của nàng cũng biết, trước mắt cái này tướng mạo đẹp nữ tử là một lấy mạng Diêm Vương, coi như là những kia thành danh đã lâu đích lão quái, tại đối mặt người này đích thời gian cũng sẽ trong lòng run sợ. Tiên văn cũng là các ngươi có thể nhúng chạm đích. Độc hoa tiên tử thanh âm nhu nhã. Bất quá tại những người này nghe tới, nếu như lấy mạng phụ chú. Cùng ngay, một người danh mặc da thú đích nam tử ngửa mặt lên trời giống giận, cước đạp hư không, một cổ giống như man thú đích khí thế theo trên người của hắn bạo phát đi ra. Màn mưa bị được cổ hơi thở này chấn động ra. Man Vương tinh chủ đích truyền nhân, ngươi ngược lại là có tư cách tranh đoạt tiên văn. Độc hoa tiên tử tự nhiên cười nói. Lan chỉ niêm hoa. Phúc. Phúc. Phúc. Ngoại trừ Man Vương tinh chủ đích truyền nhân bên ngoài, còn lại đích tu sĩ toàn bộ chết, thi thể cùng trước chết đi cái kia danh tu sĩ đồng dạng, hóa thành màu đen đích cốt thủy, biến mất tại trong thiên địa. Thật độc đích nữ nhân Man Vương tinh chủ đích truyền nhân tay phải nắm tay, hướng về Độc hoa tiên tử đập tới. Độc hoa tiên tử cước đạp cánh hoa, thân nhược hồ điệp, đơn giản đích tránh được một quyền này. Bổn vương không tâm tư cùng ngươi dây dưa một kích không trúng. Man Vương tinh chủ đích truyền nhân phá không hướng về phía trước trọng thương đích hắc y nhân chụp tới. Oeng. Tại hắn bàn tay sắp chạm đến hắc y nhân đích trong nháy mắt, một đạo khủng bố đích kiếm khí phá không tới, hung hăng đích chém tại hắc y trên thân người, Man Vương tinh chủ đích truyền nhân cũng bị cổ lực lượng này đẩy lui liễu mấy bước. Kim quang lan tràn, bao trùm hắc y nhân toàn thân, bất quá tại kiếm khí đích đánh sâu vào xuống, hắc y nhân đích thân hình vẫn còn nghĩ đạn pháo đồng dạng, hướng về phương xa đích gian nhà phóng đi. Kim quang, quả nhiên là thiên văn. Màn mưa trong, đeo kiếm tu sĩ dẫm trận tại chỗ mà đến. Tây Môn Hiên Man Vương tinh chủ đích truyền nhân nhìn xem người tới, trong mắt lộ vẻ sắc ý. "Tiểu Man Vương." Đeo kiếm tu sĩ bên người, nhất danh độc nhãn lao hầu theo trong bóng ma đi ra. "Thiên nhãn bà, người lão giả này tới đây làm gì?" Độc hoa tiên tử nhận ra độc nhãn lao hầu đích lai lịch. "Tiểu nha đầu, đối đãi tiền bối phải có kính ý." Thiên nhãn bà một mắt lóe lên, một đạo đỏ thâm quang mang nổ bắn ra ra, hướng về độc hoa tiên tử vọt tới. Bùm. Cánh hoa đầy trời, một đóa cự đại đích mâu đan muốn nổ tung lên, hoa màn đầy trời, trận này một đạo quang mang. "Ngươi tính toán thơm mơ vậy sao? Tiểu chút thực lực ấy, cũng muốn làm cho buồn cô nương tôn kính." Độc hoa tiên tử khinh thường nói. Thiên nhãn bà một mắt lóe lên, bất quá cũng không có lần nữa ra tay, mà là khàn khàn thanh âm nói: "Tiên văn lâm thế, 3000 năm trở xuống đích tán tiên, đều có cơ duyên, lão thân tuy rằng so với ngươi lớn hơn vài tuổi, nhưng là tu luyện đến nay, vừa vặn 2900 năm, không qua 3000, có tư cách tranh đoạt tiên văn. 2900 năm mới tu luyện đến năm kiếp tán tiên trung kỳ, thật là một cái phế vật." Tiểu Man Vương khinh thường nói. Thiên nhãn bà hừ lạnh một tiếng, cũng không tức giận. Trên không, Tây Môn Hiên một thân bạch y, lưng đeo trường kiếm, quanh thân tản ra cường đại đích kiếm ý, hạt mưa tại ở gần thân thể của hắn từ nay về sau, toàn bộ tự hành bay ra ra, cả người tựu giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, tản ra làm cho lòng người kinh hãi kiếm ý. "Thiên văn, ta Tây Môn Hiên muốn, các ngươi đều đi thôi." Đang khi nói chuyện, Tây Môn Hiên cất bước, hướng về hắc ý nhân biến mất phương hướng đi đến. "Oeng." Nhất trích cự đại đích nắm tay phá không ra, chặn đường đi của hắn. Tiểu Man Vương tay phải nắm tay, giống như man thú đích khí thế vờn quanh tại hắn đích quanh thân, ngăn trở được rồi Tây Môn Hiên đích đường đi. "Thiên văn, là lão tử đích ngươi dám động tay, lão tử đem ngươi đập thành đủ." Đang khi nói chuyện, Tiểu Man Vương đích lưng sau hiện hiện nổi lên một mực yêu thú đích hư ảnh. "Man thú đạo." Đúng là Tiểu Man Vương đích đạo niệm. "Ngươi muốn chết phải không?" Tây Môn Hiên thần sắc lạnh lùng, sau lưng trường kiếm ngâm khẽ lên. Hắc Y Nhân đích thân ảnh đụng mặc hơn 10 giữa nhà dân, cuối cùng nhất đứng tại một gian khách điếm đích lầu 2. Ầm ầm. Thu hồi một quang, Đinh Nói chỉ cảm thấy dưới chân chấn động, sàn nhà phát ra két đích tiếng vang. "Đã tới sao?" Đinh Nói đích mục quang hướng về phía dưới nhìn lại. Hư vượt qua một bước, Đinh Nói đích thân ảnh biến mất tại trong phòng khách, đợi cho xuất hiện lần nữa đích thời gian, đã đến dưới lầu kia giữa bị được đâm cháy trong phòng khách. Trong phòng đích khách nhân đã sớm chạy ra, đoán chừng là đi báo quan liễu. "Khái, khái." Hắc Y Nhân tựa tại trên mặt tường, tay phải che ngực ho khan. Cảm giác được có người đến gần từ nay về sau, Hắc Y Nhân cảnh giác đích ngẩng đầu, bất quá đang nhìn thanh Đinh Nói đích tướng mạo từ nay về sau, người này trong mắt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc. "Ngươi nhận thức ta?" Đinh Nói mục quang lóe lên, dò hỏi. Hắc Y Nhân chỉ là ho khan, cũng không nói chuyện. Đinh Nói nhíu mày, hướng về Hắc Y Nhân đi đến. Ngươi cũng là vì cái này đồ vật mà đến a? Hắc y nhân lấy ra hé ra màu vàng đích bản đồ cổ, đối với Đinh lời nói. Bản đồ cổ đích chất liệu gỗ, Đinh nói quá lời đến đều chưa từng gặp qua, tuy rằng nhìn về phía trên có chút bình thường, nhưng là vờn quanh ở phía trên đích kim quang nhưng lại làm cho Đinh nói đích mí mắt vượt đống nhúc đích. Khí này tức, cùng tiên linh thân thể giống như. Cấp. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ, một đạo thân ảnh màu trắng phá không tới, tốc độ mau đến dọa người, mà ngay cả Đinh nói đều không có kịp phản ứng. Hắc y nhân ngay tại chỗ lăn một vòng, tránh thoát bạch y nhân đích một chảo, bất quá bạch y tốc độ của con người mau đến dọa người, không đợi Hắc y nhân hạ một động tác, liền trực tiếp méo ở liếu Hắc y nhân đích cổ, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại mênh mông màn mưa trong. Đó là, Đinh nói trong lòng mạnh mẽ nhảy dựng. Hắn vốn là đối với tiên văn cũng không có có ý đồ gì, chỉ là sang đây xem nhìn xem danh tìm được tiên văn đích Hắc y nhân là ai, ai biết nửa đường giết ra một cái bóng trắng. Nếu là ban đầu nhất, Đinh nói phỏng chừng sẽ trực tiếp xoay người rời đi, mà không sẽ ở đuổi đi lên, bởi vì việc này đích tính nguy hiểm thật sự là quá lớn. Rất nhiều ẩn nút trong bóng tối đích tồn tại đã vượt ra khỏi hắn đích ứng đối phạm vi. Bất quá tại Hắc y nhân bị bắt ở dưới trong nháy mắt, Đinh nói thấy được tiên văn đích mặt khác một mặt, thấy được mặt khác trên mặt đích hai chữ: Càn Khôn. Đó là dùng hắn nguyên lai thế giới kia đích văn tự viết đích. Chuyện gì xảy ra? Càn Khôn. Chẳng lẽ kia tiên văn cùng Càn Khôn tông có quan hệ? Cơ hồ nghĩ đến không muốn, Đinh nói hư vượt qua một bước. Dưới chân bắt quái hư xoáy, Lôi Vân bước không hề che giấu đích thi triển ra. Đạo thuật cấp bậc chính là tiến độ, tốc độ mau đến dọa người, giống như xúc địa thành thốn bình thường, hướng về bóng trắng đuổi theo. Quanh thân cảnh vật cực nhanh. Hai người tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt trực tiếp bị được bay ra thành trì. Bên kia, còn đang tranh đấu đích bốn người cũng phát hiện dị thường, bất chấp đối thủ, đều thi triển thần thông, hướng về bóng trắng biến mất phương hướng đuổi theo. Đồng thời bay ra đích, còn có một đạo tịnh lệ đích bóng trắng. Nguyên lai hắn chỉ là không muốn cùng ta cùng một chỗ chia sẻ. Chu Tử Vân nhìn về phía trước Đinh nói bóng lưng. Kinh hai hắn tốc độ đồng thời, trong nội tâm bay lên liễu một loại tức giận đích cảm giác. Cũng không biết bay bao lâu, bốn phía càng ngày càng hoang vu, phóng mắt nhìn đi, khắp nơi đều là núi hoang. Vâng. Hư không phía trên, một đạo bàn tay phá không ra, cắt đứt liêu bóng trắng đích con đường phía trước. Đúng là thủ hộ xuất hiện ở khẩu chỗ liêu nhất danh láo quái ra tay, đoạn đi con đường phía trước. Bóng trắng thân hình giống như quỷ mị bình thường, vậy mà quỷ dị đích trên không trung bóp méo một vòng, bay thấp dưới xuống. Kiên kỵ đích nhìn thoáng qua nọ vậy đạo biến mất đích khí tức, không có lại đi về phía trước. Vị bằng hữu kia, tốc độ thật nhanh đem Hắc Y nhân ném ở một bên, bóng trắng quay đầu lại nhìn về phía Đinh nói. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, một đạo nhân ảnh do hư mà thật, tự trong hư không đi ra, dưới chân, bắt quái hư ảnh dần dần nhạt đi. Người này, đúng là Đinh nói. Bóng trắng, một bộ bạch y, liền tóc đều là bạch đích, mang trên mặt một loại cổ quái đích mặt nạ, nhìn về phía trên như đích hoa hoa đích vẽ xấu chi tác, bất quá Đinh nói đích tiên thức thăm qua đi, không có thể thấy rõ đối phương đích thực chính diện mạo. Lưu lại tiên văn, ngươi có thể đi nha. Đinh nói mắt nhìn đã hôn mê đích Hắc Y nhân, mở miệng nói. Bộ pháp của ngươi rất cao minh, chỉ là, như thế tiểu muốn nuốt một mình tiên văn, không khỏi có chút không thực tế liễu. Đang khi nói chuyện bóng trắng ngẩng đầu, hướng về phương xa đích chân trời nhìn lại. Năm đạo khí tức nếu như lưu hành, phá không bay đến. 4. DS gần nhất đích chuyện xưa khả năng nhạt đi một tí, nhưng chắc là không biết quá lâu đích, tán tiên đích thế giới rất lớn. Có bằng hữu lo lắng sáng tác thủ pháp đã bị đại thần ảnh hưởng đích vấn đề, cứ yên tâm đi, theo đệ một quyển sách đến bây giờ, tôi làm đã 5 năm, thủ pháp đã sớm cố định liễu, sẽ không thay đổi đích. Cuối cùng tại mặt dày cầu phiếu đề cử. Chương 213, tinh chủ nhúng tay. Đem người lưu lại. Người chưa đến, kiếm khí tới trước. Chí cường đích kiếm khí có dài mấy chục thước, che khuất bầu trời, coi như muốn đem thiên địa cắt thành hai nửa đồng dạng. Đối mặt này khủng bố đích một kiếm, bóng trắng bóp méo một hồi, thân thể tựa như nước chảy bình thường, lăng không tránh được một kiếm này. Đinh nói trước đạp một bước, ngăn tại Hắc Y nhân phía trước, hữu vươn tay ra, trực tiếp chộp vào liêu đạo kiếm khí kia phía trên. Bùm. Cương đại đích kiếm khí âm âm nổ bùng, đầy trời kiếm cương tán lạc nhất địa, đem chung quanh đích đá vụn toàn bộ chém thành liêu nát bấy. Ân. Mũi kiếm chỉ, Tây Môn Hiên nhìn xem Đinh nói, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Tại kiếm cương nổ bung đích trong nháy mắt, bốn đạo quang mang theo sát tới, bốn người đích tu vi cũng không thấp, tốc độ so với Tây Môn Hiên cũng gần kể chỉ là chậm hơn một đường. Tây Môn gia đích ngự kiếm thuật quả nhiên bất phàm, độc hoa tiên tử khen. So về hai vị này đạo hữu, kém quá xa liễu. Tây Môn Hiên thần sắc lạnh lùng. Thiên Nhãn bà bà một mắt lập lòe, đảo qua Đinh Giảng Hòa bên kia đích bóng trắng, cuối cùng nhất mục quang đã rơi vào phía sau hai người đích Hắc Ý nhân trên người. Dĩ nhiên là tiên văn, ban đầu nhất không phải nói là tiên khí sao? Những kia tinh chủ vô cùng nếu biết là tiên văn mà nói. Tiên văn đích giá trị cùng tiên khí là lượng trùng khái niệm, tiên khí tuy cường đại, nhưng là thực sự không phải là mỗi người đều có thể sử dụng. Nhưng là tiên văn thì là hoàn toàn bất đồng, tiên văn là một loại văn tự, trong đó ghi lại đích rất có thể là nào đó công pháp cũng hoặc là thần thông, những kia tinh chủ vô cùng tìm được từ nay về sau, cho dù không thể tiếp cận, cũng có thể tìm hiểu những này văn tự, thậm chí có khả năng thôi diễn xuất quan tại tiên đích di tích. Đinh nói, ngươi không phải nói đối tiên khí không có hứng thú sao? Chu Tử Vân nhìn xem đứng ở Hắc Ý nhân phía trước đích Đinh nói, tức giận nói. Đinh nói. Mấy người nhìn Đinh nói liếc. Cái tên này, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói. Đinh Mỗ làm việc, không cần phải ngươi tới chất vấn. Đinh nói liếc Chu Tử Vân liếc, xoay người hướng về Hắc Ý nhân đi đến. Hắn đối Chu Tử Vân quả thật có hảo cảm, nhưng là hai người đích giao tình cũng không sâu, hắn không cần phải hướng đối phương giải thích cái gì, hơn nữa, tiên văn chỉ dùng để hắn trong trí nhớ thế giới kia đích văn tự viết đích, hơi trọng yếu hơn chính là, hắn tại tiên văn phía trên, thấy được Càn Khôn hai chữ. Càn Khôn tông, cũng hoặc là Càn Khôn đạo kinh. Vô luận là loại nào, hắn cũng phải thu được tiên văn. Cũng ngay tiên văn là lão tử đích. Tiểu Man Vương kéo dài qua một bước, khí thế bay lên, một mực cự đại đích man thú hư ảnh cùng hưu quyền của hắn hợp nhất, hướng về đinh nói đập tới. Tây Môn Hiên ba người cũng là đồng thời ra tay. Kiếm khí, cánh hoa, hồng mang hướng về đinh nói đích lưng bộ đánh tới. Bọn họ đều là vi tiên văn mà đến, tự nhiên không có khả năng bỏ mặc đinh nói vào tay tiên văn. Chu Tử Vân đứng ở mặt sau cùng, tức giận nhìn đinh nói, bất quá cũng không nhúng tay. Mà kêu bóng trắng càng lui ra hai bước, coi như cũng không nguyện ý nhúng tay trận này tranh chấp đồng dạng. Đỉnh định Càn Khôn. Đinh nói cũng không quay đầu lại, hành tẩu trong lúc đó, tay phải vung lên, nhất phương xưa cũ đích tiểu đỉnh theo hắn đích ống tay áo bay ra. Tiểu đỉnh bay ra sau ngừng lưu tại chỗ cũ, kịch liệt đích xoay tròn. Xoay tròn trong kịch liệt thành lớn, một tầng màu xanh đích màn sáng theo cổ trong đỉnh toát ra, đưa hắn cùng mặt khác mấy người toàn bộ ngăn cách. Theo trên không nhìn lại, giống như là thiên địa bị được phân cách thành âm dương đồng dạng, đinh nói chỗ đứng, vừa vặn đích dương mặt, mà Tây Môn Hiên bọn bốn người đứng đích thì là sau lưng, Huyền Phu đích cự đỉnh, chính là phân cách âm dương đích một cái tuyến. Ông. Bốn người đích công kích đánh vào đỉnh trên khuôn mặt, phát ra một hồi ông vang lên. Cổ đỉnh định vào hư không, bốn người đích công kích không để cho nó nhúc nhích mảy may. Đây là cái gì phẩm giai đích bảo vật? Độc Hoa tiên tử trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Quản hắn cái gì phẩm giai, tiên khí là lão tử đích, ai dám đoạt chính là lão tử đích địch nhân. Tiểu Man Vương một vỗ ngực, một thanh đen kịt đích cự phủ theo trong miệng của hắn bay ra. Hắc sát ma phủ. Man Vương tinh chủ tự mình vi đệ tử của hắn chế tạo đích thần binh, chính là một thanh hàng thật giá thật đích trung phẩm linh khí. Mở cho ta. Tiểu Man Vương rít gào một tiếng, một đũa hướng về cự đỉnh chém tới. Đinh nói đi đến Hắc Y nhân bên người, lúc này Hắc Y nhân đã sớm đã bất tỉnh liêu, tiên văn theo bộ ngực hắn rơi xuống liêu đi ra một nửa. Tiểu tại Đinh nói sắp nhặt tiên văn đích trong nháy mắt, một mực không nhúc nhích đích bóng trắng đột nhiên nhoáng một cái, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, hướng về tiên văn mà đi. Sớm phòng bị ngươi. Đinh nói quay đầu lại. Hưu vươn tay ra, ngón trỏ đối với hư không nhẹ nhẹ một chút. Xé trời chỉ. Không gian chấn động, xuất hiện một chút đích vết rách. Bùm. Bóng trắng một hồi lảo đảo, theo trong hư không ngã xuống liêu đi ra. Nhìn về phía Đinh nói đích trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng sợ, ngươi có thể thấy rõ ta đầy quy tích. Đinh nói cười lạnh một tiếng, không để ý đến đối phương. Hưu duỗi tay ra, đem tiên văn nhiếp vào trong tay. Tay cầm tiên văn, một loại cảm giác kỳ diệu tại Đinh nói đích trong lòng bay lên, coi như tối tăm trong, có một giọng nói tại kêu gọi hắn. Như thế nào chỉ có hai chữ? Triển khai tiên văn, Đinh nói phát hiện trên mặt chỉ vẹn vẹn có hai chữ. Những địa phương khác đều bị một cổ màu vàng đích lực lượng bao phủ, căn bản là nhìn không rõ ràng. Tiểu tại Đinh nói trầm ngâm trong lúc đó, một khối nhũ bạch sắc đích cục đá nhỏ tự hành theo hắn đích trong tay háo bay ra, huyền giữa không trung. Này khối cục đá nhỏ là lúc trước Đinh nói tại Hoàng Tuyển Lao Tiên đích chữ vật không gian trong lấy được, tại đúc kiếm đáy lao đích thời gian, cục đá nhỏ còn giúp hắn kiểm chế lấy nửa thanh xương ngón tay. Ông, cục đá nhỏ bay ra từ nay về sau, một cổ nồng đậm đích tiên nguyên lực lan tràn ra, tiên khí ngưng thực, gần như tạo thành thực chất, cục đá nhỏ huyền phù tại giữa không trung, lóe ra nhu hòa quang mang. Tiên văn phía trên quang mang dần dần nhạt đi, hiện lộ ra liễu đằng sau đích văn tự. Càn Khôn phía trên, Thiên Lâm. Tiểu tại người chữ tiếp xúc đem xuất hiện trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên theo tiên văn trong bạo phát đi ra. Khí thế mạnh, liền Đinh nói đều bị đánh bay liễu đi ra ngoài. Xoay tròn trong, tiên văn bay ngược ra, hướng về không trung thổi đi. Tiên văn là của ta. Trong sân mấy người bất chấp có lý hội Đinh nói đích cổ đỉnh, phi thân hướng về tiên văn chụp tới. Đinh nói ống tay áo mở ra, thu cổ đỉnh sau, đạp không trên xuống, hắn cấp gì đó cùng mấy người khác bất động, là trực tiếp chạy kia khối cục đá nhỏ mà đi. Bóng trắng mục quang lập lòe, nhìn thấy Đinh nói đích động tác từ nay về sau, đúng là cũng từ bỏ tiên văn, hướng về cục đá nhỏ mà đi. Ngươi muốn chết? Đinh nói phát hiện bóng trắng đắc ý đồ, trong mắt hiện lên một tia sát ý. Còn muốn ngươi có kia năng lực? Bóng trắng cười lạnh một tiếng. Cước đạp hư không, vạn vẹo trong lúc đó, bóng người của hắn đúng là một phân thành hai, hai hóa thành bốn, đảo mắt trực tiếp, liền biến ảo liếu hàng chục cá nhân ảnh nhiều. Thân ngoại hóa thân. Một đạo bóng trắng đột nhiên xuất hiện ở Đinh nói đích phía trước, chặn đường đi của hắn. Mặt khác đích bóng trắng cũng là chen chúc mà đến, vẹn vẹn có một đạo bóng trắng, hướng về cục đá nhỏ chụp tới. Có thể dẫn động tiên văn gì đó, tất nhiên không phải là phàm vật, bổ tọa liền thay ngươi nhận cuồng tiếu trong, bóng trắng đích tay phải một nắm chặt liễu cục đá nhỏ. Bất quá tại hắn tay phải nắm đến cục đá nhỏ đích trong nháy mắt, trên mặt đích vui sướng biểu lộ còn chưa kịp biến hóa, liền bị hét thảm một tiếng cấp thay thế. Nhũ bạch sắc đích tiểu trong viên đá, đột nhiên bộc phát ra liễu một cổ chí cường đích tiên nguyên khí, giống như ngàn vạn đao khí, bóng trắng nắm cục đá nhỏ đích cánh tay phải, trực tiếp nổ thành liễu nát bấy, bản thân càng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, từ không trung rơi xuống. Trọng thương phía dưới, bóng trắng oán hận đích nhìn thoáng qua Đinh nói, thân ảnh vặn vẹo hạ xuống, hư không tiêu thất. Đinh mỗ đích bảo vật, không phải tốt như vậy. Đoạt đích Đinh nói chậm rãi đi đến cục đá nhỏ bên cạnh. Tay phải nâng lên, một đám cực kỳ ảm đạm đích cực cổ chi khí theo đầu ngón tay của hắn hiện lên. Cầm cục đá nhỏ sau, Đinh nói nhanh chóng đích ở phía trên bày ra một đạo phong ấn, làm xong đây hết thảy sau, mới đưa cục đá nhỏ thu vào trong tay áo. Và anh, phía dưới bốn người đã đánh ra chân hỏa, tiên văn treo ở giữa, bất quá không có người nào có thể cướp được. Tây Môn Hiên, ngày khác bổn vương định diệt ngươi cả nhà, nói được thì làm được. Tiểu Man Vương đích ngực, bị được Tây Môn Hiên đích kiếm khí quét trúng, để lại một đạo sâu đủ thấy xương đích vết thương. Chỉ bằng ngươi? Bên kia Thiên Nhãn bà cũng là sắc mặt hiện thành, nghĩ đến là chúng độc Hoa Tiên tử đích kịch độc. Tiểu tiện nhân, lão già kia không đi tìm một chỗ chờ chết, còn muốn vọng đoạt tiên văn. Làm cho Đinh Nói cảm thấy kinh ngạc chính là, Chu Tử Vân một mực đứng ở một bên, phảng phất quần chúng bình thường. Chú ý tới Đinh Nói đích mục quang từ nay về sau, Chu Tử Vân quay đầu lại, hung hăng trợn mắt nhìn Đinh Nói liếc. Đinh Nói sờ lên cái mũi, không nói thêm gì. Này tiên văn, hắn tình thế bắt buộc. Tiểu tại Đinh Nói chuẩn bị ra tay đích trong nháy mắt, mấy người chỗ đích bầu trời ầm ầm sụp đổ, không gian giống như bị được xé mở đích trang giấy bình thường, xuất hiện một đạo răng cơ loại đích vết rách. Một mực đen kịt đích bàn tay khổng lồ, từ đó thò ra. Chú ý, bàn tay khổng lồ như núi, hướng về phía dưới đích tiên văn chụp tới. Trong tranh đấu đích bốn người, nếu như con kiến hôi, cháy mau. Là tinh chủ. Độc Hoa tiên tử sắc mặt tái nhợt, là người thứ nhất thoát đi đích. Cuồng vọng đến cực điểm đích tiểu Man Vương cũng lộ ra thần sắc sợ hãi, bất chấp lại cướp đoạt tiên văn, trực tiếp hướng về phía sau bay ngược. Tinh chủ đã vượt qua đại thiên kiếp đích vô thượng tồn tại, có được hủy thiên diệt địa đích thần thông, tầm thường tu sĩ tại tinh chủ trước mặt, nếu như con kiến hôi. Bùm. Phản ứng chậm nhất đích tiên nhãn bà giống như con kiến hôi bình thường, bị được cái con kia đen kịt đích đại thủ tạo thành liêu nát bấy, máu tươi từ đại thủ đích ngón giữa chảy ra. Mùi máu tanh lan tràn ra. Tinh chủ uy năng. May mắn đào thoát đích ba người sắc mặt nhìn xem cái con kia đen kịt đích đại thủ, sinh lòng sợ hãi, một loại cảm giác vô lực tập chạy lên não. Đinh Nói cước đạp bắt quái, bay ngược trong, đã rơi vào phía dưới đích một khối trên đất trống, nhìn xem không trung đích bàn tay khổng lồ, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Đây là tinh chủ đích uy năng sao? Đây là hắn lần đầu tiên chính diện đối mặt tinh chủ đích cường thế, loại thủ đoạn này, cơ hồ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Loại này uy năng, coi như là kiếp trước trạng thái toàn thịnh chính hắn, chỉ sợ đều không thể chống lại. Đây là chất đích chiến lệnh. Tinh chủ là đã vượt qua đại thiên kiếp đích tồn tại, mà kiếp trước chính hắn cũng không có đánh sâu vào quá lớn thiên kiếp, cũng vô pháp biết được đã vượt qua đại thiên kiếp sau đích tu sĩ sẽ có loại nào thần thông. Ngươi có phải hay không sớm chỉ biết sẽ có tinh chủ nhúng tay chuyện này? Đinh Nói gặp Chu Tử Vân đứng ở một bên, trên người mạo hiểm một hồi màu xanh quang mang, chống đỡ đại thủ đích uy áp. Hừ. Chu Tử Vân hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Đinh Nói. Tiểu tại đen kịt đại tay nắm chặt tiên văn đích trong nháy mắt, kia trường không chút nào thu hút đích tiên văn coi như đột nhiên thức tỉnh đồng dạng, một tia thượng cổ thần niệm từ đó bạo phát ra. Chương 214, đoạt tiên văn. Giang giác. Màu đen đích cự trên tay đột nhiên nổ tung, hóa thành một đôi đất đen, rớt xuống. Bình thường đích đất đen. Cái con kia khủng bố đích bàn tay khổng lồ, dĩ nhiên là một vị tinh chủ đại nhân dùng một đôi bình thường đích đất đen ngưng tụ mà thành đích. Gì? Vết nước sau, truyền đến một tiếng nhẹ kêu thanh âm. Hưu. Lại là hơn 10 đạo hào quang bay đến. Tiên văn đích tranh đoạt, không biết đưa tới nhiều ít cao thủ, những người này phát hiện đích tốc độ so với Tây Môn Hiên mấy người bọn hắn muộn đi một tí, bất quá vẫn là vượt qua liễu. Là tiên văn. Một chúng tu sĩ kinh hô. Bọn họ cũng không có nhìn thấy trước tinh chủ đích thủ đoạn, cho nên đang nhìn đến tiên văn từ nay về sau, không hề nghĩ ngợi, liền hướng về tiên văn bay đi. Cũng có vài tên trời sinh tính cảnh giác đích tu sĩ, nhìn thấy đứng ở một bên đích Tây Môn Hiên mấy người sau, cẩn thận đích nhìn thoáng qua bốn phía, không có vội vã ra tay. Ha ha, tiên văn là của ta rồi. Một người tu sĩ một tay bắt được tiên văn. Làm cho Đinh Nói cảm thấy khó hiểu chính là, vị kia tinh chủ cũng không có lần nữa ra tay, mà ngay cả kia đen kịt đích vết nứt không gian, cũng dần dần giảm đi liễu. Phốc. Một người từ phía sau đánh lén, trực tiếp đem tên kia cướp được tiên văn đích tu sĩ đầu lâu chém bay. Lại là một phen huyết tinh đích chém giết. Bất quá lúc này đây, Tây Môn Hiên mấy người này cũng không có lại cắm tay đi vào, mà là đứng ở một bên, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trên đích hư không, chờ đợi vị kia tinh chủ đích lần nữa ra tay. Còn lại tu sĩ thấy không có uy hiếp sau, cũng không nhẫn lại nữa, hướng về tiên văn xung phong liều chết mà đi. Yên lặng. Áp lực đích khí tức tràn ngập tại mấy người đích trong lòng. Một người tu sĩ cướp được tiên văn sau, trực tiếp chặt đứt cánh tay phải, thi triển máu độn thuật. Bất quá hắn đích máu độn thuật rõ ràng không phải là cái gì cao cấp đích mặt hàng, tại phi độn trên đường, bị được một người cưỡng chế cắt đứt. Thân hình bị được đằng sau đã tìm đến đích tu sĩ chém thành liễu lưỡng đoạn. Tiểu tại mấy người cho rằng vị kia tinh chủ đã rời đi đích trong nháy mắt, nhất danh vừa mới cướp được tiên văn đích tu sĩ sắc mặt đột nhiên một hồi tái nhợt. A, tên thanh niên kia tu sĩ khắp cổ của mình, hai mắt trắng dã. Tiên văn coi như có sinh mạng bình thường, gắt gao đích bám vào trong tay của hắn. Bùm, một tiếng cực kỳ ảm đạm đích trầm đục nổ bung. Tên đệ tử kia đích trên người toát ra một hồi vòng tròn liêu khí lãng, sau đó một cổ lạnh như băng đích khí tức ăn mòn liêu thân thể của hắn, khủng bố đích khí tức theo thân thể của hắn trong bạo phát đi ra. Gió Trang Huynh, phần này tiên văn, ta tiểu dưới tay. Thanh niên ngẩng đầu, đồng tử không biết khi nào thì biến thành hai luồng nhảy lên đích hỏa diễm. Linh hồn nhập vào thân thuật. Người này đích linh hồn đã bị gạt bỏ. Trong đám người, không thiếu kiến thức cực lớn hạng người. Một bầy kiến hôi, đều cấp lão phu cút ngay gặp không trùng cái kia cổ hơi thở cũng không có xuất hiện lần nữa. Hắc y nhân túi đầu xuống, mục quang đảo qua vây ở bên cạnh hắn đích một chúng tu sĩ, quát lên một tiếng lớn. Hữu tay vừa lộn, một hồi khủng bố đích màu đen hỏa diễm theo trong hư không bạo phát đi ra. Hỏa diễm nhập lô, thành nửa vòng tròn hình. Liền hư không đều bị đốt đích sụp đổ liễu. A, một chúng tu sĩ, lại là không có người nào đào thoát, toàn bộ bị được thiêu thành cho tàn. Tử Vân, đi tên kia bị được nhập vào thân đích tu sĩ quay đầu lại, mục quang đảo qua mọi người ở đây, cuối cùng ống tay áo mở ra, đem Chu Tử Vân thu hút hư không, đồng thời tay phải đối với hư không vẽ một cái, một đạo hư không vết rách tùy theo xuất hiện. Xé rách hư không. Tinh chủ đích thủ đoạn. Thiên Hoa lão quỷ, ta biết ngay ngươi đã được biết đến Tiên Văn đích tin tức, từ nay về sau, hội nhịn không được ra tay. Trước cái kia đạo thanh âm xuất hiện lần nữa. Trên mặt đất, rơi là tạ đích đất đen lần nữa ngưng tụ. Màu đen bàn tay khổng lồ xuất hiện lần nữa, hướng về kia trôi bị được nhập vào thân đích tu sĩ chụp tới. Gió trăng lão quỷ, ta và ngươi hai người cự ly Tiên Văn gần nhất, nếu như kéo được lâu, chỉ sợ những người khác cũng sẽ chạy đến, không bằng ta và ngươi hai người cùng chung chia sẻ phần này Tiên Văn, như thế nào? Bị được nhập vào thân đích tu sĩ ống tay áo vung lên, đem Chu Tử Vân vứt qua một bên, đồng thời tay phải hư hóa. Một bộ phiền phức đích bản đồ cổ trống rông xuất hiện, trên không trung tạo thành một cái cự đại đích hư tròn, chặn bàn tay khổng lồ đích một kích. Nhất thanh một hưởng. Dư ba phía dưới, trên mặt đất vết rách kéo dài tới, giao thủ chỗ càng biến thành một cái hố to. Có thể, bất quá này Tiên Văn, muốn thả tại chúng ta gió trăng tông thanh âm lần nữa vang lên. Cự đại đích độc thủ năm ngón tay năm khép, không gian bắt đầu sụp đổ. Đinh nói mấy người bọn họ đã bị bước ra liều tranh đấu đích sân cốc, tinh chủ uy năng, thật sự là quá kinh khủng. Hơn nữa, này còn không phải hai người chính diện giao thủ, một cái dùng là nhập vào thân thuật, mà một người khác dùng là cách không ngự vật. Xem ra ngươi là không có thành ý. Bị được nhập vào thân đích tu sĩ tay phải một phen. Đối với hư không đánh ra một đạo xưa cũ đích tay ấn. Thủ ấn kéo dài tới, không gian như sóng, bắt đầu thiêu đốt. Dùng hắn làm trung tâm, trăm mét trong phạm vi, toàn bộ biến thành biển lửa. Một đám thần nhập tôi, lão phu tiêu diệt ngươi này là phân thân. Màu đen đích đại trên tay, hoa quang lưu chuyển, một đám ngôi sao chi lực phá toái hư không mà đến, vờn quanh tại cự trên tay. Gió trăng lão quỷ, ngươi đang ép ta. Bị được nhập vào thân đích tu sĩ cước đạp hư không, liên tiếp lui về phía sau. Mặt đất đích sụp đổ càng ngày càng nghiêm trọng, trước đích sơn cốc đã triệt để biến mất, mà chuyển biến thành chính là một mảnh cháy đen đích hạp cốc. Nay còn không phải bọn họ đích thực thân, nếu như là chân thân lời mà nói, khu vực này chỉ sợ đã trở thành phế tích rồi. Độc Hoa tiên tử đích trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Tinh chủ đích lực lượng, làm cho nàng cảm thấy sợ hãi. Oeng. Dư ba lan tràn, mặt đất lần nữa sụp đổ. Một tia địa hỏa theo trong cái khe lan tràn đi ra. Đinh nói phi thân lên, nhìn xem trong tranh đấu đích hai người, mục quang lập lòe. Tiên Văn, hắn tất phải đến, bởi vì những kia cổ trong chữ, rất có thể ghi lại có chút rất quan trọng yếu đích bí mật, có lẽ cùng hắn đích sống lại có quan hệ, là hắn trở về đích hy vọng. Oeng. Màu đen đích đại thủ bị được nhập vào thân tu sĩ tay không đánh bại, đất đen đầy trời, vằn vẹo trong lúc đó, lần nữa ngưng tụ. Tiên Văn, vẫn còn ở lại chúng ta gió trăng tông a. Màu đen đại thủ, một trưởng chấn khai liễu nhập vào thân tu sĩ, đem Tiên Văn nhấc lên. Lúc này đây màu đen đại thủ cũng không tại trực tiếp chảo lấy, mà là dùng một cổ lực lượng, bao vây lấy Tiên Văn, hướng về không trung bay đi. Yếu như vậy đích thân thể. Nhập vào thân tu sĩ dừng bước lại, nhíu mày, hỏa diễm vờn quanh tại hắn đích quanh thân, một hồi mùi khét lẹt lan tràn ra. Thân hình, thực sự không phải là hắn đích bản thể, cưỡng chế thi triển phía dưới, đã bắt đầu báo hỏng liễu. Kinh mạch trong cơ thể toàn bộ khô héo, người này tu sĩ đã chỉ còn lại có một bộ thể sắt liễu. Nhìn xem bay đi đích Tiên Văn, nhập vào thân tu sĩ một trưởng vỗ vào đầu vai, giật xuống cánh tay phải. Cốt hỏa. U lanh đích hỏa diễm, giống như bạch cốt bình thường, đột nhiên bốc lên. Bay lên đích Tiên Văn tại cốt hỏa đích ảnh hưởng hạ hơi bị dừng lại. Cốt hỏa lan tràn, từ đó để lộ ra một cổ lực lượng, kéo lấy liễu Tiên Văn đích một chỗ khác. Ngay tại lúc này, Đinh nói mục quang lóe lên, không có chút gì do dự, dưới chân lôi vân bất tiệm, một đạo bát quái hư ảnh xoay tròn ra. Thân ảnh lăng không tiêu tán. Phi độ trong, mi tâm của hắn xuất hiện một đạo ấn ký, dần dần, một đám ngôi sao ánh sáng xuất hiện ở hắn đích bề ngoài thể. Nương tựa theo này một đám ngôi sao chi lực, Đinh nói ngạnh xanh xanh đích phá khai rồi hai vị tình chủ đích uy áp, xuất hiện ở Tiên Văn đích bên cạnh. Hữu vươn tay ra, cực cổ chi lực lập lòe, ôm đổm tại Tiên Văn phía trên. Muốn chết. Cùng ngay, hai tiếng hét to đồng thời truyền ra. Khủng bố đích linh hồn lực lượng, giống như châm đâm bình thường, xâm nhập Đinh nói đích trong óc. Phốc. Đinh nói phun ra một ngụm tiên huyết, bất quá tại hắn mi tâm, nọ vậy đạo ngôi sao ấn ký nhưng lại sáng hơn liễu. Ngôi sao chi lực, ngươi là ai? Nhập vào thân tu sĩ thần sắc kinh nghi. Trời ra rét tinh đích khí tức, ngươi là Lục Huyền Minh. Coi như là Lục Huyền Minh, cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta cướp đi Tiên Văn, cho ta chết. Khủng bố đích bàn tay khổng lồ hướng về Đinh nói theo như đi, đồng thời, u lãnh đích cốt hỏa biến ảo thành một cái hỏa xạ, hướng về Đinh nói quấn quanh mà đi. Nắm Tiên Văn, Đinh nói đích trên mặt nở một nụ cười. Các ngươi cũng chỉ là phân thân a, lại nói tiếp, ta vẫn muốn thử xem thế giới này tinh chủ đích lực lượng. Máu tươi không ngừng đích theo Đinh nói đích khỏe miệng tràn ra, sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, hai vị tinh chủ đích uy áp phía dưới, hắn ngay cả đứng đều cảm thấy khó khăn, nhìn xem tới gần đích lượng cổ lực lượng, Đinh nói cười đích càng thêm sáng lạ. Máu đột. Đối phó thông hiểu không gian chi lực đích tinh chủ vô cùng mà nói, đó là chịu chết. Huống chi, máu đột thi triển, tiêu hao chính là tiềm năng, là tánh mạng. Cho nên Đinh nói từ vừa mới bắt đầu tiểu không có nghĩ qua vận dụng máu đột. Hắn muốn thử xem thế giới này đích tinh chủ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Dưới mắt hai người, cũng không phải chân thân. Đối với hắn mà nói, là thích hợp nhất bất quá được rồi. Tay phải nâng lên, Đinh nói trong cơ thể đích tiên nguyên lực không hề giữ lại đích hướng về tay phải hội tụ mà đi, dần dần, nhất thức phiền phức đích cổ xưa thủ ấn bắt đầu thành hình, màu đen bàn tay khổng lồ cùng cốt hỏa xà tại cổ xưa thủ ấn đích uy áp phía dưới, vậy mà không cách nào nữa tiến mảy may. vô hình đích khí tức lan tràn ra, không gian như nước, coi như đỉnh trệ liễu. Đây là cái gì thần thông? Giang giác, màu đen cự trên tay xuất hiện một đạo liệt ngân. Một hồi suy yếu cảm giác tập chạy lên não, Đinh Nói sắc mặt càng thêm tái nhợt. Xa xa, Tây Môn Hiên cùng Tiểu Man Vương mấy người kinh hãi nhìn Đinh Nói. Hắn lại có thể chống lại tinh chủ đích uy áp. Hắn đến tuột cùng là cái gì tu vi? Vì cái gì ta cảm giác hắn chỉ là một cái ba kiếp tán tiên? Kia thức thần thông, ta như thế nào cảm giác so với sư tôn truyền của ta kia thức đạo thuật còn muốn lợi hại hơn? Ba người sắc mặt tái nhợt, bọn họ cũng không có rời đi, mà là muốn nhìn một chút tiên văn cuối cùng nhất rơi vào trong tay ai. Hơn nữa, khi bọn hắn mỗi người sau lưng đều có một vị khủng bố tồn tại, nghĩ đến kia hai vị tinh chủ cũng sẽ không tùy ý giết chết bọn họ đích. Thủ ấn rốt cục tạo thành. Nhìn xem một thức này gần như hư ảo đích cổ xưa thủ ấn, Đinh Nói nhắm lại hai mắt, tương tự tại hiểu được cái gì. Hữu vươn tay ra, cổ ấn lập lòe, vô hình đích khí tức bắt đầu co rút lại. Tàn tiên thuật, thiên ngai. Không âm thanh vang lên, không có khí tức. Thiên địa coi như dừng lại bình thường, cự đại độc thủ đột nhiên mất đi sáng bóng, trên mặt đích tinh quang, một chút đích giảm đi liễu, đầy đất đen từ không trung rơi xuống, cốt hỏa cũng đột nhiên tiêu diệt, mà ngay cả sau lưng tên kia bị được nhập vào thân tu sĩ đích thân hình, cũng là đột nhiên vỡ vụn, hóa thành bụi bặm, phiêu tán ra. Tiên thuật. Gió trăng trong tông, nhất danh người áo xám đột nhiên đứng dậy, đáy mắt đã hiện lên một tia hoảng sợ. Một bước bước ra, hư không như sóng, cả người cứ như vậy biến mất tại trong mặt thất. Đồng thời, thiên hoa trong phái, nhất danh hắc y nhân đồng dạng thân nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đinh Nói lao đi khỏe miệng đích máu tươi, ngẩng đầu, nhìn về phía hư không ở chỗ sâu trong. Trên mặt của hắn, nở một nụ cười. Hắn có chút minh bạch, tinh chủ tại sao phải cường đại như vậy liễu? Hắn bị thương. Tây Môn Hiên ba người mục quang đồng thời sáng ngời. Nhìn xem giữ tại Đinh Nói trong tay đích tiên văn, ba người đích đấy mắt hiện lên một tia tham lam, Tiểu Man Vương càng trực tiếp bay ra, hướng về Đinh Nói đánh tới. Có lẽ ta muốn độ 4 lần tán tiên kiếp rồi. Đinh Nói quay đầu lại, nhìn thoáng qua bay tới Tam Nhãn, thần sắc đạm mạc. Ánh mắt kia, thật giống như căn bản cũng không có đem đối phương để ở trong mắt đồng dạng. Vô thanh vô tức trong, cự đại đích cổ đỉnh xoay nhanh ra, trực tiếp đem trọng thương đích Đinh Nói thu vào trong đó, sau đó kịch liệt thu nhỏ lại, biến thành một đạo thanh quang, rơi vào đến phía dưới đích địa hỏa tầng trong. Chương 215, Lâm Thế. Hắn vậy mà bay vào địa hỏa tầng rồi. Độc Hoa tiên tử nhìn xem biến mất đích cổ đỉnh, kinh hãi nói: "Địa hỏa tầng ở vào sâu trong lòng đất, trong đó đích nhiệt độ là bên ngoài tầng này hỏa diễm đích gấp trăm lần, coi như là sáu kiếp tán tiên cũng không dám xâm nhập trong đó, hắn trọng thương phía dưới xâm nhập trong đó, chỉ sợ giữ nhiều lành ít." Tây Môn Hiên lắc đầu nói: "Thúi lắm, hắn liền tinh chủ đích phân thân cũng dám đối chiến, là chính là địa hỏa có thể chết cháy đấy sao? Còn có kia cổ đỉnh, xem xét tiểu biết không phải là phàm vật, lão tử đích hắc sát ma phủ ở phía trên chém hơn 10 xuống, không có thể lưu lại nửa điểm dấu vết." Nói xong Tiểu Man Vương trực tiếp xoay người, rời đi nơi đây. Hai vị tinh chủ đích thân phận hủy diệt trước, đã từng nói ra trời giá rét tinh chủ đích danh tự. Chẳng lẽ hắn đích trời giá rét tinh chủ đích truyền nhân? Đã biết tiên văn rơi vào hai tay, tiếp tục sống ở chỗ này cũng sẽ không có ý nghĩa. Bọn họ phải mau chóng chạy trở về, thông chi sau lưng mình đích tồn tại, về tiên văn xuất thế đích tin tức. Tiên văn đích giá trị, cùng tiên khí hoàn toàn bất đồng, tiên khí cường thịnh trở lại, cũng chúc ngoại vật, hơn nữa tìm được từ nay về sau có thể hay không sử dụng vẫn còn mặt khác một sự việc, cố hết sức không định mặc chuyện, những kia tinh chủ tự nhiên không sẽ để ý. Nhưng là, một khi bị bọn họ biết rồi tiên văn đích tin tức, khủng bố không có người nào sẽ không tâm động, không lâu sau, rất có thể sẽ có một hồi tình phong huyết vũ hàng lâm trung nguyên. Tiểu tại ba người xoay người đích trong nháy mắt. Phía trên đích không gian, giống như màn nước bình thường, nhộn nhạo ra, nhất danh người áo bảo cho dẫm trận tại chỗ ra. Người này đi ra đích trong nháy mắt, một cổ chí cường đích uy áp lan tràn ra, chính phía dưới đích ba người tại cổ khí thế này phía dưới, thiếu chút nữa nhịn không được quỵ trên mặt đất. Tinh chủ. Dĩ nhiên là tinh chủ đích thực thân. Tây Môn Hiên sắc mặt lộ vẻ tái nhợt. Chân thân cùng phân thân là lượng chủng hoàn toàn bất đồng đích khái niệm. Phân thân chỉ là tinh chủ lúc rồi danh luyện chế đích một ít đồ vật nhỏ, cũng hoặc là phân đi ra đích một đám tiên thức, bám vào trên mặt tự hành tạo ra đích vật. Nhưng chân thân thì là hoàn toàn bất đồng. Tinh chủ chân thân chính là trải qua qua 7 lần tán tiên cấp sạch lễ đích tuyệt cường tồn tại. Loại lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa. Hư không phía trên, màu xám áo bào, quanh thân vờn quanh một tầng nhàn nhạt đích vũ khí, ba người nhìn lại, cũng không thể trông thấy đối phương đích thực chính tướng mạo, nhưng là vẻ này giống như núi cao đích áp lực, nhưng lại khiến cho ba người ngay cả đứng đều cảm thấy khó khăn. Năm kiếp tán tiên đích tu vi, tại đối mặt tinh chủ đích thực thân thời điểm, vậy mà hội bay lên ra loại cảm giác này. Tại sao không có khí tức liễu? Người áo bào cho thanh âm theo trên không truyền ra. Đang khi nói chuyện áo bào cho ánh mắt của người đã rơi vào phía dưới bà trên thân người. Cảm giác được đối phương đích mục quang, ba người như rớt vào hầm băng. Tây Môn Hiên cưỡng chế trong lòng sợ hãi, hành lễ nói vãn bối Tây Môn. Cút đi. Người áo bào cho thần sắc không kiên nhẫn, căn bản là không nghe hắn bà nói cho hết lời. Ống tay áo phất một cái. Không gian giống như màn nước bình thường, nhộn nhạo ra, trực tiếp đem ba người cắn nuốt. Hắn bản vi tiên văn mà đến, hôm nay tiên văn rơi xuống không rõ, nơi nào còn hội có tâm tư để ý tới Tây Môn Hiên ba người. Ông. Không gian lần nữa bóp méo. Người áo bào cho ngẩng đầu nhìn hướng rung động xuất hiện phương hướng, âm thanh lạnh lùng nói lao ngươi một chuyến tay không, tên tiểu tử kia đã sớm chạy trốn. Rung động đẩy ra, lại một đạo nhân ảnh cất bước ra. Lại là một vị tinh chủ. có phải hay không là ngươi gió trăng lão quỷ đem người bắt giữ ẩn nấp rồi? Hư Hào đích bóng người rằng có nói, lão phu nếu là cầm người, còn lại ở chỗ này chờ ngươi. Hơn nữa, dùng tu vi của ngươi, chẳng lẽ còn nhìn không ra tiểu tử kia đích khí tức là biến mất tại địa hỏa tầng biên giới sao? Người áo bảo cho khinh thường nói. Phía dưới, địa hỏa tiết ra ngoài, chung quanh đích nhiệt độ bắt đầu dần dần lên cao. Địa hỏa có thể đốt tuyệt hết thảy, đinh nói đích khí tức, từ lúc hắn chui vào địa hỏa đích thời gian, cũng đã triệt để đoạn tuyệt, đinh nói lựa chọn trốn vào địa hỏa tầng, cũng chính bởi bị điểm này. Tinh chủ đích thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ, trọng thương trạng thái ở dưới hắn, coi như là thi triển lôi vân bước, cũng không nhất định có thể đào thoát. Cho nên vì đoạn tuyệt tinh chủ đích cảm ứng, đinh nói mới có thể chết chung muốn sống, nghĩ ra biện pháp này. Trầm mặc một chút, nọ vậy đạo hư hào đích bóng người mở miệng nói, có lẽ chúng ta nên đi tìm xem trời giá rét tinh chủ, như không phải của hắn trời giá rét tinh ấn ký, tiểu tử kia làm sao có thể theo chúng ta trong tay cướp đi tiên văn. Nói đến nói đi, còn là chúng ta chủ quan liễu, như ngay từ đầu chính là chân thân hàng lâm, đảm nhiệm tiểu tử kia tu vi thông thiên, cũng không thể có thể cướp đi tiên văn. Đang khi nói chuyện, người áo bảo cho dừng lại một chút kỳ thật, so sánh với tiên văn, lão phu càng để ý hắn cuối cùng cái kia cả đời thần thông, kia lực lượng. Hừ, không phải nói là tiên khí sao? Ai biết cuối cùng như thế nào biến thành tiên văn. Hư Hào đích bóng người cũng có chút tức giận. Nếu như ngay từ đầu cũng biết là tiên văn, hắn đã sớm xuất thủ. Bất kể thế nào nói, tiên văn lão phu muốn định rồi. Khu vực này đã bị lão phu triệt để đích phong chết rồi, chỉ cần hắn theo địa hỏa tầng trung đi ra, cũng sẽ bị lão phu cảm ứng được, đến lúc đó mặc cho tay hắn đoạn thông thiên, cũng đừng muốn chạy trốn. Chẳng lẽ ngươi không sợ đắc tội trời giá rét tinh chủ sao? So sánh với, lão phu càng để ý tiên văn hỏa kia nhất thức thần thông. Nói xong, người áo bảo cho một phất ống tay áo, chui vào liễu hư không. Hư Ảnh đứng ở đằng xa, cười lạnh một tiếng, cuối cùng cũng là đưa tay ở trùng quanh để xuống một đạo ấn ký. Làm xong đây hết thảy sau, đồng dạng xoay người, chui vào liễu hư không. Đông vực, phàm tục giới, thiên thủy trong nước, thịnh thế cảnh tượng. Trên đường phố người đến người đi, thét to đích tiểu thường, tìm thanh đích cấm quân, cùng với một ít người mặc áo khoác đích giang hồ nhân sĩ, một thân nho quần áo đích văn lâm sĩ tử. Ta thiên thủy quốc có thể có được hôm nay đích thịnh thế, đương kim thánh thượng không thể bỏ qua công lao a. Trong tiểu lâu, nhất danh văn sĩ bưng chén rượu, mở miệng khen. Thịnh thế thiên hạ, không gì hơn cái này a. Tiểu lâu góc chỗ, nhất danh bạch y nam tử gần cửa sổ mà ngồi, nghe được vài tên văn sĩ đích đàm luận, quay đầu lại, ánh mắt lộ ra liễu một chút đích khinh thường. Nếu như linh nói tại nơi này, chỉ sợ liếc có thể nhận ra, người này chính là năm đó mời hắn trung nhập Uổng Tử Thành đích Tiêu Xuân Thủy. Uổng Tử Thành một chuyến, tử thương vô số, ngoại trừ đinh giảng hòa người đá bên ngoài, cơ hồ không ai còn sống trốn tới. Mà Tiêu Xuân Thủy thì là trừ bọn họ ra hai người bên ngoài, một người duy nhất người sống sót, bởi vì hắn rời đi Uổng Tử Thành đích thời gian, đúng lúc là tại Uổng Tử Thành dị biến trước. Phàm phu tục tử, một bầy kiến hôi, chính là phàm tục giới đích thủ đô, cũng dám nói rằng tình thế, nếu như không phải những kia. Nghĩ tới đây, Tiêu Xuân Thủy đích trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, đè xuống trong lòng bất an, bưng chén rượu lên, một ẩm dưới xuống. Sau đó ống tay áo phất một cái, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà đang ở hắn đứng người lên đích trong nháy mắt, Thiên Thủy Quốc thượng trống không chân trời đột nhiên âm trầm xuống. Xét đánh. Thình thiên ban ngày, một đạo thiểm điện đột nhiên xuất hiện. Tia chớp qua đi, tầng mây biến sắc, nồng đậm đích mùi máu tanh, tràn ngập thiên địa, chân trời biến thành huyết hồng sắc. Giang giác. Nhất trích huyết thủ, xé rách đích bầu trời. Huyết thủ tạm thời, quỷ áp đầy trời. Nhìn xem cái con kia đột nhiên xuất hiện đích huyết thủ, Tiêu Xuân Thủy ra đầu một hồi run lên, bất chấp kinh thế hai tụ, đúng là trực tiếp thi triển độ thuật, hướng về một phương khác đích chân trời bay đi. Và anh, tối tăm trong lúc đó, coi như có cái gì lực lượng bị được xúc động liễu bình thường, trong thiên địa, nhớ tới một hồi phản sướng, một đạo kim sắc đích thiên lôi, đánh tại máu trong tay, khủng bố đích lực lượng, trực tiếp đem huyết thủ đã bị đánh nát bấy, trong lúc nhất thời, mưa máu đầy trời. Huyết Vũ a, Huyết Vũ lâm thế, cần phải ra yêu người ta. Trong khách sạn không ít người chạy ra, đem so với trước Tiêu Xuân Thủy rời đi thời gian đích động tĩnh, bọn họ càng quan tâm loại này dị tượng. Huyết thủ vỡ vụn sau, bầu trời đích huyết sắc càng đậm liễu. Tiêu Xuân Thủy ngẩng đầu nhìn lại, trong nội tâm sợ hãi tới cực điểm. Bọn họ tìm được ta sao? Sẽ không đâu, những năm này ta một mực bí mật đích tốt như vậy, khẳng định không là bọn hắn. Tiểu tại Tiêu Xuân Thủy bay ra Thiên Thủy thủ đô thành đích trong nháy mắt, một đạo âm hồn phá không bay đến, nếu không có Tiêu Xuân Thủy phản ứng kịp thời, vừa rồi cái kia một đạo âm hồn đã đem hắn sọ xuyên qua liễu. Không thể tưởng được, ngươi cũng đã vượt qua lần thứ nhất tán tiên kiếp, trở thành lôi kiếp tán tiên liễu. Âm lanh thanh âm, phiêu hốt bất định. Nọ vậy đạo bay qua đích quỷ hồn trên không trung xoay tròn lấy, xoay nhanh tròng, âm hồn một phân thành hai, hai hóa thành năm. Cuối cùng nhất biến ảo thành năm quỷ hồn, trên không trung phiêu hốt bất định. Ai? Tiêu Xuân Thủy tay phải vung lên, một đoàn màu xanh nguyên lực hội tụ đến liễu lòng bàn tay, từ lúc 10 năm trước hắn cũng đã vượt qua lần thứ nhất tán tiên kiếp, hôm nay đích tu vi càng đạt đến một kiếp tán tiên trung kỳ, loại này giả thần giả quỷ đích thủ đoạn, tự nhiên là dọa không na hắn. Quý nhân hay quên sự a, nói như thế nào năm đó chúng ta cũng là trung nhập Uổng Tử Thành. Thanh âm rất lại phía sau, một đạo nhân ảnh giống như ưu linh bình thường, theo lòng đất chui ra. Năm đạo quỷ hồn xoay quanh tại hắn đích quanh thân. Đang khi nói chuyện, người này chậm rãi đích ngẩng đầu lên. Năm nguyên tán nhân Tiêu Xuân Thủy rút lui liếu hơn 10 bước, hoảng sợ nhìn trước mắt chi nhân. Người này chính là năm đó tiến vào Uổng Tử Thành đích một kiếp tán tiên, năm nguyên tán nhân. Ha ha, không thể tưởng được ngươi còn nhớ rõ ta à, là ngươi tự phế tu vi, hay là muốn lao phu tự mình ra tay năm nguyên tán nhân khuôn mặt và mẹo. Đang khi nói chuyện, mi tâm của hắn đã hiện lên một đạo hắc sắc đích ấn ký. Quỷ Nô Vân, các ngươi tại sao phải một mực truy sát ta? Ta đã né đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ các ngươi không thể buông tha ta sao? Tiêu Xuân Thủy rít gào nói. Bất quá nội tâm của hắn đã sợ hãi tới cực điểm. Vừa vào Hưởng Tử Thành, sinh tử hai tướng cách. Năm nguyên tán nhân mắt lộ ra u mũi nhọn, trên người không có nửa điểm sinh cơ, giống như quỷ hồn. Gặp Tiêu Xuân Thủy không ngừng lui ra phía sau, năm nguyên tán nhân cười lạnh một tiếng, một ngón tay điểm tại bên người đích một cái quỷ hồn phía trên. Sợ. Quỷ hồn run rẩy hạ xuống, một cổ màu xám đích lực lượng dung nhập đến trong thân thể hắn. Một tiếng rít gào, quỷ hồn đích thân hình ầm ầm nổ bùng, hóa thành một hồi âm phong, hướng về Tiêu Xuân Thủy bay tới. Oeng. Âm phong lạnh lạnh, vòng quanh Tiêu Xuân Thủy bay rất ra ngoài, hung hăng đích đâm vào liêu sau lưng đích sườn đồi phía trên, đá vụn bay ra, năm nguyên tán nhân chậm rãi đi về phía trước, thực lực của hắn so với năm đó, không biết cường to được bao nhiêu lần, một kiếp tán tiên cảnh giới đích Tiêu Xuân Thủy, vậy mà không phải của hắn hợp lại chi địch. Cái kia gọi Đinh nói đích tiểu tử cũng trốn ra Hưởng Tử Thành, các ngươi vì cái gì không đi chào hắn? Nhìn xem năm nguyên tán nhân đánh úp lại đích tay trưởng, Tiêu Xuân Thủy tuyệt vọng đích giống giận. Hắn chạy không được. Đang khi nói chuyện, năm nguyên tán nhân đích tay trưởng đặt tại Liêu Tiêu Xuân Thủy đích mi tâm phía trên. Thiên Thủy Quốc thượng hùng, mây máu và mẹo, một người cất bước ra. Người này một thân huyết hồng sắc đích đạo bảo, quanh thân bao phủ vô tận đích mây máu, tại hắn bước ra tầng mây đích trong nháy mắt, phía dưới đích tất cả mọi người cảm thấy một cổ tử vong đích khí tức. Cái đó đúng. Thiên Thủy Quốc chủ hoảng sợ nhìn bầu trời. Bản ma rốt cục đi ra, giết, giết, giết, các ngươi đều phải chết. Huyết Ý đạo nhân ngửa mặt lên trời rít gào, phát ra gầm lên giận dữ. Ầm ầm. Nhất Trích Cự Đại đích huyết thủ che khuất bầu trời, nô lên cao đè xuống. Oeng. Một dưới lòng bàn tay, sinh linh giết hết. Thiên Thủy thủ đô, triệt để xa vào liều phê tích. Vô tận đích huyết khí, bị được máu đạo nhân hấp vào thể nội, hồi lâu sau, máu đạo nhân mới dương đôi mắt, huyết hồng đích đồng tử, nhìn về phía chân trời đích bên kia. Hoàng Tuyền lão quỷ còn có cái nào tìm được ngươi truyền thừa đích vô danh tiểu bối, bản ma thế tất đem bọn ngươi nghiền xương thành tro, còn có kia tam hồn kiếm khí, là bản ma đích. Chương 216, tiếp. Địa hỏa tầng, ở vào sâu trong lòng đất. Nơi này là một mảnh hỏa đích thế giới, các màu đích hỏa diễm, trong này tùy ý có thể thấy được. Có uy lực thấp nhất đích màu đỏ hỏa diễm, cũng có gần như tại truyền thuyết đích màu đen hỏa diễm cùng bạch sắc hỏa diễm. Nhiều đóa hỏa liên, sinh trưởng tại thế giới dưới mặt đất trong, nhìn về phía trên diêm dúa lẳng lơ và xinh đẹp. Nơi này là một chỗ bị di vong đích thế giới. Y mắng một mảnh, cũng không biết qua bao lâu, nhất phương xưa cũ đích tiểu đỉnh chậm rãi đích thổi qua. Cổ đỉnh phảng phất có tánh mạng bình thường, tại tiếp cận màu đen hỏa diễm cùng bạch sắc hỏa diễm đích thời gian, tổng hội tự hành vượt qua, mà cái khác nhan sắc đích hỏa diễm, căn bản là không cách nào đối cổ đỉnh tạo thành một nửa điểm thương tổn. Cổ đỉnh trong đích không gian, so với trong tương tượng muốn lớn rất nhiều. Ước chừng có 20 đều bộ dạng, tăng thêm không lâu Đinh nói theo thánh nhai chi thu giữ đích thánh nho bản học, chợt nhìn, còn tưởng rằng là một gian mật thất đây. Trên bồ đoàn, Đinh nói khoanh chân mà ngồi, theo trong tay áo lấy ra một hạt chữa thương đang dược. Nuốt vào. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn bị thương đích số lần càng ngày càng nhiều lần liễu, hơn nữa mỗi một lần đều là trọng thương, cũng may hỏa diễm thế giới cũng không ngăn cách hư ảo ngày đích cảm ứng. Hai ngày trước kia, Đinh Nôn linh hồn ly thể, tiến vào trong đó đổi lấy liễu đại lượng đích chữa thương đang dược, bất quá một cái giá lớn là trên người hắn đích nguyên thạch tiêu hao không còn. Nay còn may mà này vài tên thiên hoa phái trưởng lão. Dương đôi mắt, Đinh nói cười khổ một tiếng. Bất quá có những đan dược này, hẳn là cũng đủ ta dùng một thời gian ngắn liễu. Nếu như không phải thiên hoa phái cái kia ba gã chết đi trưởng lão đích chữa vật túi, Đinh nói trên người đích nguyên thạch căn bản là không đủ mua sắm nhiều như vậy chữa thương đan dược, cũng không thể có thể khôi phục đích nhanh như vậy. Đinh nói cũng từng nghĩ tới chính mình luyện đan, bất quá luyện đan thuật cực kỳ thâm ảo, không có thời gian dài đích thấm dâm, căn bản tiểu không khả năng luyện được tốt nhất đích đan dược, mà hắn cảnh giới bây giờ, bình thường đích đan dược đã không có tác dụng gì liễu, cho nên đến cuối cùng, Đinh nói cũng chỉ tốt buông tha cho quyết định này, chỉ cho bị sau này ẩn cư thời điểm, nữa nghiên cứu luyện đan thuật. Nhắm lại hai mắt, yên lặng tâm thần, Đinh nói lại một lần nữa yên lặng đến khôi phục trong. Tinh chủ đích lực lượng cương đại cỡ nào dù là chỉ là phân thân, cung cấp Đinh nói đã tạo thành rất nặng đích bị thương, tại tăng thêm tiên thuật đích cắn trả, Đinh nói tình huống trong cơ thể không song tới cực điểm. Thời gian ngày từng ngày quá khứ đi qua, Đinh nói cứ như vậy dừng lại ở này chữ phiến hỏa diễm đích trong thế giới, chậm rãi đích khôi phục. Một ngày, một tháng, một năm. Bắc vực, một mảnh cổ xưa đích tang trong rừng, nhất danh dâu bạc trắng lao giả khoanh chân mà ngồi, tại hắn phía trước một người tuyệt vọng đích quỳ phục. Ra ra, thiên kiếp của ta muốn đến đây, ngài phải cứu ta à? Còn có đông vực đích tiểu tử kia, nếu như không phải hắn, của ta bốn lần tán tiên kiếp, tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy tiểu rơi xuống, ngài muốn báo thủ cho ta à? Phục quỳ trên mặt đất cái kia người, thống khổ đích kêu thảm. Lão giả nhìn xem cháu của mình, trong mắt hiện lên một tia rất là tiếc đích thần sắc. Ngươi chuẩn bị một chút ta. Lão giả mỏi mệt nói. Ra ra bốn lần tán tiên kiếp, căn bản là không giống với phía trước đích tán tiên kiếp, tôn nhi chuẩn bị không đủ, hôm nay đích tu vi cũng chỉ là ba kiếp tán tiên hậu kỳ, làm sao có thể đủ vượt qua lần này thiên kiếp? Hậu thế danh thần sắc tuyệt vọng. Người này chính là năm đó tại Đông vực cùng Đinh nói giao thủ, hơn nữa cuối cùng nhất tiêu hao thọ nguyên triệu hồi ra ma thần hư ảnh đích hậu thế danh. Đinh nói cũng chính bởi bị hắn mới có thể thân nhuộm ma khí, cuối cùng nhất nhân họa đắc phúc, tu thành tiên ma đồng thể. Ai? Lão giả thở dài một tiếng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, năm đó một cái chính mình căn bản cũng không có để ý đích tiểu bối, tại giết mình đích hậu bối sau, lại gián tiếp hại chết cháu của mình. Ngươi cầm cái này, an tâm độ kiếp, đằng sau chuyện, gia gia sẽ giúp ngươi xử lý. Nói xong lão giả ném ra ngoài một cây tang nhánh cây, đã rơi vào hậu thế danh bên người, cuối cùng thân ảnh một hồi vặn mèo, hư không tiêu thất. Hậu thế danh quỷ gối chỗ cũ, không cam lòng đích giống giận. Chết, ta nhất định phải làm cho hắn chết. Ầm ầm. Nhiều đám mây, không biết khi nào thì ám xuống tới, ẩn ẩn trong lúc đó, một cây màu xanh ra trời đích lôi cương xuyên toa ở giữa. Bốn lần tán tiên kiếp. Hậu thế danh đứng người lên, nhìn xem phía trên đích tiên kiếp, đáy mắt đã hiện lên một tia tuyệt vọng. Hắn đích bốn lần tán tiên kiếp, rốt cục không có cách nào khác áp chế, thiên kiếp đến, ý nghĩa tánh mạng của hắn đi tới cuối cùng. Xong rồi. Hậu thế danh tràn đầy tuyệt vọng. Oeng. Một đạo thiên lôi nô lên cao rơi xuống. Ngay tại ở thế danh nhắm lại hai mắt đích thời gian, bên cạnh hắn cái tia can nhánh cây đột nhiên bay lên, chặn tia đạo tiên kiếp. Ân. Hậu thế danh dương đôi mắt, nhìn thấy huyền phù trên mình trống không cánh khô. Trong nội tâm một hồi run rẩy. Loại cảm giác này, tiêu thật giống ngâm nước chi nhân, tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, nhìn thấy một cây rơm dạ đồng dạng. Sống sót ta muốn sống sót, chỉ cần sống sót, ta có thể báo thù. Hậu thế danh hai mắt đỏ bừng, một phát bắt được đỉnh đầu đích nhánh cây, trong cơ thể đích nguyên lực hướng về nhánh cây điên khủng tuôn ra mà đi. Oeng. Lại một đạo thiên kiếp rơi xuống. Hậu thế danh nổi giận gầm lên một tiếng, thiên ma thể bí quyết vận chuyển lên, hai tay nắm ở nhánh cây, hung hăng đích hướng về lôi cương chém tới. Giang giác. Mặt đất tại lôi kiếp đích đánh sâu vào phía dưới ầm ầm sụp đổ, vết rách lan tràn, đất tầng hở ra, bất quá kia đạo thiên kiếp ở chỗ thế danh đích chém phía dưới ầm ầm nứt vỡ. Không hổ là gia gia để lại cho ta bảo vật, ta được cứu rồi. Hậu thế danh nắm nhánh cây, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, hắn thấy được hy vọng sống sót. Lôi kiếp lại rơi. Hậu thế danh trước sau như một, lần nữa chém phá thiên lôi. Vâng. Vâng. Từng đạo thiên lôi không ngừng bị hậu thế danh triển khai, bất quá hắn trên người đích thương cũng là càng ngày càng nặng. Cuối cùng một đạo thiên kiếp rồi, hậu thế danh nắm nhánh cây, run rẩy thanh âm nói: "Không giống với trước cần phải tâm muốn chết chuyện, đã vượt qua phía trước nhiều ngày như vậy, kiếp từ nay về sau, hắn thấy được hy vọng sống sót, hắn không muốn chết." Vạn vẹo đích lôi cương dần dần đan vào lại với nhau. "Giống." Rít gào trong, một cái lôi long phá không giới xuống. "Phá cho ta!" Hậu thế danh phun ra một ngụm tiên huyết. Cánh khô tại máu tươi nhuộm dần sau, u mũi nhọn càng thâm, đúng là hóa thành một cái ma thần đích tay cánh tay. Hướng về bên trên bầu trời đích lôi long đập tới. Bùm. Lưỡng cổ lực lượng hung hăng đích đụng vào nhau, khủng bố đích dư ba lan tràn ra, rừng râu triệt để biến mất, tại chỗ chỗ chỉ còn lại có một mảnh phế tích. Hồi lâu sau, lôi vân dần dần tiêu tán, hậu thế danh nằm ở một cái cự trong hầm, tay phải gắt gao đích nắm cánh khô, điên cuồng đích cười lớn. Bốn lần tán tiên kiếp, lão tử vậy mà đã vượt qua bốn kiếp tán tiên, lão tử cũng là bốn kiếp tán tiên liễu, tiểu bối, chuẩn bị tiếp nhận lão tử đích trả thù a. Cảm giác được trong cơ thể căng vọt đích lực lượng, hậu thế danh đích trong nội tâm lần nữa bốc cháy lên liễu báo thù đích hỏa diễm. Ngươi muốn báo thù ta sao? Một giọng nói đột nhiên vang lên. Một đạo nhân ảnh, tiêu thật giống trống rỗng xuất hiện bình thường, xuất hiện ở hậu thế danh đích trước mặt. Nhìn đối phương kia đạm mạc đích thần sắc, hậu thế danh trong nháy mắt liền nhớ tới đông vực đã xảy ra hết thảy, đúng là người này, làm cho hắn sử dụng thiên ma thể bí quyết trong đích cấm thuật, tiêu hao thọ nguyên, cả ngày sống ở thiên kiếp đích trong sự sợ hãi. Tên tiểu bối này tại sao lại ở chỗ này? Ý nghĩ này gần kề chỉ ở hậu thế danh đích trong óc lóe lên một cái, đã bị hắn dứt bỏ rồi, mà chuyển biến thành chính là vô tận đích căm hận tình. Hậu thế danh đứng lên. Không biết vì cái gì, tại hắn đứng lên đích trong nháy mắt, trên người đích tất cả bị thương đều biến mất, mà chuyển biến thành chính là vô cùng vô tận đích lực lượng. Ha ha, ngươi là đến nhận lãnh cái chết đấy sao? Hậu thế danh cuồng tiểu nói. Hắn cảm giác được tâm tình trước nay chưa có thông thuận, hắn muốn người trước mắt triệt để đích nghiền xương thành tro. Sử xuất ngươi mạnh nhất đích thần thông a. Không chung, tên kia một thân áo bào xanh đích đinh nói thần sắc đạm mạc nói. Ngươi không xứng, lão tử đã là bốn kiếp tán tiên rồi. Hậu thế danh đã nhìn rõ ràng liễu đối phương đích tu vi cùng ngày xưa đồng dạng, như trước chỉ là một kiếp tán tiên đích cảnh giới. Cành khô như đao, đơn giản đích đem đinh nói đích đầu lâu chém dụng, máu tươi vẩy ra. Ngươi rốt cục bị được lão tử giết chết. Lão tử là bốn kiếp tán tiên, bốn kiếp tán tiên, ha ha. Hậu thế danh thủ nắm cành khô, điên cuồng đích cười lớn. Một loại không hiểu cảm xúc tại đáy lòng của hắn sinh sôi. Ngươi giết ai? Nọ vậy đạo khác hắn cảm thấy thanh âm tức giận lần nữa vang lên. Hậu thế danh sững sờ, quay đầu nhìn lại, phát hiện đinh nói không biết khi nào thì xuất hiện ở sau lưng của hắn, đã là kia phó đạm mạc đích thần sắc, một bộ thanh sam, không có nửa điểm biến hóa. Hắn không phải là bị ta giết chết sao? Như thế nào hội xuất hiện lần nữa? Hậu thế danh hơi chút ngốc trệ thoáng cái. Bất quá loại này tâm tình rất nhanh đã bị che giấu, tay phải vung qua, lần nữa đem đối phương đích đầu lâu chém bay. Giết, giết, giết. Hậu thế danh thần sắc điên cuồng. Nhị đệ, chúc mừng ngươi đã vượt qua 4 lần tán tiên kiếp a, chúng ta tại gia lại thêm một cao thủ. Trang cảnh không biết khi nào thì biến ảo, đợi cho hậu thế danh lấy lại tinh thần đích thời gian, phát hiện mình không biết khi nào thì đến nhà tộc đích chính sảnh. Phía dưới đại ca của hắn hậu thế xông cùng một đám trưởng lao thần sắc định nọt đích đối với hắn cười nói. Ha ha. Đại ca, từ nay về sau ta chính là tại gia gia chủ liễu, về phần ngươi nhà, phải đi đông vực a. Hẳn là đích, hẳn là đích. Nguyên một đám chẳng cảnh, không ngừng đích biến ảo. Nguyên một đám quen thuộc đích gương mặt không ngừng đích theo hậu thế danh trước mặt đi qua, trong những người này, có cựu nhân của hắn, cũng cũng có người yêu của hắn, đại ca của hắn, xem thường hắn đích trưởng lao vân vân. Tại gia, rừng dâu, hết thể như trước, rừng dâu như trước. Thiên kiếp, căn bản cũng không có xuất hiện qua, rừng dâu cũng lặp lại đều không có bị hủy qua. Lão giả, từ đầu đến cuối đều ngồi ở chỗ kia, căn bản cũng không có rời đi. Gió lạnh thổi phẩy, mang theo lão giả đích trong dâu, ở trước mặt hắn, hậu thế danh thần sắc điên cuồng đích ngồi ở chỗ kia, máu tươi không ngừng đích theo khỏe miệng của hắn tràn ra, linh hồn của hắn đang tại một chút đích tiêu tán. Nhìn xem cháu của mình, lão giả trong mắt đã hiện lên một tia bi ai. Bốn lần tán tiên kiếp, lại danh Tâm Ma kiếp. Kỳ thật, theo hậu thế danh gặp đến lão giả biến mất đích trong nháy mắt đó bắt đầu, hắn cũng đã bắt đầu độ kiếp rồi. Cái gọi là lôi kiếp, bất quá là tâm ma của hắn biến ảo ra tới, mà trong tay hắn cái kia cái cành khô, cũng cái vốn cũng không phải là lão giả cho hắn đích, mà là một cây bình thường tới cực điểm đích cây giả cành khô. Phúc. Hậu thế danh phun ra một ngụm tiên huyết, hồi lâu sau, hắn mới dương đôi mắt. Nhìn xem không có chút nào biến hóa đích rừng râu, cuối cùng nhất mục quang đã rơi vào lão giả đích trên người. Ra ra, ta vượt qua 4 lần. Bùm. Hậu thế danh đích thân thể ầm ầm nổ bung. Tâm ma kiếp xuống, vô ảnh vô hình, độ kiếp thất bại, thần hồn bất lưu. Ra ra sẽ giúp ngươi báo thù đích. Lão giả đích đáy mắt đã hiện lên vẻ hề hoài, đứng người lên, chậm rãi đích đi ra rừng râu. Địa hỏa ở chỗ sâu trong, triệt để khôi phục thương thế đích đinh nói, lần đầu tiên đi ra cổ đỉnh. Bước ra cổ đỉnh đích trong nháy mắt, một đoàn màu cam đích hỏa diễm theo đinh nói bên người bay hỏa, nóng rực đích năng lượng tại đinh nói đích cánh tay phải để lại một đạo dấu vết. Thật là khủng khiếp đích hỏa diễm. Ngón trỏ bắn ra, một đoàn tiên khí theo đầu ngón tay của hắn bay ra, đem hỏa diễm khu trừ ra. Màu xanh đích màn sáng vờn quanh tại hắn đích quanh thân, tránh cho đích y phục trên người lần nữa bị thiêu hủy đích khả năng. Đạp tại cổ đỉnh phía trên, đinh nói treo trên bầu trời mà ngồi. Bốn lần tán tiên kiếp sao? Ngẩng đầu, đinh nói nhìn phía trên. Hắn cảm thấy một cổ đến từ chính trên 9 tầng trời đích lực lượng, cổ lực lượng này là thiên kiếp. Chương 217, chém không đứt đích chi nhớ. Tại thời kỳ thượng cổ, đã từng có một vị tiên hiền vô cùng mạnh mẽ, đem tán tiên cựu kiếp biến thành 3 bước. Này 3 bước, theo thứ tự là đệ nhất kiếp đến đệ tam kiếp, đệ tứ kiếp đến thứ 6 kiếp, thứ 7 kiếp tự thứ 9 kiếp. Tán tiên kiếp tự đệ tứ kiếp bắt đầu, liền không hề dùng đơn thuần đích lôi kiếp lâm thế, tâm ma kiếp chính là bắt đầu. Vị tâm ma, vô ảnh vô hình, vô tướng không có dễ. Đối với tâm trí kiên định chi người mà nói, tâm ma kiếp là dễ dàng nhất vượt qua đích lần thứ nhất thiên kiếp, nhưng là đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, tâm ma kiếp ngược lại là khó khăn nhất vượt qua đích lần thứ nhất tán tiên kiếp. Ma tùy tâm sinh. Trong lòng tâm tình càng nhiều, sinh sôi đích tâm ma thì càng cường đại, như sợ hãi, ghen ghét, cứu hận, thậm chí còn hối hận, yêu say đắm, vân vân, những này tâm tình đều có thể sẽ trở thành vi tâm ma sinh sôi đích thổ nhưỡng. Tu sĩ tại mới vào tu luyện giới đích từ nay về sau, thường thường sẽ ở không chỉ chưa phát giác ra giữa lưu lại vô số đích tâm ma, ngờ vực vô căn cứ, cơ hồ là từng cái tu sĩ đều tồn tại đích tâm ma. Đinh nói mượn thi sống lại từ nay về sau, một mực tránh cho tâm ma đích sinh sôi, năm đó vì chém chết sợ hãi đích tâm ma, còn xâm nhập qua hưởng tử thành lần thứ nhất. Địa hỏa thế giới. Đinh nói xếp bằng ở cổ đỉnh phía trên, địa hỏa tại cự ly hắn 3 thước chỗ đích vị trí tản ra, dùng hắn làm cơ sở điểm, tạo thành một cái chân không đích khu vực. Tối tăm trong, thiên kiếp đích lực lượng hội tụ. Không có tia chớp, không có mây đen, có vẹn vẹn là vẻ này vô thượng đích uy áp. Oeng. Trong giây lát, biển lửa ngược lại cuốn, một đoàn màu đỏ hỏa diễm hướng về đinh nói gào thét mà đến. Thiên kiếp đã hiện. Thu đinh nói xếp bằng ở cổ đỉnh phía trên, ống tay áo mở ra. Ống tay áo chỗ tạo thành một cái tĩnh mịch đích dòng nước xoáy, hỏa diễm đích lực lượng tại ở gần đinh nói từ nay về sau, toàn bộ bị được ống tay áo thu đi vào, không có để lại nửa điểm. Càn khôn tay áo. Ông. Một đạo hắc sắc đích thiên lôi vượt qua liều không gian đích trói buộc, xuất hiện ở đinh nói đích đỉnh đầu. Màu đen đích lôi đỉnh, hủy diệt đích khí tức. Chính là lôi đỉnh, có thể làm khó dễ được ta đinh nói ngẩng đầu, tóc đen bay ngược, đứng dậy cất bước, tay phải nắm tay, hướng về lôi đỉnh đập tới. Phá cho ta. Oeng. Lôi đỉnh chi mâu, oeng tại đinh nói đích hưu quyền phía trên, màu đen đích tia chớp, ầm ầm nổ bùng, một mảnh dài hẹp thật nhỏ màu đen lôi xả, theo cánh tay của hắn, chậm rãi đích thấm vào thể nội. Hấp thu thiên kiếp chi lực, là thế giới này tu sĩ tu hành phương pháp, cũng là lực lượng đích căn bản nơi phát ra, độ kiếp đồng thời tán tiên hội hấp thu thiên kiếp chi lực, tiện đa đột phá vốn có đích cảnh giới, tiến vào hạ một tầng thứ. Thiên kiếp chi lực bị được đinh nói một chút đích hấp thu. Hắn tinh tường đích cảm giác được thân thể chi lực đích lột xác, còn có linh hồn chi hỏa đích nhan sắc, cũng bắt đầu hướng càng sâu trình tự biến hóa. Mà ngay cả hắn một mực không có thể luyện hóa chân long máu huyết, cũng bắt đầu có hỏa tan đích dấu hiệu. Giang giác. Một cây u lam đích băng truy, theo trong ngọn lửa thoát ra, bị được đinh nói một tay tạo thành liêu nát bấy, giật tán đích lực lượng, đồng dạng bị được hắn hút vào liêu trong cơ thể. Thiên kiếp từng bước một tăng cường. Xuất hiện đích thủ đoạn cũng là càng ngày càng kỳ dị. Bất quá đinh nói từ đầu đến cuối đều đứng ở cổ đỉnh phía trên, bất luận cái gì lực lượng đều không phải của hắn một kích chi địch, ngược lại đang không ngừng đích hấp thu thiên kiếp chi lực đích trong quá trình, đinh nói đích thân thể chi lực lại có tăng cường, kia một tia cực cổ chi lực có cực kỳ yếu ớt đích một bộ phận, thẩm thấu đến hắn đích cốt cách trong, không tại như trước như vậy, chỉ có thể bám vào mặt ngoài sử dụng. Vu diễm bí quyết cũng do màu cam hỏa diễm biến thành màu vàng hỏa diễm, hơn nữa tiến thêm một bước hướng về càng sâu trình tự diễn biến mà đi. Bùm. Đinh nói tại bóp nát cuối cùng một đạo lôi đình sau, tất cả đích lực lượng đều ngừng lại. đã vượt qua sao? Đinh nói ngẩng đầu, nhìn về phía hư không, phát hiện thiên kiếp đích cảm ứng đã biến mất không thấy. Chỉ là không biết vì cái gì, tại đáy lòng của hắn bay lên liễu một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị, giống như hôm nay kiếp còn chưa bắt đầu đồng dạng. Khoanh chân ngồi xuống, Đinh nói chuẩn bị trước chờ đợi một ngày nhìn xem. Hắn nhớ rõ tại đúc kiếm cốc cái kia một ít trong điện tịch có minh xác ghi lại, bốn lần tán tiên kiếp hung hiểm vô cùng, hơn nữa cực kỳ quỷ dị, xuất hiện phương thức căn bản là không thể dùng lẽ thường đến suy tính. Tiểu tại Đinh nói ngồi xuống đích trong nháy mắt, chung quanh đích tràng cảnh đột nhiên một hồi biến ảo, đợi cho hắn phục hồi tinh thần lại đích thời gian, mình đã xuất hiện ở một con đường thượng. Tiểu xúc xanh, cũng dám trộm bổn đại gia gì đó, cho ta cắn, cắn chết hắn nhất danh đang mặc ngoài viện trang phục đích mập mạp trung niên, hung dữ đích chỉ vào Đinh nói đích cái mũi, nổi giận mắng. Hắn là ai? Đinh nói ngây người, phát hiện mình coi như quên rất nhiều thứ, sững sờ nhìn trước mắt đích mập mạp trung niên, không biết vì cái gì, trong nội tâm bay lên liễu một loại chán ghét cảm xúc. Vung, vung. Một cái cho giữ phi pháp mà đến. Đinh nói vô ý thức đích quyền đứng người dậy. Hung ác đích chú chó mực nhào vào trên người của hắn, buồn máu đại cắn lấy liêu cái kia khô gầy đích trên cánh tay, một cổ toàn tâm đích đau đớn, sâu tận xương thủy. Hết sức triệt nội tâm. Đinh nói mắt lộ ra cừu hận, xuyên thấu qua khe hở, hắn thấy được người vây xem bầy. Lạnh lùng đích ánh mắt, xem náo nhiệt đích tiểu dung, không có người nào tiến lên khuyên can. Thật sự là hắn trộm hay sao? Nhất định là hắn, cha hắn chính là cái tặc, bạch viên ngoại gì đó bị mất, khẳng định cũng là hắn trộm đích. Trong đám người, nghị luận thanh âm rơi vào tay Đinh nói đích trong tai. Bạch viên ngoại, bạch viên ngoại, như thế nào quen như vậy tất? Ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, mông lung, nghe thấy được bạch viên ngoại đích kêu gào. Tiểu xúc, quả nhiên với người cha đồng dạng. Hôm nay, quy thiên, căm hận a, giết cho ca. Cái này tràn đầy tội ác đích thế giới. Một đạo tràn đầy hấp dẫn thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Phúc, địa hỏa thế giới. Xếp bằng ở cổ đỉnh thượng đích Đinh nói, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tại cánh tay phải của hắn phía trên xuất hiện một đạo vết máu. Khí tức bắt đầu một chút đích yếu đi xuống dưới. Hỏa diễm hướng về hắn tụ lại tới, đang ở đó tầng hỏa diễm sắp đốt tới Đinh nói thân thể đích trong nháy mắt, một cổ nhu hòa đích lực lượng theo trong cơ thể của hắn khuyết tán ra. Một cái vòng tròn nhuận đích cục đá nhỏ trôi nổi mà dậy. Nhặt bạch sắc đích lực lượng bao phủ Đinh nói đích thân hình. Đại hắc, đi. Mập mạp viên ngoại nói một tiếng, nhìn xem kia đã ngất đi đích tiểu hải tử, lung la lung lay rời đi. Xem nhiệt lao nhân bảy cũng dần dần tản ra liễu. Mặt trời chiều ngã về tây. Tà dương ảnh ngược tại trên đường phố, mặt đất như máu, lần hiện thê lương. Gây yếu đích tiểu hải tử, cuộn tại đầu đường, tại trong ngực của hắn, gắt gao đích ôm nửa cái nguội lạnh đích bánh bao. Ai? Nhất danh toàn thân bao phủ dưới ánh mặt trời đích dâu bạc trắng đạo nhân, đi đến tiểu hải tử bên người, ngồi xổm người xuống dò xét hạ hơi thở của hắn. Tay trái trong lòng bàn tay, một đoàn bạch sắc đích lực lượng chậm rãi đích xông vào tiểu hài tử đích thân thể. Đạo nhân, dâu bạc trắng tóc trắng, diện mục hiền lành, giống như trong truyền thuyết đích tiên nhân, làm cho người ta nhịn không được sinh ra một loại cảm giác thân cận. Sư phụ, cái này tiểu tặc, đáng giá ngài hao phí trăm năm công lực đi cứu sao? Đạo nhân bên người đích đồng tử, nhịn không được mở miệng hỏi. Đạo nhân mắt nhìn đồng tử, sờ lên đầu của hắn, thở dài. Cái mạng, ở đâu ra giá cả thế nào? Cho dù là vi sư, cũng chỉ là này mênh mông tiên đạo chi hạ đích con kiến hôi, tu sĩ khổ, thần tiên khổ, chúng sinh đều khổ. Người phải đi đích đường, còn rất lâu a. Đồng tử cái hiểu cái không đích nhìn xem sư phụ của mình, nhẹ gật đầu. Hồi lâu sau, trên mặt đất đích tiểu hài tử khôi phục một chút khí tức, mở mịt đích dương đôi mắt. Nhìn xem đạo nhân, hắn cảm thấy một loại ấm. Một loại xâm nhập tâm thần đích tình cảm ấm áp, coi như đạo này người, là hắn thân nhân thân cận nhất đồng dạng. Tiểu tử kia, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Đạo nhân nhìn xem tỉnh lại đích tiểu hài tử, mỉm cười hỏi. Hình ảnh đi xa, đạo nhân đích tướng mạo dần dần mơ hồ, chỉ có những lời này thật sâu đích lưu tại tiểu hài tử đích đáy lòng. Giang giác sâu trong đáy lòng coi như có một cổ lực lượng vỡ tan liễu bình thường. Trang cảnh biến hóa, lần nữa dương đôi mắt, tiểu hài tử đã là nhất danh tuấn nhã thanh niên, một bộ bạch y yể cao thâm đích tu vi, được vinh dự tu luyện giới vạn năm không gặp đích tuyệt thế kỳ tài. Luyện kiếm phong ngoại, thiếu niên lưng đeo thanh mũi nhọn, xuyên thấu qua ánh trăng nhìn xem giai nhân, thần sắc lăng nhưng nguyệt quang như sa, bạch y như tiên, tóc đen bay lên như quang đích kiếm pháp, phản xạ mông lung đích nguyệt quang. Sư huynh, nữ tử phát hiện dưới ánh trăng đích thiếu niên, kiếm pháp của ta như thế nào đây? Thiếu nữ lôi kéo tay của hắn, cao hứng mà hỏi. Vô cùng tốt. Thiếu niên gật đầu, hắn không biết nói cái gì đó. Thiếu nữ là sư muội của hắn, là sư phụ đích nữ nhân, tên là Nhược Tuyết. Với anh, một đạo kiếm quang phá thiên ra, thẳng hướng đỉnh núi. Đồng thời, hơn 10 đạo bóng người thẳng hướng đỉnh núi. Càn Khôn Tông thượng, dâu bạc trắng đạo nhân cầm trong tay thanh mũi nhọn, thần sắc lạnh nhạt, giống như mọc cánh thành tiên tiên nhân, làm cho người ta kính ngưỡng. Đêm hôm đó, đạo nhân một người cây kiếm, độc bại 10 đại cao thủ. Sư huynh, một ngày nào đó, ta cũng sẽ giống ta cha như vậy, chống đỡ nổi cả Càn Khôn Tông. Thiếu niên mỉm cười sờ soạng hạ thiếu nữ đầu, mục quang biến thành cực kỳ kiên định. Vũ Sơn bên ngoài, Đinh nói, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Một người mặc màu xanh lá váy dài đích nữ tử lôi kéo thiếu niên đích tay, cao hứng mà hỏi. Ấy, Thủy Nguyệt. Thiếu niên không xác định mà hỏi. Ha ha, ngươi thật sự nhớ rõ ta? Thiếu nữ cao hứng nói. Thiếu niên ngơ ngác nhìn nữ tử, không biết vì sao, trong nội tâm đột nhiên đau xót, tối tăm trong, hắn coi như nhớ ra cái gì đó dường như, ngẩng đầu nhìn lại. Thực, giả, địa hỏa thế giới. Cổ đỉnh phía trên đích đinh nói, thương thế càng ngày càng nặng, máu nhuộm hồng cả hắn đích áo bào, nếu như không phải bạch sắc cục đá nhỏ đích tồn tại, chỉ sợ thân thể của hắn đã bị trùng quanh đích hỏa diễm cấp cắn ướt. Tâm ma vờn quanh tại hắn đích quanh thân, không ngừng đích tác động trí nhớ của hắn. Những này trí nhớ đều là kiếp trước đích, chuyển thế mà không quên, đủ thấy năm đó những người này trong lòng của hắn để lại cỡ nào trọng yếu đích ấn tượng. Phúc. Hồi lâu sau, đinh nói lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Linh hồn của hắn khí gần như phai mờ. Như vậy mạnh hơn. Cổ đích thân thể, vũ đích linh hồn, tiên đích con đường. Ba người kết hợp, dẫn ra tới tâm ma kiếp, uy lực thì tầm thường tán tiên đích thập bội. Nhất danh lục y thiếu nữ theo đinh nói đích trong thân thể đi ra. Nếu như đinh nói lúc này vẫn còn thanh tình đích, chỉ sợ liếc tiểu sẽ nhận ra, cái này lục y thiếu nữ chính là năm đó hắn tại Hoàng Tuyển lão tiên đích tọa hóa chi địa, chứng kiến đích người thiếu nữ kia. Thiếu nữ đi ra từ nay về sau, ngồi vào đinh nói đối diện đích hư không, nâng lên cái cằm, tò mò nhìn hắn. Không biết hắn loại tu luyện này phương pháp, đi đến mức tận cùng từ nay về sau, hội là cái dạng gì nữa trời. 7. DS một chương này rất quan trọng yếu, quan hệ đến đinh nói đích kiếp trước, bất quá lo lắng đến rất nhiều bằng hữu đưa ra ý kiến, cho nên tỉnh lược rất nhiều, tận lực nhanh hơn tiến độ. Chương 218, máu đạo nhân đích lai lịch. Hắc ám. Khôn cùng đích hắc ám. Đinh nói đích trích cảm giác thân thể của mình coi như nứt ra rồi đồng dạng, mở hai mắt ra, nguyên một đám quen thuộc và lạ lẫm đích gương mặt theo trước mặt của hắn bay qua. Thanh hư, Càn Khôn tông, tiểu giao cho ngươi. Gia mua đích sư tôn, như trước đích tiểu dung, tựa như giống như năm đó, tại vô danh trong tiểu trấn cứu hắn sau đích hình ảnh đồng dạng, bất đồng chính là sư tôn lão vậy. Đó là hắn một lần cuối cùng nhìn thấy sư tôn, những lời này cũng là sư tôn lưu cho hắn đích câu nói sau cùng. Sư ân như núi, tại đinh nói trong nội tâm, ân thầy như cha, hắn vĩnh viễn quên không được. Cái kia buổi chiều, đạo nhân nói ra câu nói kia tình hình thực tế cảnh. Hắn nâng lên chấn hưng Càn Khôn tông đích gánh nặng, Kiền Nguyên tử sau khi rời khỏi, Càn Khôn tông suy bại, đinh nói đích đại sư huynh rơi xuống không rõ, nhị sư huynh xa rời Hỏa tông đích trưởng giáo đánh thành liêu trọng thương, chuyển tu tán tiên, đã bị chết ở tại dưới thiên kiếp. To như vậy một cái Càn Khôn tông, chỉ còn lại có đinh giảng hòa nhược tuyết hai người. Vì phần ân tình này, vị sư tôn trước khi rời đi đích phó thác, đinh nói nâng lên Càn Khôn tông đích gánh nặng, lẻ loi một mình, tu đạo ngàn năm, cho đến cuối cùng nhất đã bị chết ở tại tiên trong phủ. Là giải thoát rồi sao? Đinh nói như trước nhớ rõ, tiên khí đánh trúng thân thể của hắn đích trong nháy mắt, hắn không có không cam lòng, ngược lại là một loại buông gánh nặng sau đích thoải mái. Kia cả đời, hắn sống quá mệt mỏi, thiếu quá nhiều, thế cho nên những ngày trí nhớ đi theo hắn chuyển thế sống lại, đã trở thành hắn cả đời này đích tâm ma. Vâng, một cổ chí cường đích khí tức theo đinh nói đích trong thân thể bạo phát đi ra, lục y thiếu nữ nhất thời không bắt bẻ, bị được cổ lực lượng này đánh bay liêu đi ra ngoài. Bất quá nàng vốn chính là hư ảo thể, rơi vào địa hỏa trong, thật cũng không hữu thụ đến cái gì bị thương. Hắn vượt qua thiên kiếp rồi, thiếu nữ đứng ở trong ngọn lửa, nhìn đinh nói. Đinh nói khí thế trên người càng ngày càng mạnh. Huyền phù tại trên người hắn đích cục đá nhỏ run rẩy hạ xuống, hào quang dần dần nhạt đi, bay về tới trong tay áo. Hỏa diễm run rẩy lên. Tối tăm trong, coi như có cái gì lực lượng tác động liêu bình thường, tất cả đích hỏa diễm đều đi theo xoay tròn, dùng đinh nói làm trung tâm, tạo thành một cái đường kính trăm mét đích chính đất chống mang. Một vòng cự đại đích âm dương, chậm rãi đích theo sau lưng của hắn hiện ra. Đạo niệm là bốn kiếp tán tiên đích tiêu chí, từng cái tán tiên tại vượt qua 4 lần tán tiên kiếp sau, đều tìm hiểu ra bản thân đích đạo niệm. Đạo niệm đích hình thành, cùng kinh nghiệm của mình có quan hệ, cũng cùng tâm ma có quan hệ. Đinh nói đích âm dương đạo, là hắn kiếp trước hóa thần chút nộ, hôm nay lần nữa trùng tu, lực lượng so với kiếp trước còn cường đại hơn. So sánh với kiếp trước, này một vòng âm dương trong nhiều hơn một phần trầm ổn, thiếu một tia phù phiếm. Không giống với kiếp trước vì chấn hưng Càn Khôn tông liệu mạng tăng lên tu vi, cả đời này đích đinh nói, là từng bước một chậm rãi đi tới đích. Mặc dù nhưng cái này chậm chữ, so về cái khác tán tiên mà nói, nhanh không biết bao nhiêu bị được. Nhưng là đối với khôi phục trong đích đinh nói mà nói, này tốc độ tu luyện xác thực không nhanh. Cự đại đích âm dương đổi phiên, xoay tròn tại trong hư không. Hỏa diễm vờn quanh tại âm dương đích trung quanh, nhìn về phía trên cực kỳ đồ sộ. Thật cường đại đích đạo niệm lần đầu tiên đạo niệm hiển hóa, có thể tạo thành như vậy uy thế, xem ra ra ra đích suy đoán đúng, ba người cùng tu, quả nhiên có thể. Lục Y thiếu nữ nhìn xem này đổi phiên cự đại đích âm dương, mục long lánh, coi như nhớ lại cái gì. Vị đạo niệm hiển hóa, cùng lúc trước đinh nói dựa vào tiên nguyên lực thi triển là lượng trùng khái niệm. Dựa vào tiên nguyên lực thi triển, tiểu giống như ảo thuật bình thường, là một loại thần thông, một loại thuật pháp, mà đạo niệm hiển hóa thì là thuần túy đích dựa vào cảnh giới thi triển đi ra đích, cần đích là một loại ngộ. Giang giác. Âm dương đổi phiên đột nhiên vỡ ra, hóa thành một đen một trắng lượng cổ hơi thở, chậm rãi đích trở về đến đinh nói đích trong thân thể. Dương đôi mắt, một vòng âm dương tại đinh nói đích đồng tử ở chỗ sâu trong hiện lên. Tâm ma sao? Đứng người lên, đinh nói trên người đích bị thương lấy mắt thường có thể thấy được đích tốc độ khôi phục. Tại hắn thân liền, lần lượt đích tâm ma gầm thét, giống giận. Tâm ma vô hình, chỉ có thể thông qua cảnh giới đi cảm ứng, lần nữa hiểu ra âm dương đạo đích đinh nói, thấy rõ ràng liễu vẩn quanh tại bên cạnh mình đích chỗ có tâm ma. Những này tâm ma, cơ bản đều là hắn bộ dáng của mình, chỉ là thần thái khác nhau, thỉnh thoảng hội biến ảo thành một ít quen thuộc đích gương mặt. Nâng lên tay phải, đinh nói đích trên ngón trỏ, hội tụ một tầng màu xanh quang mang. Tâm ma, kỳ thật chính là nhân sinh đích dấu vết, từ trước đích chi nhớ. Màu xanh quang mang bắt đầu vặn mèo, hóa thành một cây sợi tơ quấn quanh tại những kia tâm ma phía trên. Bị được sợi tơ quấn chặt lấy đích tâm ma điên cuồng đích gào lên, giống như phẫn nộ, giống như điên cuồng. Chém chết, tâm ma bí quyết. Âm dương vừa chuyển, tất cả đích sợi tơ đồng thời thu nạp. Bùm, bùm. Tất cả đích tâm ma đồng thời nổ bung. Nổ bung đích tâm ma, hóa thành từng sợi tinh khiết đích lực lượng, theo sợi tơ, chậm rãi đích sáp nhập vào đinh nói đích thân thể. Tâm ma đã diệt, lưu lại đích chỉ là trí nhớ. Những này trí nhớ bao hàm quá nhiều, hắn không nghĩ buông tha cho, cũng không nguyện buông tha cho. Diệt tâm ma sau, đinh nói phất tay thu cổ đỉnh, sau mục quang mới đã rơi vào Lục Y thiếu nữ đích trên người. Đi ra. Thiếu nữ gật gật đầu, bởi vì máu đạo nhân cũng đi ra, cho nên ta phải đi ra nhắc nhở ngươi. Máu đạo nhân. Đinh nói nhíu nhíu mày. Hắn nhớ tới ban đầu ở Hưởng Tử Thành Trung, cái kia ý đồ cùng hắn tranh đoạt tam hồn kiếm khí đích khủng bố ma tu. Máu đạo nhân là năm đó ra ra tự tay phong ấn đích tuyệt đỉnh ma tu, thực lực thâm bất khả chắc. Lục Y thiếu nữ giải thích nói, dùng Hoàng Tuyền lão tiên đích thủ đoạn, vì sao không có đưa hắn giết chết? Đinh nói khó hiểu nói, cựu kiếp tán tiên, đến nay hắn cũng chỉ là nghe được qua nghe đồn. Loại trình độ, vài có lẽ đã tiếp cận trong truyền thuyết đích tiên liễu, tại Đinh nói kiếp trước chỗ đích trong thế giới, tán tiên cựu kiếp sau, có thể phi thăng tiên giới, thành tựu đại la kim tiên vị. Hắn không biết thế giới này có hay không đại la kim tiên, coi như là không có, cựu kiếp tán tiên cũng như cũng là cựu kiếp tán tiên, thực lực càng sẽ không bởi vì nguyên nhân khác mà biến yếu. Giết không chết, ra ra thử qua liễu. Lục Y thiếu nữ lắc đầu nói, làm sao có thể? Đinh nói nhíu mày, hắn không tin thế giới này có giết không chết đích tồn tại. Liền tiên đô rơi dụng, huống chi một cái máu đạo nhân. Lúc ấy ra ra là ở quỷ giới đánh bại máu đạo nhân đích, tu luyện ma công đích máu đạo nhân, tại quỷ giới là giết không chết đích. Lục Y thiếu nữ nói ra một cái kinh thiên bí văn. Quỷ giới? Hoàng Tuyền lao tiên vậy mà đi qua quỷ giới? Đinh nói đồng tử có chút co rút lại. Hoàng Tuyền lao tiên tọa hóa tại Hưởng Tử Thành Trung, máu đạo nhân bị đóng cửa trong đó. Đinh nói đích trong óc nghĩ tới một loại khả năng. Hít sâu một hơi, Đinh nói đối với Lục Y thiếu nữ nói, bả Hoàng Tuyền lao tiên đích độ kiếp kinh nghiệm cho ta đi. Hắn biết rõ, Lục Y thiếu nữ đích trên người tuyệt đối có hoàn chỉnh nhất đích độ kiếp kinh nghiệm. Lúc trước gia gia từng nói qua, lộ là mình đi đích, mỗi người đích lộ đều không giống với, độ kiếp đích kinh nghiệm nói cho ngươi biết, ngược lại là hại ngươi, tỉ như trước đích tâm ma kiếp, nếu như ngươi sớm sớm biết như vậy lời mà nói, tâm ma xuất hiện phương thức nhất định sẽ càng thêm kỳ dị, tỉ như tại ngươi đi đường trong, không chỉ chưa phát giác ra giữa xuất hiện, lại tỉ như. Lục Y thiếu nữ vẻ mặt thận trọng mà nói, tâm ma vô hình, há lại sẽ làm cho lòng người sinh phòng bị. Bất quá, gia gia nói, chờ ngươi tu vi đạt tới 8 kiếp tán tiên đích thời gian, có thể đem một lần cuối cùng tán tiên kiếp đích bí mật nói cho ngươi biết. Lục Y thiếu nữ lại nói, 8 kiếp tán tiên. Đinh nói lắc đầu, một phất ống tay áo, đem cổ đỉnh thu vào trong tay áo. Đi thôi. Đã vượt qua 4 lần tán tiên kiếp, như vậy Đinh nói liền không có ý định tiếp tục lưu lại nơi này, chuẩn bị phản hồi mặt đất, sau đó đi ngàn thương cốc, trộm lấy lá nghi ngờ đích thánh mạng ngọc giản. Báo thù chuyện là lúc sau giải. Dùng hắn thực lực trước mắt, đủ để xâm nhập ngàn thương cốc liễu. Đọc lại. Lục Y thiếu nữ duỗi ra tay phải, tại Đinh nói đích trên cánh tay để lại một đạo ấn ký sau, liền lần nữa biến mất liễu. Đây là một đạo cùng loại với long hình đích ấn ký. Dựa theo Lục Y thiếu nữ theo như lời, cái này ấn ký chính là Hoàng Tuyển lão tiên truyền cho hắn đích, có thể cảm ứng máu đạo nhân đích vị trí. Ngược lại thiếu hạng nhất phiền toái. Đinh nói nhìn một chút ấn ký, ống tay áo phất một cái, hướng về phía trên bay đi. Trung Nguyên, Lang gia đích địa giới. Lang Quy Nhất quần áo tả tơi đích tránh ở trong bụi cỏ, ở bên cạnh hắn, lão đạo sĩ cũng là vẻ mặt chật vật, tình huống so với hắn rất đi nơi nào. Lão bất tử, ngươi không phải nói có thủ đoạn của ngươi, cho dù là nhà chúng ta đích lao gia tử đều tìm không thấy tà sao của ta. Lang Quy Nhất méo ở lão đạo sĩ đích cổ, giống giận đến. Lão đạo sĩ hai mắt trắng dã, thật vất vả mới giãy liêu Lăng Quý Nhất đích tay, đại khẩu đích thở gấp nói: "Ai biết nhà các ngươi đích lão gia hỏa kia biến thái như vậy, cái này tốt hơn, liền nói ra ta đều cấp góp đi vào liễu, đáng thương của ta bảo tàng a." Lão đạo sĩ khóc thét nói: "Hắn bình sinh thích nhất đích chính là thu thập bảo tàng, lần này tới tìm Lăng Quý Nhất, vốn là muốn mượn thế đích, ai biết, thế không có mượn đến, còn bị vây ở liễu nơi này." Lăng gia đích lão gia hỏa kia tự mình phát ra lời nói, phong tỏa quanh thân đích tất cả mở miệng, mỗi một cái cửa ra ngoại đều có được một cái 6 kiếp tán tiên tọa trấn. 6 kiếp tán tiên đối với lao đạo sĩ mà nói, đó là tiên. Lần này trở về, xác định vững chắc cũng bị lao gia tử phạt bế quan 500 năm. Nghĩ tới đây, Lăng thị khẽ run rẩy liều thoáng cái. Đạo gia ta cũng xong rồi. Lao đạo sĩ càng sắc mặt tái nhợt. Không lâu đã có Lăng gia đệ tử phát hiện thân ảnh của bọn hắn, hắn lao đạo sĩ đích tướng mạo cũng bị báo đi lên, cho nên cũng bị bắt được lời mà nói, dừng lại béo đánh là xác định vững chắc không thiếu được. Tại đó, một chúng đệ tử trong tay cầm một cái cùng loại với la bàn gì đó, hướng về hai người đích gần thân trô bay tới. Huyết thống la bàn đều là ngươi tiểu tử này bạo lộ mục tiêu. Lão đạo sĩ hoán hận mà nói, không có chờ bọn hắn chạy trốn, một đám Lăng gia đệ tử liền đưa bọn họ vây quanh liếu, trong đó có một người, khuôn mặt tiểu thụy, quanh thân tản ra một cổ làm cho lòng người kinh hãi áp lực. Tam gia gia. Lăng Quý Nhất vẻ mặt đưa đám nói, lão giả đúng là Lăng Quý Nhất đích Tam gia gia, Lăng gia thế hệ trước đích quái vật, 6 năm trước, vừa vặn đã vượt qua 6 lần tán tiên kiếp, thành nhất danh hàng thật giá thật đích 6 kiếp tán tiên. Lăng lão tiền bối, không liên quan chuyện ta a, đều là hắn bức của ta. Lão đạo sĩ một bả nước mũi một bả lệ đích cầu xin tha thứ nói. Cút sang một bên, lão giả một cước đem lão đạo sĩ đạp bay liễu đi ra ngoài, đồng thời hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Quy Nhất liếc. Hết thảy mang về. Vì vậy tiểu tử nguyên nhân, hắn buông tha cho tu luyện, sớm xuất quan, lúc này đang tại đang tức giận. Lăng thị khẽ run rẩy liêu thoáng cái. Ầm ầm. Vài tên Lăng gia đệ tử chế trụ lão đạo sĩ đích trong nháy mắt, mặt đất đột nhiên run rẩy thoáng cái. Ân. Lăng Hướng Thiên mục quang lóe lên, lập tức biến sắc tối lui. Oeng. Mặt đất ầm ầm nổ bùng, một đạo khủng bố đích hỏa trụ phóng lên trời trên xuống. Chương 219, sợ quá chạy mất. Hỏa diễm như nước thủy triều, theo nước ra chỗ bạo phát đi ra, hiện lên vòng tròn trạng lan tràn ra, ở giữa, nhất danh quần áo tả tơi đích tóc dài tu sĩ đạp hỏa ra, khủng bố đích địa hỏa, vậy mà không có thể đối với hắn tạo thành một nửa điểm thương tổn. Giống như đã rời đi Phong Nguyệt quốc địa giới liêu. Trong ngọn lửa, truyền ra một giọng nói. Thanh quang hiện lên, đợi cho người này theo hỏa trụ trong đi lúc đi ra, đã thay đổi một thân sạch sẽ đích áo dài. Người này, đúng là đính nói. Tại hắn độ 4 lần tán tiên kiếp đích thời gian, địa hỏa đem quần áo của hắn thiêu hủy đích không sai biệt lắm, cũng may càn khôn trong tay áo, còn có vài chục bộ quần áo. Về phần tại sao lại xuất hiện ở nơi này, đinh nói mình cũng không rõ ràng lắm. Chìm vào địa hỏa tầng đích thời gian, hắn ẩn thân tại cổ trong đỉnh dưỡng thương, không biết quá khứ trôi qua bao lâu thời gian, cổ đỉnh tại không người khống chế dưới tình huống tự hành trôi nổi, đợi cho đinh nói lúc đi ra, liền đến nơi này. Dưới cơ duyên xảo hợp, thật ra khiến đinh nói tránh thoát một kiếp. Nếu như đinh nói theo nguyên lai đích vị trí đi ra, tất nhiên sẽ xúc động gió trăng tinh chủ cùng thiên hoa tinh chủ bày ra đích cấm chế, đưa tới hai vị tinh chủ đích đuổi giết. Tuy rằng vừa mới đã vượt qua 4 lần tán tiên kiếp thực lực đại trướng, nhưng là trước mắt đích đinh nói, tuyệt không phải tinh chủ đối thủ. Tinh chủ, tại vượt qua đại thiên kiếp sau, lực lượng hội lần nữa lột xác, căn bản chính là không không độ đại thiên kiếp đích tán tiên có thể so sánh với đích. Đinh nói trước liều mạng hai vị tinh chủ đích thân phận, ngoại trừ cướp đoạt tiên văn bên ngoài, càng nhiều đích cũng là muốn xác nhận thoáng cái tinh chủ đích thực lực. Nếu như không phải cậy vào không chọn vẹn tiên thuật đích cường thế, hai vị tinh chủ đích phân thân tuyệt đối sẽ không như thế đơn giản đã bị tiêu diệt, cho dù là vận dụng đạo thuật cũng đồng dạng không được. Trời ra rét tinh chủ, cứu mạng a. Một đạo thanh âm quen thuộc đem đinh nói hoán tỉnh lại. Thuận thế nhìn lại, phát hiện kêu cứu chi nhân đúng là ban đầu ở hư hào thiên trong cùng hắn từng có gặp mặt một lần đích tầm bảo đạo nhân Ngô Bất Tử. So sánh dưới, lão đạo sĩ càng kích động vô cùng. Loại cảm giác này giống như là sắp tới sắp bị áp phó pháp trường đích thời gian, thấy được nhất danh nhận biết mình đích không sai. Tầm bảo đạo nhân. Đinh nói ký ức hay còn mới mẻ. Trời giá rét tinh chủ. Lăng Hướng Thiên sắc mặt cả kinh, bất quá đang rơi xuống đinh nói trên người đích thời gian, phát hiện tu vi của hắn gần kề chỉ là 4 kiếp tán tiên, lúc này cả giận nói: "Giả mạo tinh chủ, cho ta cùng nhau nắm bắt." Lăng Hướng Thiên tay phải vung lên, trên mặt đất vô số đích đá vụn quay cuồng mà dậy, tạo thành một cái cự đại đích thạch lao, đem đinh nói vây ở liễu bên trong. "Tam gia gia, hắn thật sự là tinh chủ." Lăng thị khẽ run rẩy liễu hạ xuống, nhịn không được mở miệng nói: "Cho ta cút sang một bên, một hồi trở về tại hảo hảo thu thập ngươi cái này con thỏ nhỏ chết kia." Lăng Hướng Thiên mục quang quét qua. Hòn đá hở ra, hô hấp giữa lại một pho tượng thạch lao thành hình, đem Lăng Quy Nhất vây ở liễu bên trong. Ngự con đường bằng đá. Dùng Lăng Hướng Thiên 6 kiếp tán tiên đích tu vi thi triển ra, những này cột đá đích cứng rắn độ, có thể so với thượng phẩm pháp khí. Tuy rằng hiệu quả như vậy cũng không thể bền bỉ, nhưng là dùng để làm mệt mỏi, tuyệt đối là nhất đẳng đích. Đinh nói nhíu hạ lông mày. Hắn còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, đã bị người vây ở liễu bên trong. Nhìn xem này tạm thời hình thành đích thạch lao, Đinh nói về phía trước 2 bước, hữu tay nắm chặt một cây cột đá. Vậy mà nghĩ hủy hoại Tam gia gia bảy gia đích thạch lao. Người này định người là từ bên ngoài đến tu sĩ, nếu không tuyệt đối không có khả năng làm loại chuyện ngu xuẩn này. Một đám Lăng gia đệ tử chờ chế dễ ước. Lăng Hướng Thiên đích thạch lao cực kỳ chắc chắn, năm đó ở năm kiếp tán tiên đích thời gian, tiểu đã từng vây khốn qua nhất danh 6 kiếp tán tiên, tuy rằng trích mệt nhọc một nửa thời gian uống cạn chung trà, nhưng là đối với vượt qua giai chiến đấu mà nói, đây đã là hạng nhất rất giỏi đích thành tích. Còn nhìn xem làm gì, bà ba người này cho ta mang về. Lăng Hướng Thiên quát lớn. Hắn cũng không cho rằng Đinh nói có năng lực trốn ra bản thân bảy gia đích lao lùng. Đặc biệt không lâu đã vượt qua 6 lần tán tiên kiếp sau, Lăng Hướng Thiên đích tự tin càng đủ, tại hắn xem ra, tinh chủ phía dưới, cơ hồ không ai có thể chạy ra hắn đích bày ra đích lao lung. Đạo sĩ thúi, cấp chính mình đi nhất danh tại Ngô Bất Tử đích trên mông đít đạp một cước. So sánh với Lăng Quý Nhất cùng Đinh nói, lão đạo sĩ đích đãi ngộ phải kém hơn. Lăng Hướng Thiên dùng ngự con đường bằng đá tại trên đầu của hắn biến ảo liễu một cái gia tử, nhìn về phía trên, tựu giống như bị được súng quân đích thủ phạm. Tiền bối, lão đạo gần nhất lại phát hiện một chỗ bí tàng, có vượt qua 9 lần tán tiên kiếp đích huyền bí. Nếu như tiền bối cảm thấy hứng thú mà nói, lão đạo sĩ ti không chút nào để ý đạp hắn đích tên đệ tử kia, yên tâm nói, hắn đã nhận định đinh nói chính là tinh chủ liễu. Ban đầu ở hư hảo ngày đích thời gian, loại ngự sử ngôi sao chi lực đích thủ đoạn, thật sâu đích khắc ở liễu trong đầu của hắn. Giang giác, một tiếng giòn vang. Ân. Lăng Hướng Thiên đột nhiên nghỉ chân, quay đầu nhìn lại, phát hiện đinh nói nắm cái kia cái cột đá phía trên, vậy mà xuất hiện một đạo liên ngân. Quả nhiên có chút thủ đoạn, không hổ là 6 kiếp tán tiên. Cột đá so với đinh nói dự đoán đích còn muốn cứng rắn. Vừa rồi toàn lực đích hạ xuống, vậy mà không có thể phá vỡ. Ngươi, so sánh với đinh nói, Lăng Hướng Thiên càng khiếp sợ. Hắn đích ngự con đường bằng đá, lại bị nhất danh 4 kiếp tán tiên một tay nặn ra liếu vết rách, này sẽ là cường đại cỡ nào đích thân thể chi lực. Và anh, thu hồi tay phải, tiên nguyên lực vận chuyển tới đầu ngón tay. Lúc này đây Đinh nói không còn là chỉ dựa vào thân thể chi lực, mà là toàn lực một quyền đập vào cột đá phía trên. U mũi nhọn hiện lên, đá vụn vẩy ra. Đinh nói chậm rãi theo thạch trong lao đi ra. Một đám Lăng gia đệ tử triệt để ngây ngẩn cả người, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy có người như thế thoải mái đích phá khai rồi thạch lao. Nơi này là địa phương nào? Đinh nói ống tay áo vung lên, đem lão đạo sĩ nhiếp đi qua. Kia mang tại trên đầu của hắn đích gông xiềng cũng bị Đinh nói một tay chấn vỡ. Nơi này là Lăng gia đích địa giới. Lão đạo sĩ vội vàng đáp. Hoạt động ra tay chân, lão đạo thật là đắc ý đích nhìn một chút những kia Lăng gia đệ tử. Lăng gia? Đinh nói kinh ngạc, mục quang đã rơi vào Lăng Quý nhất đích trên người. Xem ra cự ly ngàn thương cốc không xa. Đinh nói lặng yên nói. Không đợi Đinh nói mở miệng, một cổ sức lực phá không mà đến, mặt đất đất tầng hở ra, huyền hóa ra lượng cái cự đại đích thạch trưởng, bắt được Đinh nói đích mắt cá chân, chính diện, một cái cự đại đích thạch quyền hướng về Đinh nói đích mặt đánh út lại. Không đéo cần biết ngươi là ai, có gì thần thông tự tiện xông vào ta Lăng gia địa giới, còn cùng này bộ tí đạo nhân có quan hệ, không thiếu được muốn mời ngươi đi ta Lăng gia đi một chuyến liêu. Lăng Hướng Thiên dâu tóc bay ngược, hướng về Đinh nói giẫm trận tại chỗ mà đi. Mặt đất đích đá vụn, tại hắn đích giẫm trận tại chỗ trong không ngừng đích run rẩy lên. Nhìn xem đánh út lại đích cự quyền, Đinh nói mục quang lóe lên. Sáu kiếp tán tiên, là tinh chủ phía dưới cường đại nhất đích tồn tại, không độ 4 lần tán tiên kiếp trước, Đinh nói gặp được loại này tồn tại chỉ có thể chạy trối chết, tỉ như ban đầu ở Huyền Hà bờ sông, gặp được Tà Thi Vương đích thời gian, Đinh nói còn bị bức đích thi triển máu độn. Bất quá Lăng Hướng Thiên rõ ràng không có Tà Thi Vương cường đại, Tà Thi Vương tại 6 kiếp tán tiên đích cảnh giới dừng lại 7-800 năm, cự ly trong truyền thuyết đích đại thiên kiếp cũng chỉ kém nửa bước, mà Lăng Hướng Thiên vượt qua 6 lần tán tiên kiếp liền 10 năm đều còn không có, tại 6 kiếp tán tiên bên trong, xem như yếu nhược đích tồn tại. Một ngón tay biến ảo, xé trời chỉ. Đinh nói đích thân ảnh coi như biến thành màn nước bình thường, Lăng không bóp méo thoáng cái. Dưới chân, một đạo bát quái hư ảnh hiện lên, đúng là đơn giản dãy này hai cái thạch trưởng. Hư không mà đứng, áo bào bay lên, Đinh nói hưu vươn tay ra, ngón trỏ điểm vào thạch quyền phía trên. Hư hào đích bóng ngón tay lóe lên tức thì. Oeng. Quyền chỉ chỗ va chạm, ầm ầm nổ bung, đá vụn như mưa bay ra ra. Hư không phía trên, cự đại đích nắm tay cũng thế biến mất, chỉ có nọ vậy đạo khủng bố đích bóng ngón tay, từ từ thối lui. Không hổ là tinh chủ, một đầu ngón tay tiểu lợi hại như vậy. Lão đạo sĩ càng khẳng định Đinh nói chính là tinh chủ. Đạo thuật. Lăng Hướng Thiên dừng bước lại, nhìn về phía Đinh nói đích mục quang hơi có vẻ ngưng trọng. Ngươi đến tuột cùng là ai? Đinh nói đứng ở trên hư không, cảm ứng đến vừa rồi liễu một kích. Dựa theo suy đoán của hắn, hắn thực lực trước mắt hẳn là có thể đối phó 6 kiếp tán tiên sơ kỳ liễu, thì ra là Lăng Hướng Thiên loại này tu vi, về phần 6 kiếp tán tiên trung kỳ, hẳn là cũng có sức liều mạng, rồi sau đó kỳ thậm chí viên mãn, hẳn là còn không phải đối thủ. Tán tiên cảnh giới, càng lên cao, trên lệch càng lớn, Đinh nói phòng trừng. Chỉ có chờ chính mình vượt qua 5 lần tán tiên kiếp đích thời gian, mới có thể liều mạng 6 kiếp tán tiên viên mãn đích lão quái. Bay rơi xuống, Đinh nói rơi xuống lão đạo sĩ bên người, đối Lăng Hướng Thiên nói: "Ta chỉ là một giới tán tu." "Hừ, tán tu?" Lăng Hướng Thiên nhìn Đinh nói liếc, phất một cái ống tay áo, xoay người rời đi. Trước mang quy nhất tiểu tử này trở về. Một đám Lăng gia đệ tử sợ hãi nhìn Liêu Đinh nói liếc, từ từ thối lui. Lăng quy nhất bị được 3 gã Lăng gia đệ tử phong bế nói chuyện đích năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đinh nói. "Đợi một chút, đây là có chuyện gì?" Đinh nói mở miệng nói. Lăng Hướng Thiên đột nhiên quay đầu lại, đáy mắt hiện lên một tia lửa giận, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước, uy nhất là chúng ta Lăng gia đệ tử, chúng ta xử lý như thế nào, là chúng ta Lăng gia chuyện của mình, không tới phiên ngươi đã tới hỏi, còn có thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng là Lăng Mộ cũng không sợ ngươi, thực muốn động thủ, Lăng Mộ tự nhiên phụng bồi rốt cuộc, chỉ sợ đến cuối cùng, đưa tới chúng ta Lăng gia đích tổ tiên. Đinh nói sờ lên cái mũi. Đến bây giờ hắn cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra, bất quá xem Lăng Hướng Thiên đích phản ứng, cũng không phải là yếu hại Lăng Quý Nhất, cho nên hắn cũng vui vẻ được không tại hỏi đến. Đợi cho Lăng gia mọi người rời đi sau, Đinh nói mới trở lại đối với lão đạo sĩ hỏi sự tình đích ngọn nguồn. Lão đạo sĩ ấp úng phía dưới, cuối cùng là đem sự tình nói ra cái đại khái. Đây không phải hồ đồ sao? Đinh nói dở khóc dở cười. Hắc hắc, đây chính là Hoàng Tuyển lão tiên đích bảo tàng, không phải do hắn không tâm động. Lão đạo sĩ xấu hổ đích trà sát dưới bàn tay. Ngươi nói là ai đích bảo tàng? Đinh nói sắc mặt cổ quái. Hoàng Tuyển lão tiên từng đã là cựu kiếp tán tiên. Lão đạo sĩ cho rằng Đinh nói tâm động, vội vàng nói. Hắn vốn chính là đến tìm kiếm giúp đỡ đích. Nếu như vị này tinh chủ động tâm, tự nhiên là rất tốt bất quá liễu. Ngươi làm sao tìm được đến kia tìm được bảo tàng đích người? Đinh nói hỏi. Lão đạo đích tầm bảo chân kinh chính giữa, có một môn xem chọc giận thần thông, có thể phát hiện. Lão đạo sĩ sững sờ, tại hắn vận chuyển tầm bảo chân kinh từ nay về sau, phát hiện hắn tìm kiếm cái kia điều phóng lên trời bảo khí trụ đang đứng ở trước mặt của hắn. Thì ra là thế. Đinh nói nhẹ nhàng thở ra, sau đó vô vô lão đạo sĩ đích bả vai Hoàng Tuyển lão tiên đích bảo tàng ngươi còn là đừng suy nghĩ, giúp ta nhìn xem vật này a. Hào quang lóe lên, Đinh nói lấy ra tiên văn đưa cho lão đạo sĩ. Phát đầu tiên. Chương 221, từng là thứ 10 tuyệt địa. Hư ảo thiên, mênh mông vô ngần trong tinh không, một cái màu xanh biếc ánh sao cầu trên. Rất nhiều tu sĩ đi lại ở thị phường trong lúc, trao đổi mình cần đồ ngươi muốn. Nơi này, khoảng cách hư ảo thiên thứ 9 tuyệt địa thiên yêu tinh gần đây một viên tinh cầu, tên là một bụi tinh. Cuối ngã tư đường, một ga tuấn nhã thanh niên tu sĩ chậm rãi mà đến. Phạm công tử, lần này vừa mang thứ gì tốt tới. Ngã tư đường bên cạnh, một gã bán hàng rong nhìn thấy người sau này, cười chào hỏi đến. Thanh niên mỉm cười đáp, hay là thiên yêu thạch. Vị thiên yêu thạch, nhưng thật ra chính là sinh trưởng ở thiên yêu tinh hạch tâm khu vực hòn đá, mặc dù không cách nào giống như thiên yêu cốt như vậy thu tiên nguyên, nhưng là dùng để luyện khí hay là thập phần khó được thượng hảo tài liệu. Rất nhiều tu luyện âm tà công pháp tu sĩ cũng thích thu thập loại này tảng đá. Không hổ là Phạm công tử a, thậm chí xâm nhập thiên yêu tinh còn có thể sống được trở lại. May mắn thôi. Thanh niên công tử thần sắc nho nhã, đang khi nói chuyện đi vào một gian hiệu cầm đồ, lật tay lấy ra một khối đen nhánh tảng đá đặt ở trên quầy. Là Phạm công tử a. Trưởng quỹ vô cùng hiển nhiên biết tên tuấn tú công tử vừa đi thiên yêu tinh trở về, lần này mang đến thiên yêu thạch tỷ lệ nên so với lần trước càng tốt sao? Có thể tiến hành. Thanh niên đáp. Trưởng quỹ cầm lấy tảng đá, một luồng thanh quang hội tụ đến trước mắt, tạo thành một cái cùng loại với thấu kính đồ, cẩn thận chu đáo lên. Tầng bảy sắc, so sánh với lần thật là tốt thượng một tầng. Trưởng quỹ tiện tay tản đi thanh quang, thu thiên yêu thạch sau này, lấy ra một túi nguyên thạch, đưa tới, đồng thời hỏi không biết Phạm công tử đến lúc nào lại đi thiên yêu tinh. Có thể nói, chúng ta muốn nhận cấu một khối 8 tầng sắc thiên yêu thạch, dĩ nhiên, giá tiền phương diện, chúng ta là tuyệt đối sẽ không bạc đãi công tử. Thanh niên thu nguyên thạch túi, xoay người hướng về phòng trọ ngoài đi tới, đồng thời cũng không quay đầu lại phất phất tay. Sợ rằng phải đợi thượng một thời gian ngắn, Tiêu Mười Long lại tới nữa, tiến vào thiên yêu tinh ánh sao màn, đã phong bế. Trưởng quỹ nghe vậy, sắc mặt khẽ biến. Cái gì? Tiêu Mười Long cái người điên kia lại tới đánh thiên yêu tinh chủ ý? Thật là một người điên. Tuyệt địa làm sao có thể bị luyện hóa? Không ít người cũng nghe được tin tức kia, rối rít than thở. Tiêu Mười Long, một vị cùng loại với truyền kỳ tồn tại, người này 300 năm trước vượt qua đại thiên kiếp, trở thành cho là vô thượng tồn tại, thay vì hắn tinh chủ bất đồng chính là, Tiêu Mười Long trở thành tinh chủ sau, vẫn không có luyện hóa tinh thần, vẫn tới 200 năm sau khi Tiêu Mười Long đột nhiên du ngoạn sơn thủy thiên yêu tinh, bằng vô thượng pháp lực, ngạnh xanh xanh đích rút ra thiên yêu tinh ánh sao hồn, ý đồ đem thứ 9 tuyệt địa biến thành tinh cầu của mình. Bất quá một ít lần luyện hóa tinh hồn cũng không thành công, Tiêu Mười Long thất bại đi. Ngay khi tất cả mọi người cho là hắn đã bỏ đi thời điểm, Tiêu Mười Long lần nữa xuất hiện, bằng vô thượng thần thông, ngạnh xanh xanh đích từ phía trên yêu tinh thượng lấy đi một tiết thiên yêu cốt. Lúc cách mấy chục năm, Tiêu Mười Long lần nữa xuất hiện, tin tức kia trong nháy mắt truyền khắp cả hư ảo thiên. Tiêu Mười Long, một đời người điên a. Ta nghe nói Tiêu Mười Long chỉ cho nên muốn luyện hóa thiên yêu tinh, cùng người trong truyền thuyết kia Long Vân tinh chủ có liên quan. Thiên yêu tinh ngoài, một gã mặt mũi cương nghị trung niên nam tử cước đạp tinh thần, tinh quang ở cạnh gần thân thể của hắn 10 thước phạm vi sau này tự hành sụp đổ. Từ xa nhìn lại, người này tựu giống như một gã tuyệt thế quân vương, cả ngày địa ở trước mặt của hắn cũng phải bị run rẩy. Đây là một vị tuyệt đại người điên. Mười Long, ngươi thật sự muốn luyện ngày này yêu tinh? Nam tử phía sau, một người bao phủ là tinh vân bên trong, chợt nhìn còn tưởng rằng là một viên tinh thần. Luyện hóa tinh thần, du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh, Tiêu Mười Long cả đời này cho tới bây giờ cũng không có bại bởi quá bất luận kẻ nào. Trung niên nam tử một bước ra, tinh không tùy theo vặn mèo, tay phải lộ ra, hướng về phía dưới chân ánh sao thần nhẹ nhàng nhấn một cái. Vành Long, tinh thần run rẩy, thật giống như có một chỉ tuyệt thế đại yêu đang ở hồi phục giống nhau. Tiêu Mười Long mục trung hàn mang bùng lên, năm ngón tay thu nạp, hướng về phía hư không hung hăng một xé. Giống, một cái khổng lồ yêu long từ phía trên yêu tinh bên trong bay ra, yêu long tạm thời uy áp thiên địa, quanh thân tất cả lực lượng cũng hơi bị mở đi. Thiên yêu sao hồn, có thể là bởi vì kêu Long Vân tinh chủ. Tiêu Mười Long sau lưng, tên kia nút tinh vân bên trong người mở miệng lần nữa. Nhất mạch đơn truyền nói ở vô tận 5 tháng trước kia, hư ảo thiên cũng không phải là chẳng qua là 9 đại tuyệt địa, mà là thập đại tuyệt địa. Nhất tuyệt cái thế đại năng ngang trời xuất thế, ngạnh xanh xanh đích luyện hóa rất một chỗ tuyệt địa, mới khiến cho thập đại tuyệt địa biến thành 9 đại tuyệt địa, Long Vân tinh chính là năm xưa thứ 10 tuyệt địa. Đó cũng là tại sao, Long Vân tinh tiên nguyên khí có thể so với những tinh cầu khác nồng nặc hơn nguyên nhân chủ yếu, bởi vì viên này tinh thần ở vô tận 5 tháng trước kia vốn là một chỗ tuyệt địa. Tiêu Mười Long căn bản là không nói lời nào, một bước ra, xuất hiện ở thiên yêu tinh hồn đỉnh đầu trên. Năm ngón tay trên, hắc mang thay đổi, ngạnh xanh xanh đích đặt tại tinh hồn trên. Luyện. Tiêu Mười Long quát lên một tiếng lớn, một đoàn màu đen hỏa nhà từ đầu ngón tay của hắn tràn ra. Màu đen hỏa diễm. Giống. Đau nhức dưới, tinh hồn rít gào một tiếng, khổng lồ đôi rồng quét ngang mà quay về, hướng về Tiêu Mười Long rút đi, kinh khủng lực lượng dưới, ngay cả tinh không cũng sụp đổ. Thình thịch. Tiêu Mười Long hữu vươn tay ra, đúng là chỉ bằng vào một tay, tiếp được này đôi rồng một kích. Thiên yêu tinh chủ, tất là ta Tiêu Mười Long. Tiêu Mười Long thần sắc cuồng ngạo, tóc đen bay ngược, một cổ chí cường hơi thở từ trên người của hắn lan tràn ra. Phía sau, tên kia đứng ở tinh thần bên trong tồn tại nhìn thấy một màn này sau, mỹ mắt nhảy giật mình, thật giống như khiếp sợ giống như, lẩm bẩm nói thậm chí làm đến nơi này một bước. U Minh, một chỗ hẻo lánh trong sân cốc, hoa quang lưu chuyển, xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Mượn chuyện tống trận loại chuyện nhỏ nhặt này, đối với bổn thiên tài mà nói, căn bản là không phải là cái gì việc khó. Lăng Quy Nhất không quên nói qua nói, bởi vì sự xuất hiện của hắn, cho nên Đinh nói ba người rất dễ dàng liền mượn đến rồi chuyện tống trận, đi tới U Minh. Tiểu tử nhỏ giọng một chút, lão đạo sĩ nhịn không được cho hắn một cái tát. Đinh nói đi ra mấy bước, rời đi chuyện tống trận, tản ra tiên biết, hướng về bốn phía tìm kiếm. U Minh địa thổ là màu đỏ sậm, đi ở phía trên, có thể cảm giác được rõ ràng trên mặt đất truyền đến từng đợt âm sát khí. Dựa theo lão đạo sĩ sở thuật, bởi vì đến gần vô hạn quỷ núi nguyên nhân, U Minh địa âm dương đã hoàn toàn mất nhất định, tiên tu ở chỗ này, lực lượng sẽ phải chịu áp chế. Đinh nói giơ tay lên, hướng về phía trước một điểm. Một luồng thanh phong xoay tròn ra, mang theo phía trước một gốc cây khô, chỉ bay ra vài trăm thước liền rơi xuống. Quả nhiên, Đinh nói cảm ứng một chút, phát hiện thuật pháp ở chỗ này chỉ có thể phát huy ra 5 thành uy lực, nói cách khác, một gã 4 kiếp tán tiên khắp nơi này tấm u minh, lực lượng rất có thể suy thoái đến ngay cả tam kiếp tán tiên cũng không bằng trình độ. Mây đen che lấp mặt trời, ở u minh là nhìn không thấy tới mặt trời. Lão đạo sĩ gặp Lăng Quý Nhất đang ngẩng đầu nhìn quanh, mở miệng giải thích. Ngẩng đầu nhìn lại, Đinh nói phát hiện, ở khu vực này bầu trời có một tầng bóng tối mây mù che ở bầu trời. Đây chẳng phải là đêm tối ban ngày chẳng phân biệt được. Lăng Quý Nhất không giải thích được dò hỏi. Nơi này căn bản cũng không có ban ngày. Lão đạo sĩ không hề nữa giải thích, mà là đi tới Đinh nói bên người, nói: "Ngàn Thương Cốc ngay khi cái hướng kia, là này tấm u minh trong đất, khoảng cách quỷ núi gần đây một môn phái." Đinh nói trầm ngâm hồi lâu sau, xoay người hướng về phía hai người nói: "Ngươi cho ta khắc làm ra một bộ bản đồ, sau đó liền trở về đi thôi, ta một người đi qua là được rồi." U minh địa nguy hiểm trình độ, vượt ra khỏi Đinh nói đoán chừng, mang theo hai người lời nói, khó khăn nhất định sẽ gia tăng rất nhiều, hơn nữa hắn chuyến này mục đích chủ yếu là trộm lấy Vạn Phách công tử tánh mạng ngọc giản, nhiều người ngược lại vướng chân vướng tay. Cái này, sợ rằng không thể thực hiện được. Lão đạo sĩ vẻ mặt đau khổ. U minh trong đất, có u minh quỷ vụ, nếu như không có người quen dẫn đường, tuyệt đối sẽ bị lạc phương hướng, bản đồ ở chỗ này, căn bản là vô dụng. Đinh nói chợt hiểu ra. Hắn cuối cùng hiểu vì sao ban đầu ở Thiên Hoa phái địa giới thời điểm, Thủy Trung mua không được bản đồ nguyên nhân. Không phải không nghĩ khác, mà là căn bản là khắc lục không dưới, chỉ sợ coi như là lăng ra địa giới thị phường bên trong, cũng chỉ có một chút giản lược bên ngoài bản đồ, chỗ sâu bản đồ, căn bản là không tồn tại. Như vậy đi, Quý Nhất, ngươi đi về trước. Đinh nói quyết định nói. Lăng Quý Nhất ngay cả hai lần tán tiên kiếp cũng không có vượt qua, ở nơi này tấm địa phương, chỉ do cản trở. Về phần lao đạo sĩ, ở thế nào không đông đảo, cũng là vượt qua 3 lần tán tiên kiếp người, hơn nữa tầm bảo chân kinh, chạy chối chết lời nói, nhất định là không cần Đinh nói lo lắng. Tốt. Lăng Quý Nhất thập phần dứt khoát gật đầu. Trước cùng hai người cáo biệt một tiếng, xoay người đi trở về chuyện tống trận. Đợi cho Lăng Thuộc về vừa biến mất sau này, Đinh nói mới quay đầu lại, đem càn khôn trong tay áo ngũ hành phù đưa cho lao đạo sĩ, để hắn thời điểm mấu chốt bảo vệ tánh mạng dùng. Sau hai người theo đen nhánh đường nhỏ, hướng về phía trước đi tới. Hai người sau khi rời khỏi, ước chừng nửa chung trà thời gian, chuyện tống trận thượng lần nữa lóe ra nổi lên một đạo quang mang, Lăng Quý Nhất thân ảnh lần nữa xuất hiện ở chuyện tống trận bên trong. Quỷ núi à, ngưỡng mộ đã lâu, lại thêm cái này, nên có thể làm cho ta đi quỷ núi một nhóm. Đang khi nói chuyện, Lăng Quý Nhất vỗ chứa được túi, từ đó lấy ra một cái màu đen khôi lỗi. Quỷ giới, Lăng đại thiên tài tới. U Minh, tiến lặng dò người. Đinh nói cùng lão đạo sĩ hai người một đường đi xuống, cơ hồ chưa bao giờ gặp một cái người sống. Tử thi đến là nhìn thấy không ít. Bởi vì âm dương mất cân đối nguyên nhân, những thứ này tử thi có không ít cũng đã dị biến thành cương thi. Và anh, Đinh nói một trường đánh bay thi yêu. Ở trên cánh tay của hắn, hơi thở bắt đầu một chút biến ảo, dần dần, tiên khí biến mất, thủ nhi đại chi chính là âm lãnh ma khí. Tiên ma cùng thể lão đạo sĩ kiến thức cực kỳ rộng lớn, nhìn thấy một màn này sau, nhịn không được kinh hô. Đi thôi. Chuyển đổi thành ma khí sau này, tu vi quả nhiên không hề bị đến cũng chỉ, hơn nữa lực lượng vẫn mơ hồ có chút tăng lên. Thật sự có người có thể tu thành tiên ma cùng thể. Lão đạo sĩ còn không từ đặt ở trong lúc khiếp sợ khôi phục như cũ. Âm dương tương sinh, thiên ma cùng thể, vừa có cái gì không thể nào. Đinh nói dừng bước lại. Khi hắn cảm ứng bên trong, phía trước âm khí chợt tăng thêm rất nhiều gấp, trong đó, thật giống như có tánh mạng tồn tại. Chương 222, Cửu U. Hắc vụ như nước thủy triều, hàn khí bắt đầu khởi động. Đứng ở hắc vụ ở ngoài, Đinh nói đã nhận ra một trận giòm mong muốn lực. Rõ ràng bên trong, thật giống như có nào đó tồn tại phát hiện bọn họ. Là Thi Vương lão đạo sĩ sắc mặt có chút trắng bệch. Đi theo ta. Đinh nói tiểu tâm rực rực đi thẳng về phía trước. Ở sau lưng của hắn lão đạo sĩ trên người không có nửa điểm hơi thở, tiên biết quét qua, tiểu giống như một tiết chết héo nhánh cây giống như. Tu luyện tầm bảo chân kinh lão đạo sĩ, hiểu được rất nhiều chạy trối chết ẩn nặc đích thủ đoạn, năm xưa, hắn cổ trải qua mới thành lập, từng độc thân lẻn vào quá quỷ núi một lần. Đường càng chạy càng sâu, trung quanh nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp. Đi không bao lâu, Đinh nói thấy được một khối đen nhánh tấm bia đá. Trên tấm bia, không có một người nào, không có một cái nào văn tự. Một khối vô tự bi. Đứng ở tấm bia đá trước, Đinh nói trong lòng bất an càng ngày càng mạnh, một đôi âm lanh trong mắt, thật giống như ẩn nút trong bóng tối vị thần giống như, mắt nhìn xuống của hắn. Âm hàn hơi thở càng ngày càng đậm. Đinh nói muốn rút đi, bất quá quay đầu lại lúc mới phát hiện, đường lui đã sớm đoạn tuyệt, trước mặt cũng chỉ còn lại có này một khối màu đen vô tự bi. Vật kia phải ra khỏi tới. Nô bất tử thân ảnh chợt lóe, xuất hiện ở Đinh nói phía trước. Giang giác. Một trường đem tấm bia đá đánh gãy, giảo phá ngón trỏ, ở mặt vỡ nơi viết xuống một cái cổ văn. Đứng hồn. Lão đạo sĩ trong đôi mắt hiện lên một tia kỳ quang. Một cổ màu vàng thuần dương khí từ trên người của hắn buộc phát ra. Vành long, tấm bia đá run rẩy, một cổ cực kỳ âm hàn hơi thở phóng lên cao, thật giống như tức giận tiếng hô giống như. Chạy mau, ta đây ấn phủ chỉ có thể mệnh hắn thời gian nửa nén hương. Ngô bất tử quát lên một tiếng lớn, đúng là bất kể Đinh nói, làm trước một bước, không có vào trong bóng tối. Đinh nói không dám rơi ở phía sau, theo sát bên kia. Hai người một hơi vọt ra hơn 10 dặm sau, mới dừng bước lại. Che giấu khí tức, đừng động. Ngô Bất Tử cẩn thận nói. Ngay khi Ngô Bất Tử vừa dứt lời trong nháy mắt, một tiếng kinh thiên giống giận từ lúc trước phương hướng truyền ra, kinh khủng dư âm ba vẫn lan tràn đến hai người chỗ ở phương hướng, trong đó truyền ra âm hàn khí, để hai người nhịn không được dùng mình một cái. Kia là vật gì? Đinh nói khiếp sợ dị thường. Vật kia hơi thở chí cường, giống như viễn cổ man long, bằng Đinh nói tu vi, cũng nhịn không được nữa sợ hết hồn hết vía. Thi Vương Ngô Bất Tử mặt sắc mặt nghiêm trọng. Có thể lập vô tự bi người, khi còn sống tất nhiên không phải là hạng người vô danh, chẳng qua là không biết người nào đem hắn chôn cất ở tại này tấm u minh, âm khí ảnh hưởng dưới, nó bằng thi tu phương thức nghịch thiên sống lại, bất quá đáng tiếc chính là, nó mất đi vốn có trí nhớ, đã không coi là người. Trong lúc nói chuyện, một đạo âm lãnh tiên biết từ hai người chỗ ở địa phương quét qua. Hai người ẩn nặc thủ đoạn đều là nhất đẳng, Đinh nói tu luyện là kiếp trước quy tức, Ngô Bất Tử tu luyện, còn lại là tầm bảo chân kinh trung ẩn nặc pháp môn, đồng dạng không phải là phản pháp. Vị kia kinh khủng tồn tại tiên biết từ hai trên thân người quét qua, cũng không có phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Hồi lâu sau, tiên biết từ từ thối lui. Đinh nói hai người mới lần nữa đứng dậy, hướng về phía trước đi tới. U Minh, âm dương nghịch chuyển. Rất nhiều thường thức cũng đã bị phá vỡ, hai người đi nửa ngày sau này, thấy được một ngọn quỷ thành. Đó là một ngọn thật thật tại tại quỷ thành, bởi vì Đinh nói căn bản cũng không có từ bên trong cảm giác được nửa điểm tánh mạng ba động, mà ngay cả phía ngoài thủ hộ thành người đều là âm minh chi binh. Thậm chí có người có đem môn phái thành lập ở chỗ này. Vòng qua quỷ thành sau này, Đinh nói nhịn không được mắng. Mấy ngày trung đụng, Ngô Bất Tử đã quen thuộc Đinh nói, nghe vậy cười nói Ngàn Thương Cốc là rút đi người hồn phách tu luyện trí tà môn phái, nếu như không đem môn phái xây ở chỗ này, bọn họ sớm đã bị người chém tận giết tuyệt. Đả thương người hồn phách, tội ác tày trời, Ngàn Thương Cốc đem môn phái xây ở chỗ này, cũng là bị bất đắc dĩ. Phạm họ thanh niên ra khỏi hiệu cầm đồ sau, trực tiếp thông qua một bụi tinh tấm bia to, hồn thuộc về thân thể. Nam lãnh thổ, một chỗ hoang phế trong sơn cốc. Một thân áo đen thanh niên từ từ dương đôi mắt, hồi lâu sau, thanh niên trong mắt tiêu cự mới khôi phục bình thường. Nhiều như vậy nguyên thạch, nên đủ rồi. Thanh niên sống giật mình chết lặng tay chân, từ bộ ngực lấy ra một túi nguyên thạch, suy nghĩ một chút, sau có từ trong túi trữ vật lấy ra 5-6 túi nguyên thạch, những thứ này nguyên thạch đều là hắn bán tiên yêu thạch đoạt được. Sơn cốc, một mảnh hoang vu. Nơi đều là lá rụng, thanh niên theo tiểu đạo, đường nhỏ, xâm nhập bên trong cốc. Càng đến gần bên trong cốc, mùi máu tanh càng chuẩn bị, sắc khí dưới, quanh thân cây cối cũng không có héo rũ, thì ngược lại hơn lộ vẻ yêu dị, dài ra là cây, tất cả đều là màu đỏ như máu. Mở. Thanh niên đi tới một tảng đá lớn trước, đánh ra một đạo ấn bí quyết. Ca ca ca. Khổng lồ hòn đá chậm rãi di động, lộ ra một cái sâu thẳm địa đạo, nói: "Địa đạo, nói cuối, là một khổng lồ dưới đất mật thất, trên mặt đất văn có khắc một cái cự đại cổ lão trận đồ, trung tâm là một cái đầm bốc lên huyết trì, lúc trước khí huyết sát đều là từ nơi này tràn ra đi." Rốt cục đủ chưa? Thanh niên nhìn này cái cự đại huyết trì, đáy mắt hiện lên một tia cừu hận. Cao chọc trời tông cuối cùng có một ngày, ta sẽ đem ngươi cả nhà chu diệt để ta con rùa linh cửa diệt môn chi cửu. Thanh niên chính là Phạm Vũ. Ban đầu Cao chọc trời tông diệt tông lúc, duy nhất chạy trốn một tiểu nhân vật, dưới cơ duyên xảo hợp, ở Nam lãnh thổ bị Đinh nói cứu. Phạm Vũ đem chứa đựng trong túi sở hữu nguyên thạch toàn bộ đổ ra, ngón trỏ ngay cả bắn ra, chỉ dưới ánh sáng, nguyên thạch bay ra, chuẩn xác đã rơi vào trận đồ các đón chỗ rẽ. Mở ra. Cửu u lối đi. Ồ ồ. Huyết trì bốc lên, sát khí bắt đầu một chút thu nạp, huyết trì dưới đáy, thật giống như có một người vô thượng tồn tại bị tỉnh lại giống như. Gọi ma. Phạm Vũ rảo phá đầu ngón tay, một giọt máu tươi giọt vào máu trong ao. Oeng. Một đạo cột máu từ phía trên dựng lên, một cái cự đại ma ảnh từ máu trong ao đi ra, máu tươi theo ma ảnh thân thể, một chút tích lạc, mùi máu tươi càng đậm. Cửu nhập vào thân, ngươi có thể nghĩ kỹ chưa? Ma ảnh bắt đầu khởi động, thật giống như không có chân chính trước mặt mạo giống nhau. Phạm Hủ nhìn ma ảnh, trầm giọng nói ta muốn lực lượng, chí cường lực lượng chỉ cần ngươi có thể cho ta, ta có thể đem linh hồn bán cho ngươi. Thành giao. Thanh âm quanh quẩn ở trong thạch thất. Cái bóng dưới, hai đạo ảnh tử dần dần dung hợp đến rồi cùng nhau, cuối cùng, bên trong phòng sở hữu cây đuốc cũng diệt. Vẹn vẹn lưu lại một bị điên cuồng tiếng cười. Cửu U, trong truyền thuyết ma chỗ ở, giống như tiên giới cùng quỷ giới giống nhau, Cửu U cũng là một độc lập thế giới. Ma thông qua đồng nghiệp linh hồn mà lớn mạnh, bọn họ cũng không thể một mình tồn tại, muốn đi lại trên thế gian, nhất định phải phụ thuộc vào người, phụ thuộc vào những thứ kia cam nguyện rơi xuống người trên, làm giao dịch, bọn họ sẽ cho đọa lạc giả muốn hết thảy, dĩ nhiên, thật nhiều phải. Linh hồn, đó chính là quỷ núi. Đinh nói cả kinh nói. Khi hắn nghĩ đến, quỷ núi phải là một ngọn sâu thẳm đen nhánh núi đá. Bất quá khi hắn chân chính nhìn thấy quỷ núi thời điểm, loại ý nghĩ này bị hoàn toàn phủ quyết. Vị quỷ núi, nhưng thật ra chính là một cái từ đinh ốc thềm đá tạo thành quỷ dị sơn thể, ở bậc thang cuối, có một cái cự đại bóng tối nước xoáy, cho dù là đứng ở dưới chân núi, cũng có thể rõ ràng cảm giác được nước xoáy bên trong để lộ ra tới lực lượng. Cái kia nước xoáy chính là đi thông quỷ giới đại môn. Ngô Bất Tử nói, mặc dù đã từng thấy qua quỷ núi, bất quá ở chỗ này nhìn thấy lúc, lão đạo sĩ vẫn ném ra một loại kính sợ tình. Thế giới chi lực đã vượt ra khỏi bọn họ sở có thể hiểu được phạm vi. Mà ngay cả Đinh nói cũng nhìn không thấu, chỉ sợ cũng chỉ có người đá hoặc là thông thiên tổ vu cái loại này tồn tại mới có thể chính diện ứng đối loại lực lượng này sao? Đó chính là Ngàn Thương Cốc. Thu hồi ánh mắt, Đinh nói nhìn về phía quỷ dưới chân núi một cái không ra gì tông môn. Tông môn nhìn qua cực kỳ nghèo túng, trừ mấy gian cũ rách nhà ngói ở ngoài, không tiếp tục những khác, mà ngay cả trong dự đoán che tông đại trận cũng không có. Cẩn thận một chút, ngàn thương tử tu vi, đến gần vô hạn tinh chủ, bằng ngươi thực lực trước mắt, sợ rằng không cách nào áp chế hắn. Mấy ngày thời gian, lão đạo sĩ đã sớm rõ ràng Đinh nói chuẩn xác thực lực. Dù sao hai người cùng nhau đi tới, gặp được không ít thi yêu quỷ hồn, nhiều lần ra dưới tay, Nô Bất Tử cũng đoán được chừng. Ta chỉ là trộm đồ, cũng không phải là muốn giết hắn, huống chi. Đinh nói muốn nói, hắn vẫn nắm giữ nhất thức không trọn vẹn tiên thuật, cùng một bộ tổ vu truyền xuống tới quyền pháp. Ở chỗ này chờ ta. Vỗ vô lao đạo sĩ bả vai, Đinh nói che giấu khí tức, hướng về ngàn thương cốc chỗ ở phương hướng bay đi. Càng đến gần quỷ núi, âm khí lại càng mạnh, ở chỗ này, dương khí cơ hồ suy kiệt đến rồi một cái đỉnh, nếu không phải Đinh nói là tiên ma cùng thể, ở chỗ này sợ rằng có nửa bước khó đi. Năm xưa cái lao đạo sĩ kia thậm chí ăn nằm với quỷ núi, thật không biết hắn là thế nào đi qua. Đinh nói biết, lao đạo sĩ nhất định là có những khác thủ đoạn, tầm bảo chân kinh có thể được vinh dự đệ nhất thiên hạ tầm bảo cổ trải qua, trong đó nhất định ghi lại rất nhiều không muốn người biết bí thuật. Giống như lúc trước trấn áp thi vương cái kia nhất thức chữ cổ, cũng không phải là Đinh nói có thể hiểu. Ngàn thương cốc mặt tường là do một loại đen nhánh tảng đá chú thành. Tới gần mặt tường sau này, Đinh nói nghe được vô số khóc thét thanh âm, tựa như lệ giống, tựa như thê khóc. Ha ha, Bát sư huynh, nghe nói ngươi gần đây chiếm được một cái hồn viên, bên trong có 500 anh hồn, có phải thật vậy hay không? Một trận hào phóng thanh âm từ tường mặt khác truyền đến. Bát sư đệ cái này thật có phúc. Anh hồn nhưng là thế gian này tinh khiết nhất hồn phách đi, hấp thu sau này, sư đệ tu vi nhất định có thể đủ nữa tiến thêm một bước, đến lúc đó, nói không chừng ta cũng phải gọi sư huynh của ngươi. Một đạo làm rung động lòng người thanh âm tùy theo vang lên. Thất sư tỷ nói kia lời nói, chúng ta ngàn thương cốc, người nào không biết sư tỷ là vạn năm không gặp kỳ tài, tu hành đến nay mới 800 năm, cũng đã là 4 kiếp tán tiên tu vi, dáng vẻ này tiểu đệ, tu hành 2100 năm còn không vượt qua 4 lần tán tiên kiếp. Một đạo gần như nịnh nọt thanh âm vang lên, người nói chuyện, thật giống như hết sức e ngại kia người nữ tử giống nhau. Sư đệ thật biết chế cười, bất quá, sư tỷ nếu là muốn tìm ngươi mượn 400 anh hồn đi." Cô gái buồn bã nói. "Dĩ nhiên không thành vấn đề, thế gian trẻ nít không biết có bao nhiêu, quay đầu lại sư đệ lại đi giết hắn 1800, đến lúc đó nhất định cho sư tỷ đưa đi qua." "Khanh khách, kia làm phiền sư đệ." Thanh âm từ từ đi xa. Đứng ở ngoài tường, Đinh nói hít sâu một hơi, lần nữa dương đôi mắt thời điểm, đáy mắt hiện lên một tia lạnh như băng sắc ý. Chương 234: Nguy cơ. Yêu khí ngất trời, cũ rách từ đường nóc nhà mái ngói cũng run rẩy lên. Tuyệt thế lao yêu đích thủ đoạn, để hắn kinh hãi không dứt, đặt chân từ đường trong ngay mắt, thật giống như bị thế giới cho cô lập đi ra giống nhau, sở hữu liên lạc cũng bị chém đứt, dõi mắt nhìn lại, đại dương mênh mông một mảnh, nơi đều là âm trầm màu đen nước biển, vốn là từ đường trước mặt mạo, đúng là nhìn không thấy nửa phần. Nguyên lai là phía ngoài tới khách nhân, chúng ta ngàn thương cốc đã thật lâu không có khách nhân đến qua. Lao yêu quái khàn khàn thanh âm phiêu hốt ở mà trên biển. Linh hồn huyễn hải, thông qua ảnh hưởng người khác linh hồn mà sinh ra tới ảo cảnh hải. Trong nháy mắt này, Đinh nói rốt cục nhất định, lao yêu quái ở linh hồn phương diện thành tựu so với hắn còn cường đại hơn, chỉ sợ coi như là nam lãnh thổ thiên tinh tử cùng độc long tuấn giả đều không thể cùng hắn sánh vai. Loại này lao quái thậm chí vẫn không có vượt qua đại thiên kiếp. Đinh nói lần đầu tiên bắt đầu ý thức được, trong truyền thuyết đại thiên kiếp, sợ rằng so với hắn trong tương tượng còn muốn khó có thể vượt qua. Với anh, ma hải bốc lên, hóa thành một cái cự đại ma vương vẻ mặt, hướng về Đinh nói cắn nuốt đi. Linh hồn huyễn hải, sở hữu công kích đều là bằng linh hồn làm căn cơ, nếu như ở linh hồn huyễn trong nước nhận lấy bị thương, như vậy này cổ thương thế sẽ gặp bị linh hồn lực chuyển rời đến tu sĩ bản thân. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy vu pháp, cùng Đinh nói vu diệm bí quyết giống nhau, đều là chuyển thừa tới viễn cổ tổ vu. Khổng lồ vẻ mặt hung hăng đụng vào Đinh nói trên người, bất quá trong dự đoán hồn phi phách tán cảnh tượng cũng không có xuất hiện. Một bộ thanh sam Đinh nói đứng ngạo nghệ ở ma trên biển, ở trong tay của hắn, không biết đến lúc nào nhiều một gốc cây bảo cây. Một luồng màu xanh nhạt quang mang từ phía trên dựng lên, tạo thành một đạo màn sáng, đem khổng lồ vẻ mặt trà bay đi ra ngoài. Tịch thiên linh cây, hấp thu thiên địa lực lượng, tự hành sinh trưởng ra linh diệp bảo cây, loại này cây cối, trời xanh tựu khắc chế các loại âm tà lực. Tay cầm bảo cây, một luồng màu xanh quang mang chậm rãi bao phủ đến rồi Đinh nói trên người, ma hải bị cổ lực lượng này bức tàng ra. Giang giác, ma trên biển xuất hiện một đạo liên ngân, vết rách lan tràn dưới, ảo cảnh bắt đầu sụp đổ, cuối cùng hóa thành điểm một cái cho bụi phiêu tán ra. Đến tận đây, Đinh nói mới nhìn rõ trong đường bộ dáng. Đây là một đang lúc tối tăm phòng, có một cái giống như bậc thang giống như cái bàn, để mặt như cùng linh vị giống như, bày đặt chi chít màu trắng ngọc bài, ở phòng bốn hẻo lánh trên vách tường, chia ra thiêu đốt bốn chén nhỏ tối tăm ngọn đèn, ngọn lửa vừa nhảy vừa nhảy. Khu ma linh cây, không nghĩ tới trong tay ngươi thậm chí có loại vật này. Lao yêu quái lần đầu tiên ngẩng đầu lên, vận đục lao trong mắt lóe ra làm cho người ta không dám nhìn thẳng kinh khủng lực lượng. Lao yêu quái như cũ cái khay ngồi ở chỗ đó. Đinh nói căn bản là không dám đi về phía trước, trong mắt hắn, lao yêu quái làm địa phương giống như là một cái cự đại nước xoáy giống như, không gian cũng xuất hiện một chút vặn mẹo, ảnh hưởng không gian lực. Đây vốn là tinh chủ đại năng mới có thể nắm giữ đích thủ đoạn, mà không độ đại thiên kiếp lao yêu quái thậm chí cũng làm đến nơi này một điểm, mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng là trình độ nhất định đi lên nói. Cái này lao yêu quái tu vi đã thoát khỏi 6 kiếp tán tiên cảnh giới, coi như là nửa tinh chủ. Đã vậy còn quá mạnh, Đinh nói nắm linh cây lòng bàn tay, tràn ra chút ít mồ hôi. Lao yêu quái cường thế, hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của hắn. Vốn là ở Đinh nói trong kế hoạch, lao yêu quái coi như là cường thịnh trở lại, chỉ cần là không có vượt qua đại thiên kiếp, như vậy hắn thì có thể từ trong tay của đối phương đoạt được vạn phách công tử tánh mạng ngọc giản, đến lúc đó bằng vào đạo thuật cấp bậc chính là lôi vân bước, hoàn toàn có thể thông dong rời đi. Nhưng là, bây giờ nhìn lại, lao yêu quái thực lực đã hoàn toàn không thể dùng 6 kiếp tán tiên tới cân nhắc. Đồng dạng cảnh giới, ở bất đồng trong tay người, phát huy ra lực lượng cũng là hoàn toàn bất đồng. Lao yêu quái sống hơn 5000 năm, rất nhiều kiến thức cùng lịch duyệt, cũng không phải là tầm thường 6 kiếp tán tiên có thể bằng được. Thân là ma tu, ngươi vì sao không hãi sợ loại lực lượng này? Lao yêu quái cũng không đội và xuất thủ, thì ngược lại nhìn chằm chằm Đinh nói, muốn nhận được mình muốn đáp án. Khu ma linh cây là ma tu khắc tinh, nếu như lão yêu quái đã biết rồi khắc chế biện pháp, tu vi nhất định có thể nữa tiến thêm một bước, thậm chí vượt qua cuối cùng một bước, đột phá đến trong truyền thuyết ánh sao chủ cảnh giới cũng không là không thể nào. Như núi khí thế, bao phủ ở Đinh nói trên người. Lao yêu quái ma biết, đã đem hắn định trụ, dưới tình huống này, bất kỳ một điểm động tác cũng sẽ khiến đối phương sắc cơ. Ta năm xưa từng phục dụng quá một quả linh quả, Đinh nói hít sâu một hơi, thuận miệng nói nhảm nói. Hắn vốn là tiên ma cung thể, hôm nay dương lộ ở bên ngoài mặc dù là ma tu một mặt, nhưng là của hắn bản chất vẫn là tiên tu, vừa làm sao có thể bị tịch thiên linh cây sở bài xích. Một cổ lực lượng bắt đầu vô thanh vô tức bắt đầu ngưng tụ. Hắn đã chuẩn bị vận dụng tiên thuật. Lao yêu quái cường đại, đã vượt ra khỏi Đinh nói điều khiển phạm vi, chỉ sợ cũng chỉ có tiên thuật mới có thể chân tránh thương tổn được hắn. Ngươi tốt nhất không nên có cái gì mờ ám. Lao yêu quái đột nhiên mở miệng, ánh mắt đã rơi vào Đinh nói nút tay áo trong miệng trên tay phải. Rất kinh người một cổ lực lượng. Nếu để cho đem ngươi một thức này thần thông đánh ra, ta đây đem lão già khổng cho dù bất tử, đoán chừng cũng muốn dụng thành ra. Đinh nói con ngươi khẽ co rút lại, ngưng tụ ở trên tay phải lực lượng từ từ tàn đi. Hắn từ lao yêu quái trong ánh mắt cảm thấy lạnh như băng sát ý, nếu như hắn tiếp tục ngưng tụ tiên thuật, sợ rằng lao yêu quái sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Nói một chút nhìn, là dạng gì linh quả? Lao yêu quái lần nữa khôi phục thành lúc trước kia phó buồn ngủ bộ dạng. Bất quá Đinh nói biết, lao yêu quái ma biết nhất định tỏa định ở trên người của hắn, chỉ cần hắn có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, cũng sẽ nên đón lao yêu quái tuyệt thế sát chiêu. Đó chính là vạn phách công tử tánh mạng ngọc giản sao? Ngẩng đầu, Đinh nói ánh mắt đã rơi vào trong đường đỉnh cao nhất một khối tánh mạng ngọc giản trên. Nơi đó có hai khối tánh mạng ngọc bài, một khối là cốc chủ ngàn thương tử, một khác đồng là ngàn thương cốc đại đệ tử, vạn phách công tử Diệp nghi ngờ. Đinh nói muốn, cũng chính là khác cái kia một khối. Chỉ có thể liều mạng. Đinh nói nhìn thoáng qua lao yêu quái, đột nhiên dẫm trận tại chỗ. Dưới chân, một đạo bát quái hư ảnh xoay tròn ra, tại chỗ nơi, để lại một đạo tàn ảnh. Hay là ở lại chỗ cũ sao? Lao yêu quái không có bất kỳ kinh ngạc, tay khô héo cánh tay dâng lên, hướng về trong hư không chụp tới. Nhìn như giống như chộp vào không khí trên, nhưng thật ra là lao yêu quái khám phá Đinh nói bước tiến, từ trong hư không tìm được rồi Đinh nói đích thực thân. Oeng. Đinh nói một phất ống tay áo, phong cách cổ xưa tiểu đỉnh xoay tròn bay ra, cùng lao yêu quái đối chiến một cái. Giang giác. Mặt đất đung đưa, trên nóc nhà một khối mái ngói rụng rơi xuống, lao yêu quái trong mắt hiện lên một tia kỳ sắc, không có bất kỳ thần thông, lần nữa đưa tay, hướng về Đinh nói chụp tới. Bị lao yêu quái một trường chấn trở về cổ đỉnh, phi rơi xuống Đinh nói trong tay, khổng lồ lực phản chấn, Đinh nói cổ họng một điểm, một tia máu tươi từ khóe miệng hắn tràn ra. Quá mạnh mẽ. Đinh nói nhìn thoáng qua đánh tới tay phải, bàn tay vừa lộn, một trong suốt trong sáng giọt nước xuất hiện ở bàn tay của hắn trên. Nhị kiếp tán tiên tiên nguyên. Này là tiên nguyên, là lần trước Đinh nói hồn vào cựu trọng thiên mua chữa thương đan dược thời điểm, thuận tay mang ra tới, vốn là tính toán đổi lấy nguyên thạch. Thình thịch. Tiên nguyên phát mở, một cổ nồng nặc tiên nguyên từ Đinh nói trên người bộc phát ra. Nhị kiếp tán tiên tiên nguyên, trong đó sở ẩn chứa tiên nguyên lực là một kiếp tán tiên tiên nguyên gấp 10 lần, Đinh nói nắm tán tiên nguyên sau này, lực lượng trong nháy mắt từ 4 kiếp tán tiên lúc đầu dữ dội tăng tới rồi hậu kỳ, bất quá cũng không có đại cảnh giới chiều ngang. Cảnh giới càng cao, thiên nguyên hiệu quả cũng lại càng kém. Đinh nói hiện tại cảnh giới, nhị kiếp tán tiên tiên nguyên, cũng chỉ có thể để hắn tăng lên 2 người tiểu cảnh giới, nếu như muốn đại cảnh giới chiều ngang, sợ rằng được phải một 4 kiếp tán tiên tiên nguyên mới được. Bất quá, 4 kiếp tán tiên tiên nguyên, kia giá trị đã không thua tại giống như tuyệt phẩm pháp khí. Bởi vì 4 kiếp tán tiên tiên nguyên, chỉ có ở tầng thứ 6 hư vô thiên lý mặt mới có thể có được. Hư vô thiên tầng đếm, mỗi thượng một tầng, khó khăn cũng sẽ từng bao nhiêu gấp tăng dần, cho tới bây giờ, Đinh nói còn không biết có ai tiến vào quá tầng thứ 7 hư vô thiên. Chính là tầng thứ 8 hư vô thiên, có thể đợi ở bên trong, cũng căn bản đều là tình chủ đại năng cùng một số yêu nghiệt cấp bậc chính là thiên tài. Hấp thu tiên nguyên lực lượng sau này, Đinh nói khí thế trong nháy mắt một trướng, hướng về phía lao yêu quái đánh tới một trường, Đinh nói tay phải giơ lên, một ngón tay điểm ra. Xé trời chỉ. Hư ảo bóng ngón tay cùng lao yêu quái bàn tay hung hăng đụng vào nhau, kinh khủng khoảng cách chợt nổ tung, từ đường lão đảo muốn ngã. Bất quá ở thời khắc mấu chốt, góc tường cái kia 4 chén đèn dầu trên ngọn lửa trống rông bay ra, 4 đạo đỏ ngầu hỏa xà liên tiếp lại với nhau, tạo thành một cái 4 phương 8 hướng cấm chế, ngạnh xanh xanh đích đem hai người chạm vào nhau dư âm ba cho triệt tiêu. Gì? Lao yêu quái nhẹ kêu một tiếng. Hắn phát hiện, mình thật giống như có chút xem thường cái này chỉ có 4 kiếp tán tiên tu vi tiểu bối. Mượn lao yêu quái một trường lực, Đinh nói phi thân lui ra, đồng thời, hữu vươn tay ra, năm ngón tay thu nạp, đem phía trên nhất mấy chục đồng ngọc giản nhất tịnh thu nhập rồi trong tay áo. Hỗn loạn dưới, hắn đã không có kiên nhẫn phân biệt ai là ai, định nhất tịnh lấy đi. Tố Không Phụng bồi chiếm được tánh mạng ngọc giản sau, đinh nói dưới chân hư đạp. Tất cả bát quái hư ảnh trống rông thoáng hiện, xoay tròn như sải, chỉ một thoáng bên trong nhà thậm chí ra khỏi không dưới 10 đạo tàn ảnh. Tốt Tinh Diệu bước tiến lao yêu quái lần đầu tiên từ trên mặt đất đứng lên. Yêu khí gần như thực chất, phong tỏa bốn phía hết thảy đường ra, đinh lời nói đi tại trong hư không, cảm giác mình thật giống như bước chân vào vũng bùn giống như, không khí phản phất hóa thành một chút cũng không có đếm dây leo, quấn quanh ở trên người của hắn. Này lao giả kia ở vận dụng không gian lực, đinh nói đáy mắt hiện lên một tia kinh hãi. Lao yêu quái không gian lực chỉ nắm giữ ra lông, chỉ có thể miễn miễn cường cường kéo đinh nói tốc độ, nếu như là tinh chủ lời nói, sợ rằng đưa tay trong lúc, đinh nói hết thể hành động cũng sẽ bị đông cứng kết. Trở lại cho ta sao, lão yêu quái bàn tay to hướng về đinh nói tìm kiếm. Đinh nói xoay người lại, thấy vẫn đen nhánh bàn tay to hướng về mình bắt lấy tới. Ngay trong nháy mắt này, đinh nói trước mặt sắc đột nhiên biến đổi, trên cánh tay của hắn, đạo kia lục ý thiếu nữ lưu lại ấn ký, đột nhiên liền đốt nóng lên. Máu đạo nhân. Tới. Chương 225, kiếm khí. U Minh. Bên bờ dải đất, đen nhánh núi đá, bụi gai tùng sinh trong rừng trên đường nhỏ, một đạo màu đỏ như máu bóng người trống rông xuất hiện. Không có có bất kỳ báo trước, phảng phất này máu đạo nhân vốn là ở nơi này trong rừng trên đường nhỏ giống nhau. Giang giác. Máu đạo nhân đạp toé một tiết cánh khô, đi vào này tấm để sở hữu tu sĩ cũng hơi bị kiêng kỵ u minh đất. Hô. Dừng bước lại, máu đạo nhân nhắm lại hai mắt, hít một hơi thật sâu, lộ làm ra một bộ say mê nét mặt, vờn quanh khi hắn quanh thân huyết vụ cũng đi theo bơm méo, tựa như vui mừng giống như, huyết khí hơn lộ vẻ nồng nặc làm người ta hoài niệm hơi thở. Đang khi nói chuyện, máu đạo nhân dương đôi mắt. Trong mắt kia máu chợt lóe, chỉ một thoáng, ánh mắt thật giống như xuyên qua vô tận cách trở giống như, đã rơi vào u minh địa nơi cuối cùng quỷ núi đỉnh. Nơi đó, có một cái sâu thẳm nước xoáy, đi thông quỷ giới đại môn. Ngay khi máu đạo ánh mắt của người sắp chạm đến nước xoáy trong nháy mắt, mi tâm của hắn ở giữa, một quả màu đen ký hiệu đột nhiên xuất hiện. Âm lãnh, tà ác, thị sát đủ loại mặt trái hơi thở đàn vào chung một chỗ, lộn xộn thành một cái âm lãnh khí chẳng, đem máu đạo nhân thân thể bao phủ ở tại bên trong. Ở cổ khí thế này ảnh hưởng, máu đạo nhân thần niệm bị mạnh mẽ thu lấy trở lại, một cổ không cách nào kháng cự đắc ý chí tràn ngập ở máu đạo nhân trong đầu. Vừa vào hưởng tử thành, âm dương vĩnh cách xa nhau, đem cái kia cá lọt lưới bắt trở lại. Thanh âm bá đạo và âm lãnh, giống như cao cao tại thượng quân vương, làm cho người ta sinh ra một loại muốn quỳ bái cảm giác. Máu đạo nhân hít sâu một hơi, bình phục hạ tâm thần, mi tâm trên ký hiệu dần dần giảm đi, vẻ này âm lãnh khí chẳng cũng tùy theo biến mất. Ký hiệu biến mất sau, máu đạo nhân một phất ống tay áo, nhẹ vượt qua một bước, thân ảnh hư không tiêu thất. Nhìn tới gần bàn tay, đinh nói trở tay một quyền, vô cùng cổ lực ngưng tụ ở trong cánh tay phải, mượn vô cùng cổ chín tiểu đánh ra trí cường một quyền. Với anh, bàn tay khổng lồ bị một quyền này lực cách trở một chút, mà đinh nói thân thể còn lại là mượn lực phản chấn, trốn xa hơn. Thủ đoạn cũng không phải ít, bất quá vô dụng lao yêu quái trong mắt hiện lên một tia sắc ý, tay phải giơ lên, vô số hồn phách kêu rên có tiếng từ lòng bàn tay của hắn truyền ra, từng đoàn giống như quỷ hỏa giống như hồn phách, quấn quanh ở bàn tay của hắn trung quanh, không ngừng địa bàn xoáy. Một cái tiểu bối nhiều lần từ trong tay của hắn chạy trốn, đã để hắn động sát ý. Vành Long, phi độn bên trong đinh nói đột nhiên dậm chân, ở tiền phương của hắn, một tòa phong ốc loạn choạng đứng yên lên, trong cửa sổ hiện lên một đoàn âm lãnh hỏa diễm, giống như là tròng mắt giống như, lạnh lùng nhìn chăm chú vào đinh nói, xuyên thấu qua cửa sổ, đinh nói cảm ứng được một chút cũng không có đếm hồn phách gào thét. Những thứ này hồn phách đều là bị lao yêu quái luyện hóa, hôm nay bị hắn cho rằng khu vật thuật đánh đi ra. Thạch hóa thuật. Đinh nói một phất ống tay áo, hóa quang lưu chuyển, một trưởng cổ lao ấn phù ở trước mặt của hắn hiện lên. Lóe ra dưới, hướng về cái kia nhà đá quái nhân ấn đi. Ca ca ca. Nhà đá quái nhân khí thế rất mạnh, bất quá động tác cũng là thập phần thông thả, đinh nói đánh ra ấn phủ, dễ dàng khắc ở nhà đá quái nhân mắt quật bên trong. Hôi màu nâu lực lượng lan tràn ra, ra ca ca tiếng vang, chốc lát, này chỉ sợ đáng sợ nhà đá quái nhân đúng là biến thành một pho tượng chân chính tượng đá. Trong hư không, đinh nói trước mặt sắc lộ vẻ tái nhợt. Thạch hóa thuật cùng xé trời chỉ hoàn toàn bất đồng, mặc dù đồng dạng đều là đạo thuật, nhưng là xé trời chỉ lực lượng cũng là đến từ tại ngoại giới, đối với thi thuật giả cũng sẽ không tạo thành quá lớn gánh nặng, mà thạch hóa thuật liền là hoàn toàn ngược lại, thạch hóa thuật thi triển lực lượng, dựa vào là toàn bộ đều là thi thuật giả. Đó cũng là tại sao, ở trong tình hình chung, đinh nói sẽ không thi triển thạch hóa thuật nguyên nhân. Lao yêu quái cường đại, cơ hồ đem đinh nói đẩy vào tuyệt cảnh. Hưu. Đinh nói dưới chân hư đạp, thân ảnh liên thiểm. Mỗi quá một chỗ, bầu trời cũng sẽ huyên hóa ra một cái bát quái hư ảnh, từ dưới phương nhìn lại, là tốt rồi tựa như đồ đồng giống như, cực kỳ thấy được. Người nọ là ai? Không chung dị thường, khiến cho phía dưới rất nhiều đệ tử chú ý. Phía sau người nọ thế nào có chút giống là lao tổ tông một người nhận ra phía sau đuổi giết người thân phận, không phải là giống như kia căn bản là lao tổ tông. Tốt Tinh Diệu bước tiến ở lao tổ tông trong tay, thậm chí không có một chiêu bị thua, chẳng lẽ hắn là sáu kiếp tán tiên? Có phải là vì cái gì ta từ trên người của hắn không có cảm giác đến nửa điểm hoàng hôn? Lao yêu quái đã hoàn toàn nổi giận, đối phương tu vi rõ ràng không phải là của mình đối thủ, nếu không phải là kia quỷ dị bộ pháp, hắn đã sớm một cái tát đưa chủ chết. Đinh nói cũng là khổ không thể tả, ở lao yêu quái dưới sự thao túng, không gian lực không ngừng trói buộc của hắn độ, khiến cho hắn thủy chung đều không thể thoát khỏi đối phương. Nhìn kia càng tụ càng nhiều ngàn thương cốc đệ tử, Đinh nói trong lòng bất an càng ngày càng mạnh. Nếu như ngàn thương tử cũng đi ra, tiểu thật sự xong, chẳng lẽ thật sự muốn động dùng tiên thuật. Hai người một đuổi một chạy, ngay khi sắp bay ra ngàn thương cốc phạm vi trong nháy mắt, một cây đen nhánh ma phiên phá không ra, đoạn đi Đinh nói con đường phía trước. Một gã sắc mặt tái nhợt trung niên nho sinh từ ma phiên bên trong đi ra. Sư thúc, này tiểu bối là ai? Ngàn thương tử, bắt lại tên tiểu bối này, hắn trộm tánh mạng của ngươi Ngọc Giản lão yêu quái. Nhìn thấy người sau, lớn tiếng quát. Nhìn đoạn đi con đường phía trước ngàn thương tử, Đinh nói trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Liều mạng. Hắn chuẩn bị thi triển tiên thuật, đem này hai người lão già kia toàn bộ mạt sát, có thể nói, đem phía dưới ngàn thương cốc cũng làm hỏng. Về phần máu đạo nhân, trước mắt hắn đã chú ý không được nhiều như vậy. Hữu vươn tay ra, một đạo cổ lão và phiền phức ấn bí quyết hư không ngưng kết. Tiểu bối, mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng là ngươi hay là đi chết đi. Ngàn thương tử căn bản là không để cho Đinh nói thời gian, hồn phiên mở ra, hướng về Đinh nói quét tới. Ngay khi hồn phiên sắp tiếp xúc đến Đinh nói trong nháy mắt, Đinh nói trong mắt đột nhiên hiện lên một tia kỳ sắc, theo tay vung lên, tản đi vừa mới ngưng tụ tản tiên thuật, dưới chân vừa chuyển, phi độn ra. Khi hắn trong thức hải, vẫn ẩn nút tam hồn kiếm khí, ở mới vừa đột nhiên hoảng động liễu nhất hạ. Bén nhọn kiếm khí, phát ra một cổ bá đạo đắc ý chí, truyền khắp Đinh nói thức hải. Giết. Đây là Đinh nói từ kia hai đạo kiếm khí bên trong cảm ứng được duy nhất ý thức. Ông. Một trận đung đưa, bên trái một đạo kiếm khí run rẩy hạ xuống, hư không tiêu thất. Tiếp theo giây, một đạo chí cường kiếm khí phá không ra. Dài chừng mấy chục thước kiếm khí, trực tiếp chém ra liễu không gian, không có bất kỳ chiêu thức, cứ như vậy đơn giản quét ngang ra. Oeng. Ngàn thương tử tới gần hồn phiên, ở nơi này đạo kiếm khí dưới, trực tiếp phát mở, vô số âm hồn bay ra ra, bất quá loại này hiện tượng chỉ kéo dài không được một giây, những thứ kia bay múa âm hồn, liền bị kiếm khí chém chết. Trong kinh ngạc ngàn thương tử ngay cả phản ứng cũng không kịp, đã bị này đạo kiếm khí từ đó chém qua. Một giọt máu tươi, theo ngàn thương tử mi tâm chảy xuống, ở trên mặt của hắn, vẫn giữ lại lúc trước kinh ngạc nét mặt. Phúc. Ngàn thương tử thân thể đột nhiên phát mở, chia ra làm hai, từ không trung rơi xuống đi xuống, máu tươi tán lạc nhất địa. Phi độn tới được lao yêu quái nhìn thấy một màn này, ra đầu một trận tê dại, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp xoay người hướng về phía sau bay đi. Đinh nói cũng bị này đạo kiếm khí uy lực cho hù dọa ở sau kiếp tán tiên ngàn thương tử, ở nơi này đạo kiếm khí dưới, ngay cả phản ứng cũng không kịp, trực tiếp vỡ lạc, ngay cả linh hồn cũng không có để lại. Khí. Phía dưới đệ tử nhìn thấy một màn này, cũng hít một hơi lãnh khí, không ít chuyển tương đối nhanh đến ngàn thương cốc đệ tử, đã bắt đầu bỏ chạy. Chém. Đinh nói hưu vươn tay ra, hướng tả vẽ một cái. Kinh khủng kiếm khí xoay tròn mà qua, ngay cả không gian cũng bị tua nhỏ. Phi độn bên trong lão yêu quái né tránh không kịp, bị kiếm khí quét trúng cánh tay, máu tươi bay xuống, một đoạn cánh tay từ không trung rất đi xuống, lão yêu quái kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể đột nhiên đập mở, biến mất không thấy gì nữa. Này lão yêu quái, đúng là trực tiếp vận dụng máu chạy trốn. Chặt đứt lão yêu quái một tay sau, Đinh nói tay phải vừa lộn, xuống phía dưới vắt tới. Oeng. Kiếm khí chém lạc, ngàn thương cốc lại bị này một đạo kiếm khí ngang trời chặt đứt. Rất nhiều đệ tử ở nơi này chém dưới, trực tiếp biến thành hôi phi. Chí cường kiếm khí vẫn xâm nhập dưới đất vài trăm thước, ngay cả địa hỏa cũng cho chém đi ra, sau mới dần dần giảm đi, cuối cùng tiêu tại vô hình, biến mất. Đinh nói cả kinh. Tiên biết quét qua, Đinh nói hiện mình đã mất đi đối với đạo kiếm khí kia cảm ứng. Tiếp theo giây, Đinh nói thức hải vươn ra, một đạo hơi mở kiếm khí lần nữa xuất hiện, cùng so với trước đó, kiếm khí mở đi rất nhiều, bất quá cũng không có biến mất. Nhận thấy được một màn này sau, Đinh nói âm thầm thở dài một hơi, bất quá nhưng ngay sau đó hắn tiểu chú ý tới, này hai đạo kiếm khí lực lượng là cố định, cũng không thể tăng trưởng. Dùng một lần liền ít một chút, cho đến cuối cùng, lực lượng tiêu hao hầu như không còn, hoàn toàn biến mất. Ban đầu ở Hưởng Tử Thành thời điểm, một đạo kiếm khí chém chết quỷ nô văn sau, chính là hoàn toàn tiêu tán, đây chính là lực lượng tiêu hao không còn dấu hiệu. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Đinh nói càng thêm biết được quỷ nô văn cường đại, cũng đúng ngủ ở trong thạch quan cái kia vị có càng sâu biết. Rời đi trước nơi này, nhìn thoáng qua đầy đất đống hỗn độn ngàn thương cốc, Đinh nói dừng bước, hướng về cùng Nô Bất Tử ước định địa phương bay đi. Phi độn sau, Đinh nói hơi thở một chút tiêu tán, cuối cùng quy về yên lặng. Đinh nói sau khi rời khỏi ước chừng nửa trung trà thời gian, ngàn thương cốc phế tích trên, lão yêu quái phun ra một ngụm tiên huyết, từ phế tích bên trong bỏ lên đi ra. Máu của hắn chạy trốn, cũng không có thoát đi quá xa, nhận thấy được Đinh nói sau khi rời khỏi, hắn liền lần nữa quay trở về. Thương thế của hắn rất nặng, nếu như rời đi nơi này, hơn phân nửa sẽ bị người giết chết, đang là bởi vì nghĩ tới điểm này, lão yêu quái mới lại lần nữa chạy trở lại. Nguy hiểm nhất hiểu rõ địa phương, chính là chỗ an toàn nhất. Hai người lão thành tình, lão yêu quái sống nhiều năm như vậy, tâm trí đã sớm như yêu. Đáng chết tên tiểu bối kia tại sao có thể có loại thủ đoạn này, điều này sao có thể? Lão yêu quái không ngừng cụ máu. Lão tổ tông. Một số may mắn chạy trốn đệ tử thấy lão yêu quái sau này, kinh hỉ nói: "Còn có bao nhiêu người?" Lão yêu quái ngừng thương thế, trầm giọng hỏi. Đang ở đó tên đệ tử chuẩn bị mở miệng trong nháy mắt, ngàn thương cốc phía trên không gian đột nhiên bóp méo, nồng nặc khí huyết sát, giống như màn trời giống như, nô lên cao đè. Xoay tròn huyết sắc nước xoáy bên trong, một gã người mặc huyết sắc trường bào đạo nhân chậm rãi đi ra. Tam hồn kiếm khí hơi thở tiểu tử kia quả nhiên đã tới nơi này. 79. Ngày hôm qua ra khỏi Ô Long chuyện, đem chương và tiết đếm đánh lầm rồi. Dường như cũng không có thể đổi. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục, cũng may không ảnh hưởng nội dung. Chương 226, liền và thông nhau trận pháp. Ai? Lão yêu quái nhìn máu đạo nhân, trong tay phải, một đoàn đu ám lực lượng không tiếng động ngưng tụ lên. Khi hắn cảm ứng bên trong, máu đạo nhân giống như là người bình thường giống nhau, không có nửa điểm hơi thở, nhưng là càng là bởi vì như thế, lão yêu quái là không yên tĩnh lại càng thầm. Nhìn máu đạo nhân, trong tay của hắn ngưng tụ lực lượng càng ngày càng mạnh. Đem vừa mới thi triển kiếm khí người kia giao ra đây. Máu đạo nhân quét phía dưới mọi người một cái, cuối cùng ánh mắt đã rơi vào trọng thương lão yêu quái trên người. Hắn là gì của ngươi? Lão yêu quái mí mắt nhảy giật mình, cẩn thận hỏi. Hắn nghĩ tới một loại khả năng, có lẽ lúc trước tên tiểu bối kia thi triển kiếm khí cùng người trước mắt có liên quan. Ông sòm máu đạo nhân thần sắc không kiên nhẫn, lười ở chỗ đối phương nói câu nào, trực tiếp đưa tay hướng về phía dưới nhẹ nhàng nhấn một cái. Với anh, không gian thật giống như sụp đổ giống như ao hãm đi xuống, bị máu đạo nhân một trường, không có bất kỳ hoa quang, cũng không có kinh người khí thế, cứ như vậy đơn giản nhấn một cái. Lão yêu quái mắt lộ ra hoảng sợ, đã sớm tiểu chuẩn bị nơi tay đạo thuật lúc này đánh đi ra ngoài. Trăm vạn oan hồn thiếu, oan hồn ngất trời, trong nháy mắt hiện đầy cả khu vực. Vốn là vẫn sống ở lao yêu quái bên cạnh ngàn thương cốc đệ tử bị những thứ này oan hồn xuyên sau, biến thành một cụ máu huyết không còn xương khô. Máu đạo nhân đứng ở chỗ cũ, trên mặt không có bất kỳ nét mặt, nhìn về phía lao yêu quái ánh mắt tràn đầy lạnh lùng ý. Cái loại ánh mắt này là tốt rồi, tựa như cao cao tại thượng vị thần, mắt nhìn xuống thương sinh giống như. Âm phong suy phất, máu bảo tung bay, giang giác. Oan hồn ở đánh tới vẻ này sụp đổ không gian lực sau này trực tiếp nứt vỡ, sở hữu lực lượng toàn bộ bị kia sụp đổ không gian cho căn ướt. Một trường lực quả là như vậy. Tiền bối lưu. Lão yêu quái ngay cả nói cũng không nói gì, thân thể tiểu nghiền áp tới không gian lực chấn thành nát bấy. Hồi lâu sau, không gian lần nữa khôi phục bình thường, tại chỗ nơi không có nửa điểm biến hóa, ngay cả gạch thạch cũng không có toái một khối, vốn là lão yêu quái ngồi địa phương, chỉ để lại một đoàn nồng nặc huyết vụ, thật lâu không tiêu tan. Không gian lực. Ngươi nói máu đạo nhân năm ngón tay vừa thu lại, đem một gã trốn ở phế tích bên trong ngàn thương cốc đệ tử bắt được không trung. Tên kia đệ tử không ngừng run run, nhìn máu đạo nhân trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đây là một tôn sát thần. Ngay cả cường đại lão tổ tông cũng bị hắn một tay nghiền chết. Kia, người nọ, hướng cái kia, phương hướng đi. Tên kia đệ tử run rẩy thanh âm, chỉ một cái đinh nói biến mất phương hướng. Máu đạo nhân thần sắc lạnh lùng, nhắm lại hai mắt. Kinh khủng ma biết lan tràn ra, hướng về tên kia đệ tử biến mất phương hướng tìm kiếm. Hồi lâu sau, máu đạo nhân lần nữa dương đôi mắt, nhìn thoáng qua vẫn đang run rẩy ngàn thương cốc đệ tử, năm ngón tay một tay, đặt tại đối phương thiên linh trên, trở tay lôi kéo, trực tiếp đem đối phương linh hồn bắt đi ra. Siêu hồn. A. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, tên ngàn thương cốc đệ tử hồn phách bị máu đạo nhân hoàn toàn luyện hóa, mất đi linh hồn thân thể, biến thành một cụ sinh cơ hoàn toàn không có chết đi thi, từ không trung dụng rơi xuống. Thật là cái hướng kia. Luyện hóa linh hồn sau, máu đạo nhân trong mắt hiện lên một tia tia máu. Mới vừa hắn ma biết quét qua, cũng không có nhận thấy được đinh nói hơi thở. Lại có thể tránh thoát buồn ma biết, thú vị, bản thân ta muốn nhìn ngươi có thể trốn bao lâu. Hư không một bước, không gian vặn vẹo trong lúc xuất hiện một cái nước xoáy, máu đạo nhân thân ảnh giống như ưu ảnh giống như, biến mất không thấy gì nữa. Cho đến khi máu đạo nhân sau khi rời khỏi nửa canh giờ, những thứ kia may mắn còn sống sót ngàn thương cốc đệ tử mới từ phế tích bên trong ba bỏ ra. Nhìn máu đạo nhân biến mất phương hướng, một gã đệ tử run run nói: "Lão tổ tông lại bị người một cái tát theo như đã chết. Tinh chủ, người kia tuyệt đối là tinh chủ. Môn chủ cũng đã chết, ngàn thương cốc." Xong. Chỉ một thoáng mười mấy tên may mắn còn sống sót đệ tử, điều làm thu tán, hướng về phương xa bỏ chạy. Bọn họ cả đời này cũng không dám ở trở về nơi này. U Minh, một chỗ trầm thấp cốc trong. Nô Bất Tử sắc mặt tái nhợt, đinh nói cũng là vẻ mặt tim đập nhanh đứng ở sau lưng của hắn. Ở hai người bên chân, có hơn 10 đạo lóe ra máu sắc quang mang cổ văn, những thứ này cổ văn đều là Ngô Bất Tử tạm thời khắc ra tới, cũng chính bởi vì những thứ này cổ văn tồn tại, đinh nói mới may mắn từ máu đạo nhân ma biết dưới chạy ra sinh thiên. Tốt, thật mạnh, lao đạo sĩ răng cửa không được run rẩy. Trước đó không lâu vẻ này âm lãnh ma biết từ trên người hắn quét qua thời điểm, hắn cảm giác mình hình như là lọt vào cựu u, cổ khí thế kia, thiếu chút nữa để tâm thần của hắn thất thủ. Ngồi ở chỗ cũ, đinh nói sắc mặt tâm trầm. Hắn không nghĩ tới, máu đạo nhân đã vậy còn quá mau tìm đến hắn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mọi người ý niệm trong đầu không ngừng cái chăn đinh nói nhớ tới, theo sau vứt bỏ. Máu đạo nhân có thể cùng Hoàng Tuyển lão tiên tranh phong tồn tại. Bằng đinh nói trước mắt lực lượng, coi như là thi triển ra tiên thuật, cũng không nhất định có thể thương tổn được hắn, về phần tam hồn kiếm khí, đinh nói đoán chừng, coi như là liều mạng hai đạo kiếm khí nứt vỡ, đoán chừng cũng chỉ có thể thương tổn được máu đạo nhân, về phần đánh chết nhất định là không được. Nếu không, chúng ta bỏ chạy quỷ giới sao? Ở nơi đó, có một số vô thượng tồn tại, có lẽ có thể kiềm chế người này. Nô Bất Tử nghĩ ra một cái biện pháp. Không được, đinh nói trực tiếp phủ quyết. Máu đạo nhân nguyên vốn là quỷ giới sinh linh, đi quỷ giới sẽ chỉ làm bọn họ hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh. Vậy làm sao bây giờ? Cái loại này tồn tại chỉ biết tinh chủ mới có thể đối phó, dưới mắt nơi này chúng ta đi kia tìm tinh chủ. Nô Bất Tử ánh mắt lóe ra, hắn đã muốn chạy trốn cách đinh nói. Ngươi đi đi, mục tiêu của hắn là ta, ngươi có nên không gặp nguy hiểm. Trầm mặc hồi lâu, đinh nói mở miệng nói. Nô Bất Tử nghe vậy sửng sốt, nhưng ngay sau đó hướng về phía đinh nói cùng một chút thu, trực tiếp xoay người hướng về phương xa bỏ chạy. Hắn cùng với đinh nói giao tình còn không sâu đến lẫn bán mạng trình độ, mặc dù hắn thiếu người của đối phương chuyện, nhưng là nhân tình này vẫn không đủ để hắn dùng mạng đi đền. Cho đến khi Ngô Bất Tử biến mất sau, Đinh Nói mới chậm rãi đứng dậy. Quy tức bị hắn vận chuyển tới cực hạn, hơi thở đã hoàn toàn hủ đi, giống như một tiết cánh khô, không có nửa điểm sinh cơ ba động. Quay đầu lại, Đinh Nói nhìn thoáng qua máu đạo nhân ma biết truyền đến phương hướng, đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Ta cũng không tin, ngươi có thể đem Đinh Mỗ đẩy vào tuyệt cảnh. Nói xong, Đinh Nói thân ảnh dần dần nhạt đi, thật giống như vụ hóa giống như, hướng về phương xa thổi đi. Một pho tượng đen nhánh khối lỗi, giống như chiến thần giống như, đem một cụ thi yêu đỉnh đầu đập nát bấy. Có là loại này tiểu hóa sắc, không thú vị a. Đáng chết quỷ núi đến tột cùng ở địa phương nào? U ám sơn mạch bên trong, Lăng Quy Nhất mang theo một pho tượng đen nhánh khô lâu, phát điên giống giận đến. Hắn không có Ngô Bất Tử làm hướng đạo, cũng sớm đã bị lạc phương hướng. Trước đó không lâu hắn có đụng phải U Minh quỷ vụ, đợi được đi lúc đi ra, hắn tiểu đến nơi này một mảnh sơn cốc. Sơn cốc thật lớn, nơi đều là đen nhánh hòn đá, không có nửa điểm rõ rệt đặc thù. Lăng Quy Nhất đã ở chỗ này vòng vo 3 ngày. Giống. Một đạo tiếng hô đột nhiên nhớ tới, tương tự bị Lăng Quy Nhất tiếng hô cho đánh thức giống như. Núp thạch trong núi âm hồn nghe thế thanh giống to sau, rồi rít bay khỏi đi ra ngoài, giống như phi điểu giống nhau, bất đồng chính là, những thứ này âm hồn là không có thanh âm. Có cái gì? Lăng Quy Nhất ánh mắt sáng ngời, mang theo khôi lỗi hướng về tiếng hô truyền ra phương hướng đi tới. Đường núi càng ngày càng hẹp, đến cuối cùng đã hoàn toàn không có đường, nơi đều là tùng sinh màu đen bụi gai. Lăng Quy Nhất mang theo khôi lỗi, cách mặt đất bay lên, tiểu tâm rực rực hướng về phía trước tìm kiếm. Hắn mặc dù tàn mạn, nhưng cũng không phải người ngu, nếu không thì như thế nào có thể trong thời gian ngắn như vậy vượt qua một lần tán tiên kiếp. Càng đi đi về phía trước, nhiệt độ càng thấp. Bay qua bụi gai bụi rậm sau này, Lăng Thuộc Về vừa nhìn thấy một chỗ hiện đầy băng xương sơn cốc. Cùng ngoại giới huyền băng bất động, nơi này huyền băng thậm chí đều là màu đỏ như máu. Đây là cái gì địa phương? Lăng Quy Nhất đã rơi vào tầng băng trên, điều khiển khối lỗi, tiểu tâm rực rực hướng về phía trước đi tới. Tượng gỗ của hắn là Lăng gia lão tổ cho hắn luyện chế, thực lực so với bình thường năm kiếp tán tiên còn cường đại hơn. Tầng băng cuối là một chỗ đoạn ngay, ở nơi đó, Lăng Quy Nhất phát hiện ra một khối màu đỏ như máu băng trụ. Băng trụ giống như nhân công khắc giống nhau, phía quấn quít lấy một cái màu đỏ như máu dao long. Từng đợt âm trầm gầm nhẹ từ băng trụ dưới đáy truyền ra. Chẳng lẽ là phong ấn cổ thú cây cột? Hiện không có gặp nguy hiểm sau này, Lăng Quý Nhất đi tới, tiến lên lấy tay gõ băng cứng, ra một trận thanh thúy tiếng vang. Che lại cửa đá huyền băng cực kỳ chắc chắn, thật giống như huyền thiết giống như, Lăng Quý Nhất thử dùng linh khí của mình ở phía trên chém một chút, bất quá chỉ để lại một đời nhàn nhạt mỏng ngân. Cứng như thế nếu như lấy ra đi luyện khí, chẳng phải là buôn bán lớn. Lăng Quý Nhất có chút động tâm. Sinh làm đại gia tộc đệ tử, hắn tự nhiên nhìn thấu gốc cây băng trụ giá trị. Oeng. Ở Lăng Quý Nhất dưới sự khống chế, khôi lỗi một quyền hoành kích ở tại bàn long băng trụ thượng, ra một trận kim thiết giao kích tiếng vang. Giống. Ngay khi Lăng Quý Nhất chuẩn bị lần nữa động thủ trong nháy mắt, tiếng hô lần nữa vang lên, kia uy thế so với trước đó mạnh mấy chục lần, ngay cả mặt đất cũng đi theo run rẩy lên. Lăng Quý Nhất sinh lòng cảnh giác. Sẽ không cần đi ra sao? Ngay khi hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, băng trụ trên đột nhiên xuất hiện một đạo liên ngân. Giang rắc. Vết rách kéo dài tới ra, một cổ hung lệ khí phá băng ra. Ngay sau đó, mặt đất huyền băng tầng tầng đội lên, một con kinh khủng thú bắt từ huyền băng dưới giỏ xét đi ra. Khổng lồ thú chảo, cùng sở hữu ba chỉ, phía sinh đầy thầm màu xanh lân phiến. Lăng Quý Nhất điều khiển khôi lỗi, bay ngược ra. Khi hắn thối lui trong nháy mắt, huyền băng trụ hoàn toàn phát mở ra, màu đỏ như máu băng cứng, rơi lả tả trên đất. Đây là cái gì? Lăng Quý Nhất thanh em run rẩy. Xuyên thấu qua huyền băng trụ sụp xuống địa phương, Lăng Thuộc Về vừa nhìn thấy cổ thú toàn bộ diện mục. Đây là một chỉ viễn cổ ma long, một thân màu xanh lân giáp, khổng lồ đỉnh đầu, có chút ma quyển, hai mắt giống như đồng đèn giống như, lóe ra lửa đỏ sắc quang mang. Bất quá chân chính để Lăng Quy Nhất kinh hãi cũng không phải là này đầu man long, mà là đứng ở man long thân thượng người kia. Một cái quần áo tả tơi, đầu xốc xếp trung niên nam tử. Ồ ồ, mùi máu tươi lan tràn ra, bừng tỉnh bên trong, Lăng Quy Nhất giờ phút này mới nhìn rõ, kinh khủng man long, thậm chí đã chết đã lâu, như tuyển máu tươi, không ngừng từ cổ họng của hắn xông ra. Nuốt nước miếng một cái, Lăng Quy Nhất trong đầu đang nhớ lại một bộ hình ảnh. Man long tánh mạng cuối cùng trước mắt, liều mạng phá khai một con đường, từ huyền băng dưới vọt ra. Trung niên nam tử ngẩng đầu, mắt nhìn này tấm tối tăm thiên địa, cao mày nói dĩ nhiên là liền và thông nhau trận pháp. Chương 227, tiền bối đó là một hiểu lầm. Đen nhánh con đường. Đinh Nói thân thể là tốt rồi, tựa như tối đen như mực vũ vụ giống như, chậm rãi đi về phía trước, nửa ngày thời gian, Đinh Nói liên tục thi triển mấy mươi lần lôi vân bước, đã đến U Minh địa bên bờ giải đất. Dĩ nhiên, tiêu hao cũng là cực kỳ kinh người, ngắn ngủn nửa ngày thời gian, Đinh Nói hao phí 11 tấm tịch thiên linh cây lá cây. Ra khỏi này tấm sơn mạch, nên có thể thấy chuyện tống trận. Đinh Nói quay đầu lại nhìn thoáng qua, cũng không có phát hiện máu đạo nhân truy tung tới được tung tích. Theo màu đen đường mòn, Đinh Nói đi ước chừng nửa chung trà thời gian, rốt cục thấy được vừa nhảy đi thông phía ngoài thạch đường. Lúc trước đi ngàn thương cốc thời điểm, Ngô Bất Tử từng đã dạy Đinh Nói ở U Minh địa phân biệt phương hướng phương pháp, cho nên ở không ai dẫn dắt dưới tình huống, hắn như cũ không có lạc đường. Âm Dương Lộ. U Minh bị thế nhân phân chia làm tử địa, muốn rời đi nơi này, nhất định phải đi Âm Dương Lộ. Đây là Ngô Bất Tử nói cho Đinh Nói. Bước lên Âm Dương Lộ, một cổ âm lãnh hơi thở theo lòng bàn chân huyệt đạo rót vào trong cơ thể. Đinh Nói nhíu hàm mi, trong cơ thể âm dương vừa chuyển, hàn khí liền bị đuổi tản ra. Đi ước chừng mấy chục bước, Đinh Nói đột nhiên dừng bước lại, trong mắt hiện lên một tia hàn quang, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Âm Dương Lộ bên cạnh một viên đen nhánh chết trên cây. "Gì?" Một đạo nhẹ kêu thanh âm từ phía sau cây truyền ra, hắc vụ bắt đầu khởi động, một người vô thanh vô tức từ cây trung đi ra. Người này sắc mặt tái nhợt, một thân màu đen trường sam, đầu đội đạo quan, có chút giống đạo nhân trang phục, bất quá Đinh Nói ở nhìn người nọ trong nháy mắt, con ngươi không tự chủ có rút lại một chút. Người này, hắn gặp qua. Năm đó ở Uổng Tử Thành thời điểm, hắn rõ ràng gặp qua người này thi triển qua nhất thức đạo thuật. Hoàng Phủ Minh. Đinh Nói tay phải cầm khép lại, tiên biết lặng yên không một tiếng động tản ra, cảnh giác gần nút trong bóng tối vẫn không có xuất hiện máu đạo nhân. Người này chính là Hoàng Phủ Minh. Mặc dù không biết Hoàng Phủ Minh tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng là Đinh Nói nhất định chính là Hoàng Phủ Minh tuyệt đối không như mình may mắn từ người đá phá vỡ không gian nơi trốn ra được, người này hơn phân nửa đã bị quỷ nô văn cho nô dịch. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Hoàng Phủ Minh thật giống như cũng không có chú ý tới Đinh Nói mở ám giống nhau, mở miệng hỏi thăm. Đinh Nói ánh mắt đã rơi vào người này mi tâm, ở nơi đó, hắn thấy được một đạo cực kỳ ảm đạm ấn ký. Quỷ nô văn sao? Đinh Nói ánh mắt lóe ra. Hắn phát hiện nút phía sau cây Hoàng Phủ Minh, đang là bởi vì hắn tới gần khu vực này thời điểm, vẫn bị hắn phong ấn tại trong tay áo quỷ nô văn đột nhiên nhảy động, xuyên thấu qua quỷ nô văn dị trạng, Đinh Nói nhìn thấy nút phía sau cây Hoàng Phủ Minh. Ngươi không cần lo lắng, máu tiền bối cũng không ở chỗ này. Hoàng Phủ Minh ho khan một tiếng, trong cơ thể hắn âm dương nhị khí đã hoàn toàn mất cân đối. Âm khí ung tùm, đã sớm không còn nữa vốn là tiên tu khí tượng, mãnh liệt vừa nhìn, còn tưởng rằng là khác quỷ đạo tà tu đi. Đinh Nói nhìn đối phương, trong mắt hiện lên một tia thương hại. Một đoàn hỏa diễm từ lòng bàn tay của hắn xông ra. Xem ra, ta muốn đích thân hỏi tới Hoàng Phủ Minh thân ảnh chợt lóe, hư không tiêu thất. Một tầng tầng âm trầm bạch cốt từ trong không khí lan tràn ra, vô số cốt trảo từ trong hư không lộ ra, hướng về Đinh Nói chụp tới. Đồng thời, trong hư không Hoàng Phủ Minh cũng là lộ ra tay, hướng về phía Đinh Nói chỗ ở phương hướng một bó. Quất hồn và phách. Lần này thuật chính là năm xưa Hoàng Phủ Minh thi triển qua quất hồn bí quyết. Bất quá uy lực so với năm xưa, cũng là không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Mặc dù làm vị đại nhân kia nô bộc, nhưng là tu vi của ta cũng vì vậy bị tăng lên tới nhị kiếp tán tiên cảnh giới. Tử Dương kiếm phủ Minh thanh âm giống như quỷ ảnh giống như, phiêu hốt không chừng. Nhị kiếp tán tiên, không được trăm năm thời gian, loại này tiến độ, đối với tầm thường tán tiên mà nói, cùng đồn đãi không sai biệt lắm. Hoàng Phủ Minh nhớ kỹ, năm đó Đinh Nói tu vi cùng hắn đều là tán tiên cảnh giới, những năm này đi qua, tu vi của hắn coi như là làm đột phá, tối đa cũng chính là một kiếp tán tiên, bằng hắn nhị kiếp tán tiên tu vi, còn không phải là dễ như trở bàn tay. Mà Đinh Nói giờ phút này, vừa lúc ở vào quy tức trạng thái, nhìn qua cùng với người bình thường giống nhau, cũng chính bởi vì vậy, Hoàng Phủ Minh mới có thể một mình xuất thủ, muốn bắt giữ Đinh Nói, đổi lấy một phần công lao lớn. Vụt. Hỏa diễm lan tràn, lập tại không trung Hoàng Phủ Minh không có có bất kỳ phòng bị, trực tiếp bị này đoàn hỏa diễm thiêu hủy cánh tay phải. Ngươi. Khi hắn kinh ngạc trong ánh mắt, Đinh Nói thân ảnh hư không tiêu thất, tiếp theo giây, một cái lớn tay đặt tại đầu lâu của hắn trên. Siêu hồn. Không có có bất kỳ huyền niệm, một chiêu bại trận. A. Đinh Nói siêu hồn lực, giống như hàng vạn hàng nghìn giống như cương đao, từ Hoàng Phủ Minh thức hải xẹt qua, linh hồn cũng thiếu chút nữa hỏng mất. Từng sợi tin tức không ngừng truyền vào đến rồi Đinh Nói trong đầu. Hồi lâu sau, Đinh Nói tiện tay ném đi, đem gần chết Hoàng Phủ Minh nhét vào ven đường, trong mắt hiện lên một tia hiểu ra. Minh khí. Đinh Nói rốt cuộc biết máu đạo nhân cùng Hoàng Phủ Minh tại sao lại phát hiện hắn. Tiến vào quá hưởng tử thành người, trên người cũng sẽ có minh tức tồn tại, bị quỷ nô văn điều khiển quỷ nô, có thể cảm giác được rõ ràng minh tức tồn tại. Xem ra ta phải nghĩ biện pháp khu trừ này minh tức giận, có lẽ ta nên đi hư hảo tiên, hỏi một chút lục tiền bối. Đinh Nói trầm tư chút ít, lập tức quyết định. Nếu như không có thể giải quyết này minh khí, hắn sợ rằng một ngày cũng không thể an tâm, cho dù là rời đi U Minh, cũng giống nhau sẽ bị máu đạo nhân đuổi giết. Suy nghĩ cẩn thận điểm này sau, Đinh Nói tìm một chỗ hẻo lánh khe suối, đem ẩn nút ở bên trong thi yêu xương khô toàn bộ phách sau khi chết, lại từ trong tay áo lấy ra hơn 100 mai ký hiệu. Những thứ này ký hiệu đều là hắn trong ngày thường nghiên cứu trận pháp thời điểm khắc lục. Hơn 100 mai ký hiệu bay ra đi ra sau này, ở Đinh Nói dưới sự khống chế, chung quanh tản ra, rơi vào mọi người chỗ bí mật. Theo sau Đinh Nói lại dùng tâm khắc mấy chục mai bùa, đem những thứ này bùa liên tiếp đến cùng nhau, tạo thành một cái phức tạp ngăn cách trận. Làm xong này hết thảy sau, Đinh Nói cứu địa bàn đầu gối ngồi xuống. Thân thể một chút khô héo, hồi lâu sau, trong thân thể khí huyết hoàn toàn tiêu tán, thân thể phảng phất biến thành một kiếp chết héo nhanh cây. Hy vọng có thể tha một ít thời gian. Tâm niệm vừa động, Đinh Nói linh hồn từ thân thể bên trong đi ra, một phất ống tay áo, không có vào phía trên nước xoáy. Không gian như màn, vặn vẹo xoay tròn. Máu đạo nhân thân ảnh từ đó đi ra, nhìn thoáng qua bốn phía sơn mạch, ma biết lần nữa tản ra. Gì? Dương đôi mắt, máu đạo nhân trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn vốn là chỉ nghĩ cảm ứng hạ xuống, không nghĩ tới thậm chí cảm ứng được minh tức vị trí. Kia cổ hơi thở, giống như trong bóng tối đèn sáng giống như, không có có bất kỳ ẩn nút, điều này làm cho máu đạo nhân rất là kinh ngạc. Bất quá hắn tu vi cao thầm, thật cũng không sợ âm mưu của đối phương, trực tiếp cất bước, hướng về cảm ứng nơi đi tới. Giết tên tiểu bối này sau, sẽ cùng Hoàng Tuyển lão quỷ hiểu rõ ân oán, đừng cho là ta không biết. Máu đạo nhân trong mắt sát khí tấn lộ. Đi lại trong lúc, máu đạo người đi tới một chỗ sơn mạch ở ngoài, khi hắn cảm ứng bên trong, kia lũ minh khí chính là từ nơi này tản mát ra đi. Đi vào sơn mạch, máu đạo nhân hỏi một cổ nồng nặc mùi máu tanh, bốn phía càng ngày càng lạnh. Bất quá loại này rét lạnh đối với máu đạo nhân mà nói, căn bản là dâu dịa, bởi vì hắn nguyên vốn là quỷ giới tu sĩ. Máu huyền băng máu đạo nhân thấy được một tầng màu đỏ như máu tầng băng. Loại này màu đỏ như máu huyền băng, năm xưa hắn ở quỷ giới thời điểm đã từng thấy qua, loại này huyền băng chỉ có ở cực âm đất mới có thể sinh dài ra, cho dù là ở quỷ giới cũng là khó được một cầu tài liệu luyện khí. Không nghĩ tới này tiểu bối vẫn tặng buồn ma một cuộc tạo hóa, thôi, buồn ma liền không luyện hồn phách của hắn. Máu đạo nhân mừng rỡ dưới, ống tay áo vung lên. Huyết vân vặn mèo. Từng đoàn màu đỏ như máu mây mù lan tràn ra. Huyết vân bao vây, mặt đất tầng băng không ngừng vỡ vụn, tiện đà bị huyết vân cắn nuốt đi vào. Thu những thứ này máu huyền băng sau, máu đạo nhân mới sải bước hướng về sơn mạch ở chỗ sâu đi vào đi. Khi hắn cảm ứng bên trong, đối phương căn bản cũng không có rời đi, hơn nữa cũng không có nửa điểm che giấu khí tức dấu hiệu. Tiểu bối tất nhiên đã tuyệt vọng, bất quá ai bảo ngươi cùng Hoàng Tuyển lão quỷ có quan hệ, thôi, bổn ma liền đưa hắn một thông khoái. Bước vào sơn cốc, máu đạo nhân thấy được hai người. Một cái tu vi chỉ có một kiếp tán tiên tiểu bối đưa lưng về phía hắn, tên còn lại quần áo tả tơi ngồi ở một đầu đen nhánh trên thi thể, bởi vì thị giác nguyên nhân, máu đạo nhân cũng không có thấy rõ đây là cái gì thi thể. Tiểu bối, đời sau nhớ kỹ khắc cùng Hoàng Tuyển lão quỷ nhắc lên quan hệ. Máu đạo nhân cùng cười một tiếng, khí thế không có chút nào giữ lại bạo phát ra. Tay phải giơ lên, đầy trời huyết vân nô lên cao đẻ, một con khổng lồ tay máu từ huyết vân bên trong lộ ra, hướng về cái kia lôi thôi tu sĩ chụp tới. Máu đạo nhân cảm giác được rõ ràng, minh khí chính là từ khi người này trên người phát ra. Tay máu tới gần, tên kia một kiếp tán tiên bị cổ khí thế này chấn ngã ngồi trên mặt đất, thì ngược lại tên kia trên người hàm chứa minh tức lôi thôi tu sĩ như cũ mặt không chút thay đổi đứng ở nơi đó, hướng về phía tới gần tay máu, đúng là liền nhìn cũng không có liếc mắt nhìn. Cho ta chết lôi thôi đạo nhân không nhìn nét mặt, để máu đạo nhân đang nhớ lại phong ấn hắn Hoàng Tuyển lão tiên, trong mắt sát ý tăng vọt. Nhảy tới một bước, xuất hiện ở bên trong trong cốc, tay phải tìm đòi, hướng về phía lôi thôi tu sĩ đỉnh đầu phách đi. Hai đạo công kích đồng thời áp tới. Khổng lồ tay máu cùng máu đạo nhân bàn tay dung hợp đến rồi cùng nhau. Ân. Lôi thôi tu sĩ nhíu nhíu mày, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua dù sao tay máu, đáy mắt hiện lên một tia lanh ý. Ở chạm đến lôi thôi tu sĩ ánh mắt trong nháy mắt, một cổ lanh ý trong nháy mắt truyền khắp máu đạo nhân thân thể, tâm thần run lên, đúng là nhịn không được dâng lên một cổ sợ hãi ý, cảm giác như vậy, giống như là đối mặt uổng tử thành bên trong cái kia vị tuyệt đỉnh tồn tại giống nhau. Thình thịch. Tay máu ở khoảng cách lôi thôi đạo nhân 10 thước vị trí chống rông phát mở, máu đạo nhân một trường cũng bị cách trở ở tại phía ngoài. Một cổ ngập trời uy áp từ lôi thôi đạo trên thân người bộc phát ra. Máu đạo nhân thần sắc hoảng sợ, muốn rút đi, bất quá để hắn cảm thấy tuyệt vọng chính là bốn phía không gian phảng phất bị đông lại giống nhau, thân thể của hắn dĩ nhiên cũng làm như vậy bị định ở giữa không trung bên trong, đừng nói chạy trốn, mà ngay cả nhúc nhích một cái đầu ngón tay cũng cảm thấy khó khăn. Lôi thôi tu sĩ năm ngón tay vừa thu lại, một đạo đen nhánh hồn khí chợt nổ tung. Giờ phút này, máu đạo nhân mới nhìn rõ, lôi thôi tu sĩ dưới chân thi thể, đúng là một đầu man long mà vị, đang ở luyện hóa man long hồn phách. Tiền bối, đó là một hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm. Chương 228, Thiên yêu tinh chủ. Nửa nhập hư huyễn thiên, Đinh nói đứng ở một chỗ trong tinh không, nhìn mênh mông vô ngần ánh sao vô ích, trong lòng không tự chủ dâng lên một loại nhỏ bé cảm giác. Tu sĩ cường thịnh trở lại, cuối cùng cũng chỉ là trong thế giới một cái nhỏ bé sinh linh, tựu giống như cá cùng hải quan hệ giống nhau, không cách nào chóc. Tiên, có phải là nhảy ra thế giới trói buộc tồn tại? Cũng hoặc là nói, cho dù là tiên, cũng không còn có thể nhảy ra thế giới trói buộc, chẳng qua là từ một cái trong hồ nước, nhảy vào người hồ nước. Đinh nói trong đầu, toát ra một cái hoang đường ý niệm trong đầu. Hắn nghĩ thái cổ thời đại tuyệt thế đại yêu. Côn bằng hóa điểu, bay ra biển rộng, nhưng là lại tiến vào một cái càng thêm rộng lớn trong thế giới. Ở đây xa xôi thượng cổ thời đại, đại yêu côn bằng tung hoành thiên hạ, chưa có địch thủ. Nhưng là cuối cùng, cũng không còn có thể ra ngoài cái thế giới này, ở năm tháng ăn mòn, đại yêu ngã xuống, biến mất ở tại thời gian trường trong sông, bị hậu nhân sợ quên lãng. Hít sâu một hơi, bỏ ra những thứ này tạp niệm, Đinh nói đưa tay đánh ra một đạo ấn bí quyết. Tinh không vặn mèo, hư ảo trong lúc, một pho tượng cửa đá khổng lồ biến ảo ra, huyền phù ở tại Đinh nói trên đỉnh đầu. Mở Đinh nói bay đến phía trên, một tay đặt tại thạch trên cửa. Vành long. Thạch trên cửa truyền ra một trận nhẹ vang lên, cửa đá khổng lồ hoàng động liêu nhất hạ, tiện đà phát ra một trận trầm thấp tiếng vang, từ từ mở ra. Phất một cái ống tay áo, không có vào trong đó. Tầng thứ 8 hư ảo thiên. Như cũng như thế, băng tuyết thế giới, lạc tuyết không tiếng động, tạo thành một cái sạch bạch thế giới. Lục Tiên Bối Đinh nói đi tới đoạn vách đá thượng, hướng về phía dưới hô. Một trận rất nhỏ ba động, dâu bạc trắng tóc trắng trời giá rét tinh chủ xuất hiện ở vách đá trên. Là ngươi? Bốn kiếp tán tiên. Không sai, không sai. Lục Huyền Minh bay thấp xuống, nhìn thấy Đinh nói sau này, mỉm cười khen. Từ hắn cùng với Đinh nói lần đầu tiên gặp nhau đến bây giờ, ngay cả trăm năm thời gian cũng không có, mấy chục năm thời gian, đối với tán tiên mà nói, bất quá là trong nháy mắt vung đang lúc thôi, mà Đinh nói thậm chí ở nơi này trong thời gian thật ngắn, từ một cái vô danh tiểu tu, đến rồi bốn kiếp tán tiên cảnh giới, loại này tiến bộ, có thể nói yêu nghiệt. Lục Huyền Minh rơi xuống sau, con ngón búng ra. Băng tuyết bên trong, bạch quang chợt lóe, huyền băng biến ảo cái bản từ tuyết tầng bên trong được đưa lên. Vừa lúc luyện khí xong, còn chưa rời đi, ngươi nhược nữa muộn nửa tháng, chỉ sợ cũng không thấy được ta. Lục Huyền Minh cởi từ trong tay áo lấy ra một bình quỳnh tương, rót hai chén. Bưng lên trời giá rét tinh chủ đưa tới quỳnh tương, Đinh nói uống một hơi cạn sạch, một cổ lạnh như băng cảm giác xâm nhập đáy lòng, linh hồn lực, thậm chí trong nháy mắt này chiếm được một chút tăng trưởng. Rượu ngon đinh nói nhịn không được khen. Đây là tự nhiên, này bình quỳnh tương, nhưng là tốn hao lão phu 300 vạn nguyên thạch. Trời ra rét tinh chủ ha ha cười một tiếng. 300 vạn nguyên thạch, vẹn vẹn đổi lại một bình rượu. Cảm thán một tiếng tinh chủ tài lực sau, đinh nói thu liễm tâm thần, nói ra mình mục đích của chuyến này. Minh khí. Trời ra rét tinh chủ để chén rượu xuống, khẽ cau mày. Ngươi đi quá quỷ giới. Không có. Đinh nói lắc đầu, không giải thích được trời giá rét tinh chủ vì sao sẽ có câu hỏi như thế. Không có đi qua quỷ giới, thế nào có lây dính thượng minh khí? Trời giá rét tinh chủ lẩm bẩm, nhìn thấy đinh nói nghi ngờ nét mặt sau, tiện đà mở miệng nói vị minh khí, nhưng thật ra chính là minh thành khí. Ở quỷ giới, có một chút tuyệt đỉnh đại năng thành lập thành trì, những thứ này thành trì bên trong hàm chứa một loại đặc biệt hơi thở, những thứ này hơi thở khác biệt, chỉ có quỷ giới người mới có thể phân biệt ra được. Chúng ta cái thế giới này người đem loại này hơi thở gọi chung là minh khí. Minh thành, loại này xưng hô. Đinh nói vẫn là lần đầu tiên nghe được, ở nghe được cái tên này trong nháy mắt, trong đầu hắn không tự chủ được nghĩ tới Uổng Tử Thành. Một ngọn quỷ thành. Chẳng lẽ Uổng Tử Thành là một ngọn minh thành? Có thể nó nếu là minh thành, tại sao lại ở phàm tục giới? Trong nháy mắt, Đinh nói nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Theo đạo lý nói, không vào minh thành chắc là không biết lây dính đến minh thức, ngươi nếu không có đi qua quỷ giới, tại sao lại lây dính thượng minh khí? Chẳng lẽ là đụng phải mỗ vật minh trong thành di lưu ra tới đổ? Trời ra rét tinh chủ trầm ngâm không nói. Làm tinh chủ, hắn biết rất nhiều Đinh nói không biết bí ẩn. Có hay không tiêu trừ minh tức biện pháp? Đinh nói hỏi ra mình muốn biết nhất vấn đề. Có câu là, nhưng là lại có chút phiền phức. Trời ra rét tinh chủ cao mày nói. Nhưng thật ra, minh khí chỉ là một loại truy tung khí, đối với tu sĩ bản thân, cũng không có gì thương tổn, ngươi hoàn toàn không có tất muốn tiêu phí thời gian đi giải quyết cái vấn đề này. Đinh nói cười khổ một tiếng, nếu không phải máu đạo nhân đuổi giết, hắn thế nào sẽ để ý minh khí? Tiền bối trực tiếp nói cho ta biết sao? Lục Huyền Minh nhìn Đinh nói một cái, không hỏi tại sao, mà là nói thẳng ra biện pháp giải quyết ở quỷ giới, có một loại xài. Gọi là bị ngạn hoa loại này xài, là người sau khi chết trí nhớ biến thành, có thể tinh lọc hết thể không sạch sẽ khí, minh khí cũng có thể rửa sạch dụng. Quỷ giới. Đinh nói thở dài một tiếng. Xem ra, hắn thật sự muốn đi quỷ giới một lần. Không biết tiền bối có cái gì không tạm thời ngăn cách minh khí cảm ứng biện pháp. Đinh nói hỏi. Cái này không khó. Trời giá rét tinh chủ cười nói ta đưa cho ngươi trời giá rét tinh ấn ký, có thể tạm thời ngăn cách minh khí. Nói tới đây, trời giá rét tinh chủ đống nhiên một chút, tiếp tục nói nhưng thật ra, còn có một có thể giải quyết luyện hóa minh tức biện pháp. Cái gì? Trở thành tinh chủ chỉ cần ngươi luyện hóa một viên tinh cầu ánh sao hồn. Tiêu. Đang khi nói chuyện, thiên địa đột nhiên run rẩy hạ xuống, bầu trời lạc tuyết, hơi bị hơi chậm lại. Trời ra rét tinh chủ nhìn thấy một màn này, đột nhiên đứng dậy, hữu vươn tay ra, bấm đốt ngón tay lên. Hư ảo thiên bên trong, lực lượng vô hình lan tràn ra, cổ lực lượng này xuyên tầng thứ 8 hư vô thiên, hướng về cao hơn tầng hư vô thiên lan tràn đi. Thứ 9 tuyệt địa thiên yêu tinh bị luyện hóa. Hồi lâu sau, trời ra rét tinh chủ thu hồi thần niệm, đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Thiên yêu tinh chủ ra đời. Đến tột cùng là ai? Tầng thứ 9 hư vô thiên bên trong, mênh mông tinh không, tất cả kinh khủng tiên biết lan tràn ra, hướng về thiên yêu tinh phương hướng tìm kiếm, bất quá khi hắn cửa tiên biết đến gần thiên yêu tinh sau này, toàn bộ cũng bị bắn ngược trở về, khi hắn cửa cảm ứng bên trong cùng cái kia, chỉ thấy một cái khổng lồ giao long quanh quẩn trong tinh không. Một mảnh kia khu vực cũng trở thành chân không giải đất, vốn là rất nhiều tới gần thiên yêu tinh ánh sao cầu, cũng bị nảy kinh khủng giao long cho đánh văng ra. Giống. Long hồn rít gào, kinh sợ tinh không. Hơn thế đồng thời, mọi người tu luyện tinh thượng tấm bia to đính đoan đồng thời hiện lên bảy chữ to. Thiên yêu tinh chủ, Tiêu Mười Long. Rời đi hư ảo thiên sau này, Đinh nói hồn thuộc về thân thể. Vận dụng trời giá rét tinh ấn ký ngăn cách khí tức của mình sau, Đinh nói mới khẽ thở dài một hơi, bất quá để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, thời gian lâu như vậy bên trong, máu đạo nhân thậm chí cũng không có tìm được nơi này. Những thứ này trận pháp thật thần kỳ như vậy. Đinh nói nhìn thoáng qua quanh thân trận pháp, rời đi nơi đây. Hơn thế đồng thời, cách xa nhau không xa một chỗ sơn mạch bên trong. Máu đạo nhân nằm ở một chỗ đoạn nhai trên, mặt nhược giấy trắng, hắn nhớ mang máng. Không lâu lúc trước, hắn ở một chỗ sơn mạch bắt gặp một cái lôi thôi đạo nhân. Theo sau kia lôi thôi đạo nhân thật giống như đập con rồi giống như, một cái tát đưa quất đến nơi này. Minh thành con kiến hôi. Đây là lôi thôi đạo nhân quất lúc trước hắn, nói duy nhất một câu nói. Phúc. Nghĩ tới đây, máu đạo nhân nhịn không được văng một ngụm máu tươi. Hắn chỗ này, tại sao có thể có loại này quái vật càng làm cho máu đạo nhân cảm thấy căm tức chính là, vị kia đại thần trên người, thậm chí cũng có minh khí. Nếu như không phải là minh tức dẫn dắt, hắn như thế nào lại tìm được đối phương? Hơn không đến nổi không biết sống chết rất đúng cái loại này tồn tại độc thủ. Chờ buồn ma nuôi dưỡng tốt đã thương, nhất định phải đem kia tiểu bối nghiền xương thành cho còn muốn luyện chết hồn phách của hắn. Máu đạo nhân từ trong lòng ngực lấy ra một đan dược, dùng đi xuống, khó khăn khôi phục. Đập, đập. Một trận rất nhỏ cước bộ, từ xa đến gần. Một đạo gầy gò bóng lưng từ ma trong xương ngủ đi ra, đứng tại máu đạo nhân trước mặt trước. Trong lúc chữa thương máu đạo nhân đột nhiên phá khai hai mắt, thấy người trong nháy mắt, mắt của hắn đấy hiện lên một tia thần sắc sợ hãi. Là ngươi? Đạo kia bóng lưng không muốn nói, chậm rãi giơ tay lên. Hướng về máu đạo nhân đỉnh đầu theo như đi. Rời đi U Minh địa sau này, Đinh nói ở Lăng gia trong tiểu viện, thấy được Lăng Quý Nhất. "Đại ca, ngươi trở về Lăng thuộc về?" Vừa nhìn thấy Đinh nói, vẻ mặt vui mừng nói. Nhìn Lăng Quý Nhất, Đinh nói trên mặt nở một nụ cười. Lăng Quý Nhất là một hậu tiến tiểu bối, ham chơi, nhưng là thông minh, nhìn hắn, Đinh nói đang nhớ lại kiếp trước trưởng môn sư điệt, khi đó, hắn hay là Càn Khôn Tông thái thượng trưởng lão, có được độ kiếp tiền kỳ tu vi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đinh nói hỏi. Lăng Quý Nhất nhìn chung quanh một cái, hạ giọng nói đại ca, ta xá một cái vô địch sư phụ tôn. Nga. Đinh nói cười nói. Hai người đang khi nói chuyện, ra khỏi tiểu viện. Trên đường Lăng gia đệ tử nhìn thấy hai người sau này, cũng lộ ra hòa thiện nụ cười. Gặp Đinh nói không tin, Lăng Quý Nhất vội la lên, dĩ nhiên, ta tận mắt gặp đem một cái tu vi không thể so với ta tổ gia gia kém người một cái tát quất bay đi ra ngoài, được, ta chứa đựng trong túi, còn có ta sư tôn đánh chết một đầu man long. Đang khi nói chuyện Lăng Quý Nhất vỗ chứa đựng túi, từ đó lấy ra một khối màu đen lân thiến. Man long lân thiến. Đinh nói dừng bước lại, đáy mắt hiện lên một tia kinh nghi. Hắn thật thu ngươi làm đồ đệ. Đinh nói trong đầu, không tự chủ đang nhớ lại không hư cổ trên núi, người đá cước đạp man long hình ảnh. Cái kia, Lăng Quý Nhất thật xin lỗi gãi gãi đầu, ta hướng về phía bóng lưng của hắn, đi ba quỷ chín gõ đại lễ, nên xem như thế đi. Đinh nói tức cười cười một tiếng, đem lân phiến đưa trả lại cho Lăng Quý Nhất. Ta phải rời khỏi nơi này, ngày sau nhược có cơ hội, xài ẩn nạ giả sao? Nói xong Đinh nói phất phất tay, thân ảnh giống như thuấn di giống như, ba bước trong lúc, liền biến mất ở Lăng Quý Nhất trong tầm mắt. Rời đi Lăng ra sau, Đinh nói ở một cái tiểu trong thành thuê một gian khách phòng. Đóng cửa lại, Đinh nói trở tay từ trong tay áo lấy ra mấy chục đồng tánh mạng ngọc giản, những thứ này ngọc giản chính là ngày đó hắn ở ngàn thương trong cốc đoạt đi. Nhan Như Giản đổ ra sau này, Đinh nói phát hiện, trừ tận cùng bên trong một khối ở ngoài, còn lại ngọc giản cũng đã mở tung. Cánh mạng ngọc giản, nếu như chủ nhân ngã xuống lời nói, ngọc giản cũng sẽ nghiền nát, ngày đó Đinh nói ở ngàn thương trong cốc, vận dụng một lần tam hồn kiếm khí, đem bao gồm ngàn thương tử ở bên trong rất nhiều ngàn thương cốc môn nhân cũng chém giết, người sau khi chết, cánh mạng ngọc giản tự nhiên cũng chỉ có vỡ vụn. Cầm lấy kia đồng duy nhất đầy đủ ngọc giản, Đinh nói đáy mắt hiện lên một tia lạnh lùng sắc ý. Vạn Phách công tử. Chương 229, gặp lại Bạch Y nữ tử. Đinh nói khoanh chân trên mặt đất. Ở trước mặt hắn, màu trắng cánh mạng ngọc giản đều để trên mặt đất, phía hóa quang lưu chuyển, không ngừng lóe ra. Nhanh mạnh mẽ. Đinh nói ngón trỏ vươn ra, hướng về phía ngọc giản nhẹ nhẹ một chút. Ông. Cánh mạng ngọc giản rất nhỏ run rẩy hạ xuống, ẩn nút ở bên trong sinh mệnh khí tức, chậm rãi bay ra, bị Đinh nói một tay chộp vào rảnh tay tâm. Thu lấy ngọc giản bên trong sinh mệnh khí tức sau này, Đinh nói nhắm lại hai mắt, một tay bấm tay niệm thần chú, bắt đầu chậm rãi thôi diễn lên. Đẩy diễn thuật. Cửa này thuật pháp liên quan đến trong truyền thuyết đến thuật, có thể thôi diễn người mạng trình, bất quá Đinh nói học được đẩy diễn thuật, rất hiển nhiên còn không đạt tới cái loại lợi tầm thứ, chỉ có thể thôi diễn người phàm vận mệnh, đối với tu sĩ, căn bản là không cách nào nhìn thấu. Trong truyền thuyết, một số cường đại viễn cổ đến thuật, có thể thấy rõ đi qua, hiện tại, tương lai hơn nữa căn bản là không cần bất kỳ ngoại vật phụ trợ, những tu lụy hệ kỳ ạ viễn cổ đến thuật đại năng, có thể bằng tinh tượng, địa lý, phong thủy tới thôi diễn ra mình muốn biết đến hết thảy. Đinh nói đẩy diễn thuật rõ ràng cùng viễn cổ thuật pháp không là một tầng, muốn suy tính ra Vạn Phách công tử vị trí, còn cần tính mạng đối phương hơi thở, hơn nữa cho dù là như vậy, cũng chỉ có thể cảm ứng ra đối phương vị trí, đối với bị vận mệnh, căn bản là nhìn không thấy tới chút nào. Nhàn nhạt bạch quang, thứ Đinh nói trong cơ thể bừng lên. Dần dần, tia sáng càng ngày càng thịnh, cả đang lúc phòng cũng bị bạch quang cho bao phủ, từ xa nhìn lại, Đinh nói tiểu giống như ngồi ở tinh quang bên trong giống nhau, nếu như tiên tri. Hồi lâu sau, tia sáng từ từ tối lui. Đinh nói trước mặt mảnh cánh mạng ngọc giản ba một tiếng, gãy lìa thành hai đoạn, giữ tại Đinh nói lòng bàn tay sinh mệnh khí tức cũng biến thành vô hình. Dương đôi mắt, đáy mắt quang mang điểm một cái giảm đi. Thậm chí ở đông vực, đông gặp núi là trung nguyên một chỗ tu luyện thánh địa. Nơi này không thuộc về bất kỳ môn phái cùng thế lực. Cũng chính bởi vì vậy, đông gặp núi thành trung nguyên nhất loạn địa phương. Nơi này ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu xứng đáng lại có, cũng không có thiếu độc hành tán tiên thích ở chỗ này trao đổi công pháp, cấu lấy đan dược. Bởi vì không có ai quản trị nguyên nhân, giết người đoạt bảo chuyện lúc có phát sinh. Đinh nói đến đông gặp núi thời điểm, đã là 2 tháng chuyện sau này. Nơi này chính là đông gặp núi sao? Đinh nói nhìn trước mắt nguy nga cự sơn, dừng bước lại. Đông gặp sơn mạch, chạy dài mấy ngàn dặm, núi trên hạ thể, mây mù lượn lờ, đứng ở dưới chân núi ngẩng đầu nhìn lại, lui tới tán tiên từ phía trên tế bay qua, lưu lại một từng đạo cầu vồng. Đông gặp sơn mạch, bằng thời kỳ thượng cổ một vị tuyệt đỉnh tán tiên tên mệnh danh, ở đây xa xôi thượng cổ thời đại, cổ, vu, nho hoành hành, ít có tán tiên cường giả có thể cùng bọn họ tranh phong, đông gặp cổ tiên, là vì số không nhiều tán tiên cường giả một trong. Tương truyền đông gặp cổ tiên, mới ra đời ở đông vực, 16 tuổi liền vượt qua lột xác phàm kiếp, trở thành một gã tán tiên. Rồi sau đó, đông gặp cổ tiên bằng kinh người thiên tư, bước lên tán tiên đường, nhược kiền năm sau, đông gặp cổ tiên ngang trời xuất thế, hoành tảo đương đại sở hữu cường giả, cuối cùng mai danh nhận tích, không biết tung tích. Có người nói, đông gặp cổ tiên có thể phá một bước cuối cùng, phi thăng đi tiên lên giới, cũng có người nói, đông gặp cổ tiên thọ nguyên hao hết, tọa hóa ở tại một ngọn trong núi hoang. Nhất mạch đơn truyền nói đủ loại, không có người nào có thể chứng thật. Muôn đời 5 tháng đi qua, tổ tiên đã sớm qua đời, lưu lại mới có này một ngọn tuyên cổ không thay đổi sơn mạch. Đi vào đông gặp sơn mạch sau này, Đinh nói phát hiện nơi này so với mình trong tương tượng muốn phồn hoa hơn. Giao dịch đám người, đầu cơ trục lợi tiểu thương, thét to không ngừng. Dọc theo đường đi, Đinh nói thấy được rất nhiều không rõ lai lịch pháp khí, linh đan. Những đồ này, có khi là từ cổ nhân mộ táng bên trong trộm lấy, có khi là từ hắn phái trộm, tóm lại đều là một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ. Vật này bán thế nào? Đinh nói đi tới một cái quầy hàng trước, ngừng lại. Quầy hàng thượng, một cái không chút nào thu hút hòn đá màu đen bày ở góc, phía dính đầy bùn đất, vừa nhìn đều là mới từ mộ táng bên trong trộm đi ra không có bao lâu thời gian. Bất quá Đinh nói đang nhìn đến này đồng hòn đá màu đen trong nháy mắt, trong lòng không tự chủ được sinh ra một loại thân cận cảm giác. Là ngươi? Mở Vũng là một tuổi thanh xuân cô gái, một bộ đạm bạch vụ y, trên đầu mang theo một tầng cái khăn che mặt, che ở nàng diện mục thật sự. Nghe được Đinh nói câu hỏi sau này, cô gái ngẩng đầu, thấy Đinh nói sau, phát ra một đạo kinh ngạc thanh âm. Thanh âm dễ nghe động tính, bất quá Đinh nói thủy chung nghị không ra, mình ở địa phương nào gặp qua nàng. Ngươi biết ta? Đinh nói tản ra tiên biết, muốn nhìn thanh cô gái diện mục thật sự. Bất quá khi hắn tiên biết tiếp xúc đến tầng kia cái khăn che mặt thời điểm, lại bị xảo diệu văng ra. Cái khăn che mặt, thậm chí cũng là một việc cổ bảo. Đổi lại công pháp sao? Cô gái không có nhiều lời, lần nữa khôi phục lúc trước nét mặt. Một khối lạn tảng đá, cũng muốn đổi lại công pháp. Một người đi tới quầy hàng trước, cầm lấy hòn đá màu đen suy nghĩ hai cái, khinh thường để tại vừa. Cô gái ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, không có có bất kỳ nét mặt, thật giống như căn bản cũng không có nghe được người nọ chính là lời nói giống nhau. Người nọ thấy thế rất là tức giận, từ trong lòng ngực lấy ra một quyển cấp thấp thuật pháp, để tại quầy hàng phía. Vật này, đại gia muốn. Đang khi nói chuyện, Lô Mãng hán tử đưa tay hướng về hòn đá màu đen chụp tới. Cút. Ngay khi tay hắn trưởng chạm đến hòn đá màu đen trong nháy mắt, cô gái đột nhiên mở miệng, thanh âm lạnh như băng, sát khí lan tràn. Lạnh lẽo trong nháy mắt bao phủ người này, nuốt nổ nước miếng, Lô Mãng hán tử cưỡng chế sợ hãi, đạo con đường này là chúng ta. Phốc. Máu tươi vẩy ra, Lô Mãng hán tử đỉnh đầu rất xa bay đi ra ngoài, ở đây, thậm chí không có người nào thấy rõ ràng cô gái là thế nào xuất thủ. Không gian lực là nàng. Đinh nói ánh mắt chợt lóe, trong đầu đột nhiên đang nhớ lại một đạo nhân ảnh. Quên lãng cổ thành, bạch y nữ tử. T. Người chung quanh nhìn thấy một màn này cũng hít một hơi lãnh khí, không ít người xem náo nhiệt đàn rất xa lui ra. Cô gái này, cánh là một vị tinh chủ. Nơi này là đông gặp núi, một lời không hợp, sinh tử đánh nhau chuyện thường có phát sinh, bạch y nữ tử rất hiển nhiên không là lần đầu tiên tới nơi này, căn bản cũng không có cùng kia bộ tỷ nói nhảm, thẳng tiếp nhận sát thủ. Người này tảng đá kia lai lịch. Giết bộ tỷ sau, cô gái mới mở miệng hướng về phía Đinh nói hỏi. Không biết. Đinh nói lắc đầu nói. Cô gái hơi có vẻ thất vọng, mở miệng nói ta đem vật này mở ở chỗ này, cũng không phải là bán, mà là tìm kiếm biết nó lai lịch người. Mới vừa nói trao đổi công pháp, rõ ràng cho thấy hồ lộng người. Ngươi vật này là từ đâu tìm được? Đinh nói hỏi. Một vị tinh chủ mộ thất. Cô gái thật giống như không muốn nhiều lời giống nhau. Đinh nói đứng dậy, cùng bạch y nữ tử nói lời từ biệt một tiếng, hướng về đông gặp núi ở chỗ sâu đi vào đi. Nơi đó có một cái chuyện tống trận, là đi thông đông vực. Đông gặp núi chuyện tống trận là vạn năm trước kia lưu lại cổ lão trận pháp, này lớn lên thời gian đủ để ma diệt hết thảy, mà cổ lão chuyện tống trận cũng là đầy đủ bảo tồn xuống, đến nay cũng không có phế khí. Bởi vì làm cái truyền tống trận này chính là năm xưa đông gặp cổ tiên đích thân khắc ra tới. Đông vực là đông gặp cổ tiên cố hương, cái này đi thông đông vực trận pháp là đông gặp cổ tiên làm cố hương người để lại một cái thuộc về hương đường. Chẳng qua là đông vực xuống dốc sau này đi ra tu sĩ càng ngày càng ít, nhược kiên năm sau cái truyền tống trận này cũng để đó không dùng xuống. Đinh nói đi tới chuyện tống trận chỗ ở là bình thai lúc chỉ có thấy được lẻ loi tán tán hai ba người. Đây chính là đông gặp cổ tiên lưu lại chuyện tống trận sao? Dõi mắt nhìn lại, Đinh nói thấy được một cái cự đại bình thai, trên bình đài khắc đầy chi chít phức tạp cổ văn, những thứ này cổ văn có đại biểu chính là cấm chế, có đại biểu chính là bừa, bằng Đinh nói trận pháp thành tựu, thậm chí ngay cả một tầng cũng nhìn không thấu. Đông gặp cổ tiên tuyệt đối là một vị trận pháp thiên tài, loại này bố trí phương pháp cũng có thể nghĩ ra được. Loại này cổ văn cấm trận có thể nghiên cứu ra một tầng, lão phu trận pháp trình độ tuyệt đối có thể nữa tiến thêm một bước. Hai gã gầy lao đầu hai mắt sáng lên trên mặt đất mân mê cái gì? Hai người này chính là Đinh nói nhìn qua làm số không nhiều mấy người một trong. Dĩ nhiên là nghiên cứu trận pháp. Đinh nói một trận im lặng. Năm xưa đông gặp cổ tiên lưu lại thuộc về hương đường, thậm chí thành hậu nhân nghiên cứu trận pháp bản in Ozalit. Đinh nói đi tới trong truyền tống trận tâm, ống tay háo vung lên, đánh ra 4 đồng nguyên thạch. Tiểu tử, ngươi làm gì? Một cái lao đầu phát hiện Đinh nói động tác, lập tức quát bảo ngưng lại nói. Đinh nói nhìn lao đầu một cái, không nói gì. Tay phải vừa lộn, đánh ra một đạo ấn bí quyết, tiên nguyên lực theo hắn đánh ra cái kia đạo ấn bí quyết, dung nhập vào đến rồi trận pháp bên trong. Đứng lại, lão phu nghiên cứu trận pháp đến cuối cùng trước mắt, ngươi nhược vận dụng chuyện tống trận, những thứ này chữ cổ thứ tự có lần nữa biến hóa, ngươi đi ra cho ta. Đang khi nói chuyện, lão nhân kia đúng là bá đạo hướng về Đinh nói chụp tới. Ân. Đinh nói khẽ như mày, ống tay háo phất một cái, một cổ tiên nguyên khí hóa thành khí toàn đem lão đầu cuốn bay đi ra ngoài. Lão đầu chẳng qua là tam kiếp tán tiên tu vi, Đinh nói đối phó hắn, căn bản là không cần tốn nhiều sức. Ngươi dám đối với lão phu động thủ? Lão đầu trên mặt đất lăn một vòng sau, đứng lên, đỏ bừng cả khuôn mặt. Người lao ra nổi cũng nhảy dựng lên. Tiểu tử, ngươi là môn phái kia? Trước đi ra cho ta. Nhìn thấy chuyện tống trận sắp khởi động, lao ra nổi hoàn toàn nóng nảy, đúng là tế ra khỏi một kiện hỏa long bọc, hướng về Đinh nói chúng tới. Lửa này long bọc thượng tử hỏa lan tràn, nếu như vỏ chăn chung lời nói, sợ rằng không chết cũng muốn trọng thương. Cảm ứng được hỏa long bọc thượng kinh khủng năng lượng, Đinh nói trong mắt hiện lên một tia hàn mang. Cút. Một tiếng chợt quát, thanh âm như sóng, lan tràn ra. cầm lấy hỏa long bọc lão đầu ở cổ khí thế này dưới, trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Hai lão nầy ở cổ khí thế này dưới bay ngược đi ra ngoài, đụng vào bên cạnh cột đá trên, trong đó một cái lao ra nầy sau khi rơi xuống rất, nhìn đã biến ảo trận pháp sắp hàng, run run môi, chỉ vào Đinh nói, cả giận nói: "Tiểu tử, có dám nói ra sư môn của ngươi?" Càn Khôn Tông, Thái thượng trưởng lão. Trận pháp hoàn toàn vận chuyển lên, Đinh nói thân ảnh ở vận bẹo không gian lực bên trong, điểm một cái tiêu tán. Hai người tức giận lão đầu nhìn đã hoàn toàn biến ảo trận pháp sắp hàng, trong lòng tràn đầy lửa giận. 3 năm thời gian, cứ như vậy uổng phí. Càn Khôn Tông, Đông vực có như vậy môn phái sao? Có thể là Tân Tấn môn phái nhỏ sao? Phái những người này đi qua, đem tiểu tử kia cho ta bắt trở lại. Chương 230, cảnh còn người mất. Đông vực, Ma Thiên Lĩnh. Nơi này vốn là Đông vực đại phái đệ nhất cao chọc trời tông sơn môn, 10 năm trước kia, nơi này tu sĩ tụ tập, một mảnh rầm rộ, mà hôm nay, này tấm địa phương cũng là biến thành một mảnh phế thổ. Nơi đều là tàn gạch đống ngói. Ngày xưa phòng biến thành một cái cự đại hố, trong đó ngưng tụ vô tận ma khí, thật lâu không tiêu tan. Môn phái ngoài, thềm đá đoạn thoái, sơn môn sụp đổ. Cành khô cuối, con quạ gào thét. Đoạn dưới tường, tràn đầy sương khô, gió lạnh thổi qua, một mảnh hữu quạng. Ông truyền tống trận thượng, hóa quang thay đổi, một đạo nhân ảnh do hư mà thật, từ đó đi ra. Người này chính là Đinh nói, cao chọc trời tông. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Đinh nói vẻ mặt kinh ngạc. Cao chọc trời tông, Đông vực đại phái đệ nhất, nắm giữ đi thông những khác địa vực sở hữu truyền tống trận. Vốn là Đinh nói cũng đã nghĩ tới, đi ra sau này có thể có tại cao chọc trời tông cái kia vị lao tổ phát sinh tranh đấu, bằng hắn tu vi hiện tại, tự nhiên sẽ không e ngại cao chọc trời tông cái kia vị lao tổ. Bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, cao chọc trời tông thậm chí đã biến thành như vậy. Nơi này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đinh nói đi tới một chỗ đoạn dưới tường, thấy được một khối nghiền nát bảng hiệu, trên đó viết một cái ma chữ. Hư vượt qua một bước, Đinh nói xuất hiện ở giữa không trung. Mắt nhìn xuống đi xuống, hắn thấy được một mảnh tàn phá không chịu nổi phế tích. Năm xưa cao chọc trời trưởng thượng tổ bế quan phía sau núi, biến thành một mảnh ma, mặt đất nằm nổn ngang không dưới trăm cụ hải cốt, mặt đất cũng biến thành xích hồng sắc. Ân. Đinh nói ánh mắt chợt lóe, ở cao chọc trời tông phía sau núi một chỗ trên thạch bích, thấy được một loạt chữ bằng máu. Thân ảnh chợt lóe, bay đi. Nợ máu trả bằng máu con rùa linh cửa, phạm hủ. Chữ bằng máu màu đỏ tươi vô cùng, máu tươi theo mặt tường không ngừng chảy xuống, xuyên thấu qua chữ viết, Đinh nói cảm thấy tùm ma khí, này cổ ma khí thậm chí so sánh với trong cơ thể hắn ma khí còn muốn tinh thuần. Là tốt rồi, tựa như cựu u bên trong ma thần sống lại giống nhau. Là hắn. Đinh nói đang nhớ lại cái kia bị hắn cứu con rùa linh cửa dư nghiệt. Như vậy nồng nặc ma khí, hắn đến tuột cùng đã làm gì? Đinh nói rất khó tưởng tượng, ngày đó một cái ngay cả lôi kiếp cũng không có vượt qua tán tiên, ở ngắn ngủn mấy chục năm trong thời gian, trưởng thành đến rồi diện sát Đông vực đại phái đệ nhất thực lực. Loại này tiến độ, đối với tầm thường tán tiên mà nói, ít có thể, phải biết rằng Đinh nói chỉ cho nên có thể nhanh như vậy trở thành 4 kiếp tán tiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì sống lại nguyên nhân, chân chính tính ra Đinh nói tu luyện đã có 1.100 năm. Rời đi cao chọc trời tông di chỉ sau, Đinh nói ở dưới chân núi một thành trì bên trong ngừng lại. Khách quan, ngài là ở trọ hay là nghỉ ngơi? Điếm tiểu nhị vẻ mặt tươi cười chạy tới. Điếm tiểu nhị cùng người bình thường không khác, mặc dù trong cơ thể có một chút nguyên lực, nhưng là ngay cả luyện khí một tầng cảnh giới cũng không có. Tu vi như thế, chỉ có ở Đông vực mới sẽ xuất hiện. Đạo phàm cách xa nhau, có lẽ vốn là làm giải quyết người tu chân nước hiếp người phàm tình huống, nhưng là tiên phàm cách xa nhau sau, cường giả như cũ đứng ở đầu trên, người yếu như cũ sinh tồn ở đáy bưng. Tu luyện giới như thế, phàm tục giới cũng là như thế. Cho ta tới 2 bầu rượu sao? Đinh nói tìm vị trí gần cửa sổ, ngồi xuống. Được rồi. Điếm tiểu nhị hét quát một tiếng. Chút ít sau, điếm tiểu nhị bưng 2 bầu rượu đi tới. Khách quan, ngài chậm dùng. Đợi một chút. Đinh nói gọi lại điếm tiểu nhị, ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi. Điếm tiểu nhị quay đầu lại nhìn một chút, phát hiện cũng không có khách nhân nào, liền ngừng lại. Ngươi cũng đã biết cao chọc trời tông xảy ra chuyện gì? Đinh nói dò hỏi. Hắn muốn biết phạm hủ thực lực đến tột cùng là thế nào tới, là chính bản thân hắn động thủ, hay là mời mỗi vị cao nhân tương trợ. Điếm tiểu nhị sửng sốt, nhưng ngay sau đó lộ làm ra một bộ sợ hãi nét mặt. Ông, ta không biết. Đinh nói ống tay áo vung lên, bày ra một tầng cấm chế. Nói đi. Nói xong Đinh nói vừa lấy ra một khối nguyên thạch, đặt ở trên mặt bàn. Điếm tiểu nhị nhãn tình sáng lên, vừa nhìn thoáng qua chúng quanh cấm chế, do dự hồi lâu sau, mới hạ giọng nói 2 năm trước, cao chọc trời tông ngoại lai người điên, kia người điên ban đầu vẫn còn chúng ta phòng trọ ở 2 ngày nữa. Đang khi nói chuyện điếm tiểu nhị đem người nọ tướng mạo hình dung một chút. Quả nhiên là hắn. Đinh nói cao mày yên tâm, ta không phải là cao chọc trời tông người. Điếm tiểu nhị rất rõ ràng cho thấy đem hắn trở thành cao chọc trời tông dư âm nghiệt. Nghe được Đinh nói lời nói sau này, điếm tiểu nhị thở dài một hơi, tiếp tục nói người nọ một thân áo đen, hắn xuất hiện cái kia tiên, ta nhớ kỹ vừa lúc trói chăn ngày mùa hè. Nhắc tới cũng quỷ dị, người nọ xuất hiện sau này, thiên thậm chí quỷ dị âm xuống, một cổ âm hàn khí, giống như trong lúc bất chợt tiến vào đến rồi mùa đông khắc nghiệt giống nhau. Nghĩ tới đây, điếm tiểu nhị run run một chút. Người nọ xuất hiện ngày thứ nhất, liền đem chấn trên sở hữu cao chọc trời tông đệ tử toàn bộ giết, ta nhớ kỹ cao chọc trời tông cái kia vị cao trưởng lão, một gã hàng thật giá thật tán tiên a, dĩ nhiên cũng làm bị người nọ một cái tát cho trục chết. Sau lại, người nọ ở chúng ta trong điếm ở một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, một thân một mình giết lên cao chọc trời tông. Lúc ấy thiên đô thầm xuống, vẫn cũng trở thành màu đỏ như máu, chúng ta đứng ở dưới chân núi, chỉ nghe đến từng đợt đánh tiếng sấm. Thanh âm kia kéo dài 2 ngày sau, liền giảm đi. Sau, người áo đen kia cũng đã biến mất. Nói tới đây, Điếm Tiểu Nhị bỗng nhiên một chút. Sau lại qua nửa tháng, chúng ta chấn trên từ trưởng quỹ đi trên núi cho những thứ kia thượng tiên đưa rượu thời điểm, phát hiện cao chọc trời tông thậm chí đã bị phá hủy, nơi đều là thi thể, bên trong cửa không có một người nào, không có một cái nào người sống. Ta nghe trở lại từ trưởng quỹ nói, cao chọc trời tông cái kia vị lao tổ tông, ngay cả đỉnh đầu cũng không thấy. Đinh nói im lặng. Đuổi Điếm Tiểu Nhị sau, Đinh nói uống xong bầu rượu này, ở trên bàn phóng hạ một khối nguyên thạch bên trong, xoay người đi ra ngoài. Hắn có đông vực mục đích chủ yếu là chu diệt vạn phách công tử, những chuyện khác tạm thời hay là không cần lo cho thật là tốt. Ra khỏi trấn nhỏ sau, Đinh nói lần nữa thi triển đẩy diễn thuật. Bất quá để Đinh nói cảm thấy căm tức chính là, lần này đẩy diễn thuật phương hướng thậm chí có những mơ hồ. Linh hồn ở hư ảo thiên bên trong. Đinh nói trong nháy mắt liền hiểu nguyên nhân. Linh hồn ly thể sau, liền không còn là đầy đủ, đẩy diễn thuật tôi diễn ở dưới, cũng không cách nào cảm ứng ra chuẩn xác phương hướng. Rời đi trấn nhỏ sau, một đường đông hành. Đinh nói quyết định về trước Liên Hoa cốc địa chỉ cũ nhìn một cái, hắn nhớ kỹ năm đó lúc rời đi, Lăng Miếu cùng Cổ Ngọc cũng còn sống, đã nhiều năm như vậy, có lẽ bọn họ đã một lần nữa chữa trị sân môn. Dọc theo đường đi, hắn đi qua rất nhiều địa phương, những chỗ này có thật nhiều đều là hắn năm xưa đi qua, năm đó hóa thần cửa phạm vi thế lực, hôm nay đã sớm chân không, nghe nói ban đầu chiếm cứ đông vực mấy đại gia tộc, ở Tiên Đồng bị hỏi đoạt sau khi đi, cũng tùy theo rút lui khỏi, hóa thần cửa cũng theo thiên đi bắc lãnh thổ. Hôm nay đông vực một mảnh hỗn loạn, chinh chiến lúc có phát sinh. Nửa ngày sau, Đinh nói đi tới một ngọn thành trì ở ngoài, Khao Hải thành. Năm xưa Đinh nói ở chỗ này đánh chết hóa thần cửa mười mấy tên đệ tử, đưa tới một gã tán tiên đuổi giết, cũng vì vậy nhận thức tu luyện luân hồi đạo cái kia vị vô thượng tồn tại. Vào thành 10 lượng bạc thủ môn binh sĩ ngăn cản Đinh nói đi đến đường. Đinh nói cười cười, trên người hắn tại sao có thể có bạc, mang chạy bộ đi, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác, thân ảnh cứ như vậy từ hai trên thân người xuyên qua đi qua. Bốn kiếp tán tiên, đối với cái này những cùng người bình thường không sai biệt lắm binh sĩ mà nói, giống như thần tiên. Tán tiên. Hai tên lính rất nhanh phản ứng tới đây, lúc này quỳ xuống, hướng về phía Đinh nói bóng lưng một dòng đại lễ. Tán tiên, ở đông vực là thần thoại. Đặc biệt là ở đương kim cái này hỗn loạn thời đại, tán tiên có thể dễ dàng quyết định sinh tử của một người. Hai người sợ hãi Đinh nói trả thù, cho nên trực tiếp quỳ xuống hành lễ, trừ kính sợ ra, càng nhiều là sợ hãi. Đi ở thành trong ao, Đinh nói đi tới năm xưa ở ngã tư đường. Thúc thúc, mua đóa hoa sao? Tiểu cô nương dung mạo ở trong đầu của hắn hiện lên. Có lẽ. Dừng ở chỗ cũ, nhìn dòng người lui tới, Đinh nói nghĩ tới rất nhiều. Hắn hôm nay tu vi vượt qua xa năm đó có thể bằng được, nhìn qua vấn đề cũng so sánh với năm đó phải sâu đậm hơn, hồi tưởng lại ngày xưa cảnh tượng, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Bỏ ra suy nghĩ, Đinh nói phất một cái ống tay áo, hướng về cửa thành một chỗ khác đi tới. Chút ít sau, nghe hỏi chạy tới thành chủ hội tụ ở cửa thành ở ngoài, nhìn thấy Đinh nói sau này, cuốn quýt hành lễ nói: "Không biết thượng tiên giá Lâm Khao Hải thành, có nhiều đắc tội, mong rằng." Thành chủ lời nói vẫn không nói gì, Đinh nói thân ảnh cũng đã biến mất ở tại phạm vi nhìn bối. Đi ở hoang dã, dọc theo đường đi, Đinh nói thấy được cho phép rất nhiều chiến tranh. Thế lực tranh đoạt, tàn khốc sát lục, khóc thét khắp nơi, tuyệt vọng tiếng khóc, kinh sợ lòng người. Nhìn này vĩnh hằng không thay đổi hình ảnh, Đinh nói trong lòng dâng lên một loại cảm giác quỷ bại. Thúc thúc, chúng ta đi kia. Ở Đinh nói trong ngực, một cái ghim dương giác biện tiểu cô nương tay nhỏ bé nắm thật chặt quần áo của hắn, một đôi sáng ngời mắt to, trong suốt vô cùng. Tiểu cô nương này là Đinh nói trong chiến tranh nhặt trở lại. Lúc ấy nhất phương thế lực đã lấy được tuyệt đối thắng lợi, đang ở điên cuồng tàn sát chiến bại người, tiểu cô nương cha mẹ chính là chết ở phá thành binh sĩ trong tay. Đinh nói đến thời điểm, chỉ nhìn thấy một cái tiểu cô nương quyền ở góc tường, trên người đang đắp một cái hàng tre chúc cái sọt. Thúc thúc dẫn ngươi về nhà. Đinh nói vuốt ve một chút tiểu cô nương đầu, hướng về phía trước đi tới. Nhà phụ thân cùng mẫu thân cũng ở nơi đó sao? Nhìn tiểu cô nương sáng ngời ánh mắt, Đinh nói chỉ có thở dài một tiếng. Liên Hoa Cốc. Năm xưa Đông vực tứ đại môn phái một trong, Đinh nói đến Liên Hoa Cốc thời điểm, phát hiện nơi này đã bị là sửa trước qua, phía ngoài vẫn bố trí che tông đại trận, không ít đệ tử ở bên ngoài luyện kiếm pháp. Tầm thường đệ tử, chưa tán tiên lúc, vẫn là lấy kiếm pháp đao pháp làm chủ. Chỉ có vượt qua lột xác phàm kiếp trở thành tán tiên mới có thể tu tập thuật pháp thần thông. Đứng lại, loại địa phương này không là các ngươi người phàm có thể tới. Một gã đeo kiếm đệ tử phát hiện Đinh Giảng Hòa trong lòng ngực của hắn tiểu cô nương, rất tự nhiên đem bọn họ trở thành trong chiến tranh dân chạy nạn. Tại nhà, Đinh nói thấy được đeo kiếm đệ tử trên y phục tú đồng, hắn có chút không giải thích được. Trong truyền thuyết không phải nói mấy đại gia tộc đang tìm tiên đồng không có kết quả sau đã rút lui khỏi sao? Nơi này như thế nào lại có tại nhà người? Không nghĩ tới ngươi cái này hạ đẳng dân đen thậm chí biết chúng ta tại nhà. Đeo kiếm đệ tử thần sắc ngạo mạn. Chương 231, Cổ Ngọc cùng Liên Hoa Cốc. Liên Hoa Cốc người đâu? Đinh nói không cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp mở miệng hỏi. Đeo kiếm thanh niên sắc mặt khẽ biến, nhìn Đinh nói, cảnh giác nói, ngươi là ai? Đinh nói thấy thế, khẽ nhíu mày, một bước đi qua, tay phải đặt tại đối phương đỉnh đầu trên. Hắc mang lóe ra, một vài bức hình ảnh tràn vào đến rồi trong đầu của hắn. Liên Hoa Cốc chỗ sâu. Hai gã tại nhà đệ tử theo ở cây liễu, ngáp. Sư huynh, ngươi nói lão tổ tông lần này tự mình đến đây đông vực, tiểu vì đối phó như vậy một môn phái nhỏ, có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to? Ngươi biết cái gì? Sư huynh mắng một câu. Ta nghe nói nhị gia chỉ cho nên có độ kiếp thất bại, hay là tại môn phái này đã bị thương nặng, bị bức sử dụng thiên ma quyết trung cấm kỵ thần thông, mà cái kia làm cho nhị gia sử dụng cấm kỵ thần thông người, tiểu môn phái này trưởng lão. Không thể nào đâu. Đông vực nghèo như vậy hẻo lánh xa thành phố nhưỡng, có thể ra cái gì cao thủ, ta xem hơn phân nửa là nhị gia của mình duyên cớ. Lão tổ tông thật sự là quá mức cẩn thận. Người nói chuyện thật là không tin. Hắn ở 3 năm trước đây vượt qua lột xác phàm kiếp, thành một gã tán tiên, tu vi như thế, ở Bắc lãnh thổ không coi là cái gì, nhưng là ở Đông vực, nhưng cùng thần tiên giống nhau, cao cao tại thượng, điều này làm cho hắn từ đáy lòng xem thường Đông vực tu sĩ, cho rằng nơi này là một mảnh phế khí thổ địa. Lão tổ tông quyết định cũng là ngươi có thể chất vấn. Sư huynh quát lớn một tiếng, tiện đà thở dài nói Đông vực đúng là xung dốc, nhớ năm đó, Đông gặp cổ tiên quét ngang trung nguyên, tung hoành thiên hạ, kia là bực nào phong tư. Đối với Đông gặp cổ tiên truyền thuyết, rất nhiều tu sĩ cũng nghe nói qua, cũng không biết là kia một năm chuyện, hơn nữa, chúng ta Bắc lãnh thổ cũng không xuất quá tuyệt đỉnh cao thủ sao? Giống như thiên hư tử tiền bối. Đang khi nói chuyện, một gã đệ tử vội vàng hấp tấp chạy tới, nhìn thấy hai người sau này, vội vàng hô: "Hai vị sư thúc, bất hảo." Chuyện gì ngạc nhiên sư đệ trợn mắt nhìn tên kia đệ tử một cái, quát lớn. Tên kia đệ tử rụt hạ cổ, bất quá vẫn là mở miệng nói bên trong cái tên kia lại đang nổi điên, các sư huynh đệ cũng áp không chế trụ nổi, thật sự nếu không trấn áp lời nói, chỉ sợ cũng để hắn chạy đến. Một đám phế vật. Sư huynh đứng dậy, mắng một câu sau, hóa thành một đạo lưu quang hướng về tên kia đệ tử lúc đến phương hướng bay đi. Liên Hoa cốc trọng yếu đáy cốc. Nơi này vốn là lăng miếu tu luyện, ngày đó Đinh Giảng Hòa hậu thế tên đánh một trận, đem nơi này hoàn toàn hủy diệt sau, Liên Hoa cốc gầy dựng lại lúc, đem nơi này kiến thành trải qua lâu, mà nay bị tại nhà người cho rằng lao lung, tới nhốt Liên Hoa cốc đệ tử. 10 năm trước, lăng miếu mang theo cổ ngọc cùng chạy đi Liên Hoa cốc đệ tử trở lại nơi này, chữa trị Liên Hoa cốc. Mấy năm phát triển, Liên Hoa cốc dần dần đi vào quỹ đạo, nguyên tưởng rằng hết thệ cũng đi qua thời điểm, tại nhà người đột nhiên phủ xuống, bằng chúng người không thể phản kháng tuyệt đối thực lực, tàn phá một nửa Liên Hoa cốc đệ tử, Cổ Ngọc cùng mấy tên tán tiên cảnh giới trưởng lão bị tại chỗ phong ấn, Lăng Miếu cũng bị tại nhà cái kia vị lão tổ bắt đi. Hôm nay ở Liên Hoa cốc tại gia đình đệ, đều là tại nhà cái kia vị lão tổ lưu lại trong coi kẻ tù tội, trừ quan áp những người này ra, là trọng yếu hơn là nghe Đinh nói tung tích. Oeng. Âm u phòng dưới đất không ngừng truyền đến khóa sắt va chạm thanh âm, từng tiếng giống giận từ phía dưới truyền ra. Cái phòng dưới đất này là tại nhà thành lập, dễ dàng quan áp những thứ kia xương cứng. Cút cho ta cổ mỗ, cuối cùng có một ngày, diệt ngươi tại người sử dụng ta Liên Hoa cốc đệ tử đã chết báo thù. Cổ Ngọc trên người quấn quýt lấy thật dày khóa sắt, không ngừng nuốt vết tường, giống giận liên tục. Vài thập niên trong thời gian, Cổ Ngọc tu vi tiến nhanh, là trừ Lăng Miếu ra, người thứ hai vượt qua 198 tiên kiếp lôi kiếp tán tiên. Loại này tu vi, ở Đông vực đã bị vây tuyệt đỉnh, có được hai người lôi kiếp tán tiên Liên Hoa cốc trấn hưng đang nhìn, ai biết ngay tại lúc này, tại nhà người đột nhiên phụ xuống, một vị có được 4 kiếp tán tiên tu vi tại gia trưởng lão, chấm dứt mạnh đích thủ đoạn, đưa trấn áp lần nữa. Cái loại cảm giác này giống như con kiến hôi đối mặt cự nhân giống nhau, thật sâu vô lực. Mà ngay cả tế ra khỏi linh khí Lăng Miếu cũng bị đối phương một chiêu đánh bại, bắt tới, ngay cả linh khí cũng bị đối phương cướp đi. Mà chỉ có vẫn chỉ là một cái trưởng lao xuất thủ, ở đây trưởng lao phía sau còn có vài tên tu vi sâu không lường được tồn tại, đặc biệt là vị kia tổng thủy trí trung cũng không có xuất thủ tại gia lão tổ, trên người phát ra hơi thở càng làm cho Cổ Ngọc cảm thấy tuyệt vọng. Tỉnh lại đi, ngươi này người điên, tiểu ngươi còn muốn diệt chúng ta tại nhà, các ngươi cửa này loại này cửa nhỏ tiểu phái, chúng ta không biết diệt bao nhiêu. Giống như ngươi vậy hô muốn báo thù người, chúng ta cũng thấy được nhiều. Mấy tên đệ tử đoạt được rất xa. Cổ Ngọc thân thể mặc dù bị khóa sắt triền trụ liêu, nhưng là điên cuồng trạng thái ở dưới hắn, bộc phát ra lực lượng tuyệt đối không là bọn hắn những thứ này, ngay cả lỗ sắc phàm kiếp cũng không có vượt qua tiểu bối có thể thừa nhận. Cút cút cho ta. Cổ Ngọc hình dáng ba hoa đoán bậy. Hắn bị nhốt ở chỗ này đã có 3 năm. Trong 3 năm, hắn thấy được rất nhiều Liên Hoa cốc đệ tử phản bội, cũng nhìn thấy rất nhiều trung thành môn nhân ngã xuống, hắn lần đầu tiên hiểu cừu hận cảm giác. Dưới tình huống như vậy, hắn so sánh với bất luận kẻ nào cũng dự đoán được lực lượng, có thể bảo vệ sư môn lực lượng. Thình thịch, một đạo quang mang từ lối vào bay đi vào, một trưởng đem Cổ Ngọc đánh bay trở về, hung hăng đụng vào phía sau trên vách đá. Khu, khóa sắt va chạm dưới, phát ra từng đợt nhẹ vang lên, khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi. Lục Nhân Tinh, Cổ Ngọc nhìn xuất thủ người, trong mắt lóe ra khắc cốt mình tâm cửu hận. Xuất thủ đối phó người của hắn, chính là năm đó theo Lăng Miếu cùng nhau tiến vào thiên môn, sau biến mất không thấy gì nữa gốc chủ Lục Nhân Tinh. Cổ sư điệt, khắc ở khăng khăng một mực, Liên Hoa cốc đã sớm không tồn tại, vì một cái không tồn tại môn phái, đau khổ kiên trì, đáng giá sao? Lục Nhân Tinh sửa sang lại hạ ống tay áo, không mặn không nhạt nói: "Ban đầu nếu không phải Lăng Miếu ngươi đã sớm chết." Cổ Ngọc hứ một ngụm. "Lăng Miếu?" Gọi thật là thân thiết. Lục Nhân Tinh mặt không chút thay đổi, hai tay lưng đeo. "Bất quá nàng hiện tại, sợ rằng so sánh với ngươi mạnh khỏe không đi nơi nào, nếu như không phải là kia vật linh khí, nàng chỉ sợ sớm đã thành lao phu nữ nhân. Ngươi này heo chó không như đồ cho ta chết." Cổ Ngọc từ trên mặt đất nhảy lên, một quyền hướng về Cổ Ngọc ném tới. Bất quá ở quả đấm chạm đến mặt thời điểm, bị khóa sắt kéo lấy, ngạnh xanh xanh đích đứng tại Lục Nhân Tinh mũi ở ngoài. Lục Nhân Tinh nhìn Cổ Ngọc, hữu rôi tay ra, một thanh méo ở Cổ Ngọc mặt, dùng một loại cao cao tại thượng thần thái nói: "Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại giống như cái thứ gì? Một kiếp tán tiên." ngươi cho là vượt qua một kiếp tán tiên có thể ba đến lão phu trên đầu sao? Ta cho ngươi biết, cái thế giới này là dựa vào thực lực nói chuyện tại nhà thực lực, căn bản là không phải là ngươi loại lũ tiểu nhân này vật có thể tưởng tượng Liên Hoa Cốc. Vậy coi như địa phương nào? Ngươi nhìn nhìn hiện tại Liên Hoa Cốc, còn có người sao? Ngươi, cũng hoặc là Lăng Miếu, lão già kia, ngươi đừng quên Phi Phàm đại sư huynh, Mưa Ngọc sư muội còn nữa, Đinh sư đệ Cổ Ngọc nhìn chằm chằm Lục Nhân Tinh, trong mắt lộ vẻ tức hận. Cái này năm xưa để hắn tôn kính Lục cấp chủ, đã hoàn toàn biến thành một người khác. Chẳng lẽ phàm? Ha ha. Lục Nhân Tinh tiện tay vùng, đem Cổ Ngọc vứt đi ra ngoài. Không sai, chẳng lẽ phàm đúng là một thiên tài, chỉ tiếc, hắn quá nặng tình cảm, vì một nữ nhân, thậm chí sớm độ kiếp. Mặc dù may mắn thành công, nhưng là lại trở thành một cái quỷ tiên, ngươi có gặp qua quỷ tiên trở về chúng ta cái thế giới này sao? Phương Mương Ngọc, một cái vô dụng nữ nhân, chưa đầy gây cho sợ hãi về phần đinh nói. Đang khi nói chuyện Lục Nhân Tinh hai mắt nheo lại. Lão phu thừa nhận ban đầu nhìn trông nhầm, không nghĩ tới hắn lại có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, bất quá, tại trong nhà, muốn đối phó người của hắn nhiều đi, có thể giữ được hay không mình cũng còn là một vấn đề, chớ nói chi là tới cứu ngươi. Cổ Ngọc ỷ ở trên tường, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Nhân Tinh, không nói một lời. Nữa cho ngươi một quả tháng thời gian sao? Một tháng sau này, ngươi nếu là còn không quy hàng tại nhà, đến lúc đó ta đây làm sư thúc, không thể làm gì khác hơn là đích thân đến đưa ngươi lên đường. Nói xong Lục Nhân Tinh ống tay áo vung lên, hướng về phía ngoài đi tới. Đi tới cửa vào thời điểm, một đạo lưu quang từ bên ngoài bay đi vào. Lỗ sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Lục Nhân Tinh nhìn thấy người sau này, lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Nga, đã giải quyết. Vị này Lỗ sư huynh chính là trước đó không lâu ở bên ngoài tán gẫu cái kia tên tán tiên. Loại chuyện nhỏ nhặt này, thế nào không biết xấu hổ làm phiền Lỗ sư huynh. Lục Nhân Tinh cười nói. Lỗ sư huynh hài lòng gật đầu, xoay người lại đi tới, bất quá khi hắn mới vừa đi hai bước, thật giống như nhớ ra cái gì đó dường như, quay đầu lại nói Lục cấp chủ, nói thật ta thật không nghĩ tới các ngươi Liên Hoa Cốc còn nữa cứng như thế tức đệ tử, so sánh với ngươi cái này cấp chủ sao? Ha ha. Trong tiếng cười điên dại, Lỗ sư huynh ống tay áo vung lên, xoay người rời đi. Lục Nhân Tinh đứng ở phía xa, nụ cười trên mặt dần dần giảm đi, lộ ra một bộ âm tàn nét mặt. Lão phu tâm tính, há lại ngươi loại bọn tiểu bối này có thể lý giải. Giải quyết. Gặp Lỗ sư huynh phi thân trở lại, tên kia tại nhà tán tiên ngồi dậy, hỏi: "Bị Lục cốc chủ giải quyết, nói trở lại, vị kia Lục cốc chủ thật không phải là một món đồ ai trong mấy ngày nay, chết trong tay hắn Liên Hoa cốc đệ tử, so với chúng ta nhiều hơn nhiều sao?" Lỗ sư huynh đặt mông ngồi dưới đất. Cái loại lời ham sống sợ chết đồ, ta muốn phải. Hai người lời nói vẫn không nói gì, Liên Hoa cốc mặt đất đột nhiên run rẩy hạ xuống, một đạo bạch sắc màn sáng từ mặt đất dâng lên, tạo thành một cái nửa vòng tròn hình dạng thiên đáp, đem Liên Hoa cốc bầu trời phong tỏa. Che tông đại trận Lỗ sư huynh biến sắc. Có người giết tiến vào. Chẳng lẽ cái kia áo đen người điên? Con rùa linh cửa phạm hủ đồ diệt cao chọc trời tông chuyện, đã sớm truyền khắp cả đông vực, tại nhà người cũng đã sớm nghe nói. Oeng. Không trung che tông đại trận một trận vặn mèo, kinh khủng lực lượng xuyên thấu qua che tông trận pháp, xâm nhập bên trong cốc, một cái ngọn núi ở nơi này cổ sức lực dưới ầm ầm nứt vỡ. Giang giác. Vết rách kéo dài tới, mạnh mẽ che tông đại trận vỡ vụn. Liên Hoa cốc, ta đã trở về. Hư không trên, một gã người mặc màu xanh trường bào áo đen thanh niên đạp không mà đứng, trong ngực ôm một cái 3-4 tuổi tiểu cô nương. Gió lạnh dưới, tóc đen tung bay. Chương 232, cứu người. Ai? Hơn 10 đạo tia sáng từ mặt đất bay lên. Ngự không phi hành, là tán tiên dấu hiệu, tại nhà thậm chí ở chỗ này để lại mười mấy tên tán tiên, đủ thấy đối với đinh nói coi trọng. Thúc thúc. Tiểu cô nương nắm thật chặt đinh nói áo. Tiểu nha đừng sợ. Đinh nói sờ soạng hạ tiểu cô nương đầu, nhắm lại hai mắt, đáy lòng hiện lên một tia áy náy. Thông qua siêu hồn, hắn đã biết được Liên Hoa trong cốc phát sinh hết thảy, Liên Hoa cốc biến thành như bây giờ, có thể nói cùng hắn có trực tiếp quan hệ, hơn nữa, hắn này là thân thể, nguyên vốn cũng là thuộc về Liên Hoa cốc đệ tử, đây là bởi vì, chém không đứt bởi vì, phải chấm dứt. Không biết tiền bối đến tìm hiểu, vãn bối tại cổ, có nhiều chậm trễ, mong rằng chủ tội. Một gã tán tiên đạp không mà đi, hướng về phía đinh nói chắp tay nói. Đồ thủ đánh nát che tông đại trận, bực này thực lực, đủ để kinh sợ ở tại tràng mọi người, không ít người cũng sinh ra một loại kính sợ nét mặt, cũng chính bởi vì vậy, tại cổ mới có thể nói như thế, nếu không bằng tại nhà những người này tính tình, đã sớm hạ sát thủ. Dương đôi mắt, đinh nói ánh mắt từ trước mắt hơn 10 đạo bóng người trên quét qua, đáy mắt hiện lên một luồng sát ý. Tại nhà người, tại cổ đáy lòng nhất hàn, một tia cảm giác không ổn từ đáy lòng dâng lên, hướng lui về phía sau nửa bước, vô ý thức lấy ra của mình pháp khí. Quanh thân tán tiên thấy thế toàn bộ lấy ra chỉ cảm thấy pháp khí, đem đinh nói bao bọc vây quanh. Tiểu nha, thúc thúc cho ngươi lần ảo thuật. Đinh nói mắt nhìn trong ngực tiểu cô nương. Ân. Tiểu nữ sinh tranh nhau sáng ngời mắt to, nhìn đinh nói. Bước tới một bước, đinh nói ống tay áo mở ra, một đạo đen nhánh nước xoáy ở ống tay áo nơi huyền hóa ra. Càn khôn tay áo. Ông. Nước xoáy thay đổi, một cổ đinh ốc hình dáng lực kéo lan tràn ra, nhờ gần đây ba tên tán tiên không bắt bẻ dưới, trực tiếp bị đinh nói thu đi vào, ngay cả bọn họ đánh ra công kích, cũng biến mất ở tại nước xoáy bên trong. Thối lui. Tại cổ tên sắc đại biến, muốn rút đi. Bất quá trong hư không truyền tới lực lượng đúng là để hắn không cách nào nhúc nhích, ở nước xoáy dẫn dắt, hắn tuyệt vọng phát hiện, thân thể của mình càng ngày càng nhỏ, mà cái kia phệ người nước xoáy còn lại là càng ngày càng gần. Đến cuối cùng ý thức tàng ra, cả người cứ như vậy biến mất ở tại nước xoáy bên trong. mười mấy tên tán tiên, không có người nào chạy trốn. Phía dưới tại nhà đệ tử nhìn thấy một màn này, một trận sợ hãi. Người kia là ai? Lôi kiếp tán tiên, tuyệt đối là lôi kiếp tán tiên, hơn nữa còn là cái loại này không chỉ vượt qua nhất trọng lôi kiếp tán tiên. Nước xoáy tan đi, bầu trời lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thúc thúc, bọn họ người đâu? Tiểu cô nương tò mò nhìn bốn phía. Hắn cũng không biết thuật pháp thần thông tồn tại, chỉ cho là Đinh nói biến thành một tuần kỳ pháp. Đinh nói cười cười, sờ soạng hạ tiểu cô nương đầu, chậm rãi rơi xuống. Bên trong cốc, điệu ngữ hoa hương. Tại nhà người chiếm lĩnh nơi này sau, cũng không có trắng trợn phá hư, rất nhiều phong ốc cũng còn là hoàn hảo. Hắn là Đinh nói, nhanh đi báo cho Nghiêm trưởng lão Liên Hoa cốc, Lục Nhân Tinh trốn ở một cái góc nhỏ, nhìn thấy Đinh nói rơi xuống sau này, vội vàng che giấu khí tức, chẳng qua là bằng truyền âm phương thức báo cho bên cạnh hắn tại nhà đệ tử. Tiểu tử này tại sao trở về? Năm đó hắn có thể bị thương nặng tam kiếp tán tiên hậu thế tên, tu vi hiện tại không biết đến cái gì cảnh giới. Nghĩ tới đây, Lục Nhân Tinh trên mặt hiện lên một tia thần sắc sợ hãi, theo dòng người, lặng lẽ hướng ngoài cốc chạy đi. Đinh nói theo tiên biết cảm ứng, đi tới tại nhà quan áp Liên Hoa cốc đệ tử mật thất cửa vào. Tiện tay Phật mở ra phía gông xiềng sau, Đinh nói theo lâu đạo, chậm rãi đi xuống. Tiểu các ngươi này mấy người phế vật. Âm u lối đi cũng không có dài hơn, đi không bao lâu, Đinh nói tiểu nghe được cậu ngọc tiếng gầm gừ. Theo thanh âm, Đinh nói đi tới quan áp cổ ngọc cái kia lao lung ở ngoài, bên trong còn nữa mấy tên tại nhà đệ tử tránh giáo huấn cổ ngọc. Tiểu cô nương nhìn thấy một màn này, hai đầu dài chôn ở Đinh nói trong ngực, bị làm cho sợ đến lạnh run. Một màn này, nàng đã từng thấy qua, những thứ kia phá thành ác nhân, chính là như vậy đòn hiểm người thành phố. Phanh! Cứng rắn thạch lao bị Đinh nói một tay háo vén lên, đá vụn vẩy ra ra. Mấy tên đang ở dạy dỗ cổ ngọc tại nhà đệ tử bị đá vụn đập đến, mở miệng phá mắng. Người không có mắt đổ, dám dùng tảng đá vẫn buồn đại gia. Đinh nói bước tới một bước, không có nửa câu phí, trực tiếp cơ đem này mấy người cha thu nhập rồi trong tay áo. Nếu như không phải sợ hù dọa đến tiểu cô nương, hắn đã sớm xuất thủ đưa bọn họ chém thành hai đoạn. Nam ở loạn kháo trong đống, Cổ Ngọc cũng không ngẩng đầu lên đạo không cần nhiều lời, ngươi có thể cút ngay đi. Hắn đem Đinh nói cũng trở thành tại nhà tán tiên. Tam sư huynh. Đinh nói cơ đánh ra một đạo tinh khiết tiên nguyên, đem Cổ Ngọc bề ngoài thể thương thế ngừng. Cổ Ngọc sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Đinh nói, sửng sốt tốt một lúc sau, mới nói Đinh. Nói. Phanh. Bấm tay ngay cả bắn ra. Tất cả màu xanh chùm tia sáng từ Đinh nói đầu ngón tay bay ra, vây khốn cổ ngọc khóa sắt, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Đinh nói tiện tay điểm chặt đứt. Người tại sao trở về? Cổ ngọc có chút sững sờ. Lăng Miếu sư tỷ đi. Đinh nói hỏi. Thúc thúc ăn cái gì? Tiểu cô nương chạy tới, đưa cho cổ ngọc một chuỗi mức quả, này mức quả là Đinh nói ở trên đường cho nàng mua, vẫn cũng không có bỏ được ăn. Ở nàng xem, cổ ngọc cũng là cùng nàng giống nhau, bị người xấu khi dễ dân chúng. Nàng là? Cổ ngọc mắt nhìn tiểu cô nương, thần sắc vi lăng. Ta ở trên đường cứu hài tử. Nói cho ta biết Lăng Miếu tung tích sao? Đinh nói không có nhiều lời, nói thẳng. Cổ Ngọc sờ sờ hồi lâu không có sống động tay cổ tay, trầm mặc chỉ chốc lát nói: "Ngươi hiện tại thực lực như thế nào?" Hắn biết, ban đầu Đinh nói lúc rời đi, cũng đã có thể chống lại tam kiếp tán tiên, những năm này đi qua, nhất định là có lớn hơn nữa tiến bộ, bất quá đang suy nghĩ cho dù, và lại nhà cái kia vị lao tổ tông sau này, đối với Đinh nói lòng tin, không tự chủ rơi chậm lại rất nhiều. Cho dù hắn ở thiên tài, cũng không thể nào chống lại 6 kiếp tán tiên. Tán tiên cảnh giới, càng đi lên càng khó. Rất nhiều người tu luyện 7-800 năm đều chưa chắc có thể tăng lên một bước, có thể cứu người. Đinh nói biết trong lòng hắn băn khoăn. Cổ Ngọc thở dài, tại nhà người đem ta ở, đoán chừng cũng chính là vì để cho ta báo cho ngươi Lăng Miếu tung tích. Hắn cũng không ngu, tự nhiên đoán được tại nhà dụ ý. Lăng Miếu bị bọn họ nhốt tại Thông Thiên Phong, tại nhà cái kia vị 6 kiếp tán tiên lão tổ, ở nơi đó cố thủ, trừ hắn ra, còn nữa mấy tên tu vi cao thâm trưởng lão, ta nhìn không ra bọn họ sâu cạn. Đối với tại gia lão tổ tu vi, hắn cũng là từ tại nhà những thứ này đệ tử trong miệng biết được. Giúp ta chiếu cố tốt nàng, có thể nói thu nàng vào Liên Hoa cốc. Nói xong Đinh nói ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ tiểu cô nương đầu. Tiểu nha quay, thúc thúc đi ra ngoài hạ xuống, rất mau trở về. Tiểu cô nương gật đầu, đạo tiểu nha có chiếu cố tốt vị này thúc thúc. Nàng cho là Đinh nói đem nàng lưu lại, là vì chiếu cố cổ ngọc vị này người bị thương. Đinh nói cười cười, đứng dậy đi ra khỏi thạch thất. Ở Đinh nói bước ra thạch thất trong nháy mắt, một đạo kinh khủng trưởng lực làm vỡ nát đối diện phòng ốc, hướng về hắn đánh tới, hư ảo trưởng ấn bên trong, thuần dương bắn ra, nếu như nắng gắt giống như tản ra bức người nhiệt khí. Thuần Dương đạo. Bởi vì năm xưa Đinh nói từng trọng thương vô cùng thế tên nguyên nhân, tại tổ đặc biệt ở chỗ này để lại một gã bốn kiếp tán tiên. Đinh nói đứng ở cửa động ở ngoài, trường lực tới gần dưới, áo bào bay múa, tóc đen bay ngược. Mặt đất hoa cỏ, ở nơi này cổ Thuần Dương trường lực dưới, bắt đầu héo rũ. Cương vừa đi ra cửa động Cổ Ngọc nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, lúc này hô mau lui lại, đây là bốn kiếp tán tiên trường lực, bên trong có hắn đạo độc. Hư không trên, một đạo người mặc hắc bào bóng người đạp không ra. Nghiêm chiều rộng tại nhà chấn thủ Liên Hoa cốc bốn kiếp tán tiên trước đó không lâu hắn nhận được chấn thủ Liên Hoa cốc tại nhà đệ tử đưa tin chạy tới sau vừa lúc nhìn thấy Đinh nói từ trong mật thất đi ra cho nên mới phải xuất hiện hiện tại một màn này. Với anh Đinh nói đứng ở chỗ cũ chậm rãi vươn tay phải một ngón tay điểm vào trường ấn trên trường lực nứt vỡ thuần dương lực bay ra bất quá ở Đinh nói bên người thật giống như có một cổ lực lượng vô hình giống nhau đem sở hữu thuần dương lực cũng triệt tiêu. Hư không trên Nghiêm trưởng lão nhìn thấy một màn này mí mắt nhảy giật mình. Có hai phần bản lãnh, khó trách dám lưu hại tại nhị gia. Nghiêm trưởng lão phi rơi xuống, tay phải hướng về phía bầu trời nhấn một cái. Từ làm một đạo khổng lồ trường ấn biến ảo ra, trong đó, thuần dương lực giống như hỏa diễm giống như thiêu đốt, kinh khủng nhiệt năng từ đó để lộ ra. Ngươi làm mình thúc thủ chịu trói, hay là muốn lão phu hôn tự động thủ? Nghiêm trưởng lão đã nhìn thấu Đinh nói tu vi cùng hắn, đều là bốn kiếp tán tiên, bất quá Nghiêm trưởng lão ở bốn kiếp tán tiên cảnh giới, đã ngừng hơn 600 năm, tự tin ở cảnh giới này bên trong, không có mấy người là đối thủ của hắn. Huống chi hắn tu luyện chính là thuần dương nói, ở công kích phương diện, có được gặp may mắn ưu thế. Chiếu cố tốt nàng. Lưu lại một câu, Đinh nói hướng về phía trước đi tới. Xem ra ngươi là muốn lão phu hôn tự động thủ. Nghiêm trưởng lão tay phải vừa lộn, khổng lồ trưởng ấn nô lên cao đè. Kinh khủng thuần dương lực, nhuộm đỏ nữa bầu trời tế, mặt đất bãi cỏ toàn bộ héo rũ, nước ao cũng khô kiệt. Oeng. Khổng lồ trưởng ấn sắp tới đem phách đến Đinh nói trên người trong nháy mắt, một vòng khổng lồ âm dương xoay tròn ra. Âm dương lực do hư mà thật, hóa thành một cái cự đại, hướng về Nghiêm trưởng lão nghiền áp đi. Thình thịch. Âm dương dưới, thuần dương bàn tay trực tiếp nứt vỡ, trong đó giật tán ra tới thuần dương lực, bị âm dương dương mặt hấp thu đi vào. Âm dương đạo. Làm sao có thể? Nghiêm trưởng lão đáy mắt hiện lên một tia kinh hãi, dưới chân chợt lóe, muốn phi độn. Bất quá khi hắn động thân lúc mới phát hiện, thân thể của mình thật giống như bị thứ gì trói buộc ở giống nhau, trở nên vô cùng thong thả. Đùng. Một tiếng vang nhỏ, cường đại Nghiêm trưởng lão, giống như con kiến hôi giống như, bị nghiền thành mảnh vụn. Âm dương xoay tròn, từ từ thối lui. Ma Đinh nói thân ảnh, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ nơi, Cổ Ngọc bộ mặt kinh hãi nhìn trước mắt một màn này. Bốn kiếp tán tiên, cứ như vậy giết? Làm sao có thể? Chỗ tối Lục Nhân Tinh thấy như vậy một màn, lại càng thiếu chút nữa cả kinh rơi xuống đi ra. Lập tức không kịp bên cạnh tại nhà đệ tử, xoay người phi đột. Bất quá khi hắn bay ra ước chừng hơn 10 dặm sau, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái nước xoáy. Càn Khôn tay áo, một cái làm Lục Cốc chủ tuyệt vọng thanh âm vang lên. Chương 233, giết. Thông Thiên Phong, Đông vực đệ nhất cao phong, đỉnh núi thẳng vào tận trời. Muôn đời năm tháng trước kia, Đông gặp cổ tiên từng ở chỗ này tìm hiểu quá vô thượng tiên đạo, để lại không thể xóa nhòa đạo ngân. Đông vực xuống dốc sau này, nguyên khí mỏng manh, nữa cũng không ai có thể đi lên Thông Thiên Phong đỉnh núi. Tại tổ bắt giữ Liên Hoa Cốc Lăng Miếu sau này, liền dẫn tại nhà mấy vị trưởng lão đi tới Thông Thiên Phong. Đông gặp cổ tiên lưu lại ngộ đạo đất, đáng giá tìm tòi. Không hổ là Đông gặp cổ tiên còn sót lại ngộ đạo đất, không nghĩ tới muôn đời năm tháng sau, vẫn giữ lại kinh khủng như thế lực lượng. Khoảng cách đỉnh núi ước chừng 200 thước khoảng cách, tại tổ một thân một mình đứng ở nơi đó. Thông Thiên Phong thượng, có một cổ khó có thể nói rõ uy áp, tu vi thấp người, căn bản là không cách nào đi lên núi này. Bằng tại tổ tu vi, cũng là dừng bước hơn thế, còn muốn đi tới, khó như lên trời. Về phần tại nhà các trưởng lão khác, lại càng ở ngàn thước có hơn, căn bản là ngay cả đỉnh núi cũng nhìn không thấy tới. Không biết Đông gặp cổ tiên ở ngọn núi này trên, để lại cái gì. Tại tổ cái khay ngồi xuống, điều tức khôi phục. Hắn cũng không trông cậy vào trên đỉnh núi có cái gì cổ bảo, tiên pháp, trên thực tế, cũng căn bản không thể nào có được. Năm xưa Đông gặp cổ tiên biến mất sau này, từng có thật nhiều tình chủ đại năng đã tới nơi này, cuối cùng đều là không thu hoạch được gì. Bất quá, tại tổ khoảng cách đại thiên kiếp càng ngày càng gần, đối mặt trong truyền thuyết đại thiên kiếp, hắn cũng không có vượt qua nắm chặt, cho nên mới phải đem hy vọng ký thác vào này Thông Thiên Phong trên. Không phải là đông vực người, căn bản là không thể nào đi lên ngọn núi này. Dưới chân núi, bốn gã tại nhà trưởng lão hiện lên hình tứ phương ngồi xếp bằng, ở trong bọn họ, hóa quang lưu chuyển, cấm chế lóe ra, ở giữa, một nữ tử lạnh lùng ngồi ở trong đó. Người này chính là Lăng Miếu. Tại tổ đi lên Thông Thiên Phong sau này, bốn gã trưởng lão bị giữ lại, chịu trách nhiệm trông coi Lăng Miếu, khác hai gã trưởng lão cũng tùy theo đi theo. Chuyện không có tuyệt đối, năm xưa, ta Bắc lãnh thổ Thiên Hư tử tiền bối, không phải là giống nhau du ngoạn sơn thủy quá ngọn núi này sao? Một gã trưởng lão mặt không chút thay đổi nói: "Tiểu các ngươi cũng dám cùng Thiên Hư tử tiền bối so sánh với?" Lăng Miếu chào phúng nói: "Thiên Hư tử, trong truyền thuyết nhất đến gần tiên tồn tại, thậm chí có người hoài nghi, Thiên Hư tử từng đi qua tiên giới. Bọn ta tự nhiên không sánh bằng Thiên Hư tử tiền bối, bất quá, Đông gặp cổ tiên nếu lưu lại như vậy một cái ngọn núi, tự nhiên là có nguyên nhân của hắn, muôn đời năm tháng đi qua, Đông gặp cổ tiên tiên pháp cũng là lúc hiện thế." Lăng Miếu cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Năm xưa Liên Hoa Cốc cùng Cao Trọc Trời Tông chờ bốn đại tông phái trông coi Đông vực thời điểm, bọn họ cũng từng đánh quá này Thông Thiên Phong chủ ý, bất quá cuối cùng đều là thất bại mà về. Ở đây ngọn núi trên đỉnh, phong ấn không muốn người biết chí cường lực lượng, bất kỳ đặt chân đỉnh núi tồn tại, cũng sẽ phải chịu cổ lực lượng kia công kích. Ân. Một gã trưởng lão dương đôi mắt, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Hưu. Một đạo quang mang từ xa đến gần, người trưởng lão kia đưa tay tìm tòi, đem tia sáng bắt trong tay, tia sáng tan hết sau này, mới hiển lộ ra lưu quang diện mục thật sự. Đưa tin ngọc phù. Nghiêm trưởng lão gặp được chuyện gì? Một tên trưởng lão khác cũng dương đôi mắt, thấy được người trước trong tay đưa tin ngọc phù. Hơn phân nửa là phát hiện cái gì, nếu không lão Nghiêm chắc là không biết đưa tin cho chúng ta. Trong lúc nói chuyện, người trưởng lão kia năm ngón tay vừa thu lại, bóp nát ngọc phù. Tia sáng nổ tung, một chút tia sáng từ hắn đầu ngón tay từ từ bay ra, trên không trung ngưng tụ thành một đạo nhân ảnh, chính là trước đó không lâu mới chết ở đỉnh nói trong tay trưởng lão Nghiêm Triều Dụng. Âm dương. Thình thịch. Nhan Như phù trung bóng người chỉ nói ra hai chữ, tự ầm ầm phát mở ra. Bóp nát ngọc phù người trưởng lão kia biến sắc, Nghiêm trưởng lão hơi thở biến mất. Những khác ba gã trưởng lão đồng dạng cả kinh. Cơ hồ ngay khi cùng lúc, Úy Lam trên bầu trời, một đạo nhân ảnh từ hư ảo dần dần biến thành thực tế. Người này, một bộ thanh sam, hai tay lưng đeo, nếu như tung giống như. Không nghĩ tới đưa tin ngọc phù tốc độ nhanh như vậy, ta không qua rửa sạch một số tạp cá, đã bị nó tới trước. Không chung người bất đắc dĩ nói. Đinh nói. Lăng Miếu nhìn không chung người, bộ mặt không thể tin nói. Cái gì? Bốn gã trưởng lão đồng thời đứng dậy, lấy ra pháp bảo của mình. Bọn họ cũng đều biết, tại tổ lần này tới được nhất mục đích chủ yếu chính là vì mạt sát cái này hậu bối tu sĩ. Vốn là, bọn họ vẫn cho rằng tại tổ có chút chuyện bé xé ra to, bất quá đang nhìn đến Đinh nói trong nháy mắt, loại ý nghĩ này trong nháy mắt liền bị quẳng đi. Dĩ nhiên là bốn kiếp tán tiên. Tên tiểu bối này mới tu luyện bao lâu? Tiếp tục như vậy, qua nửa trăm năm, hắn chẳng phải là tinh chủ? Giết hắn rồi. Một gã trưởng lão há mồm xông ra một đoàn mây mù vặn mèo, theo thanh phong giật tản ra. Huyễn vụ đạo, vụ vào không khí, cùng thực tế quý nhất, phương viên vạn dặm, không thể tránh khỏi, là một loại cực kỳ hung hiểm vô thượng đạo độc. Bị hoàn cảnh ăn mòn người, tâm trí không kiên người, tương hội vĩnh viễn trầm mê trong đó, tới chết cũng không biết. Ha ha, công tử, ngươi cảm thấy ta đẹp không? Sư huynh, Càn Khôn Tông, xong. Đinh nói, cứu ta. Mọi người hảo cảnh bóng người không ngừng từ Đinh nói trong đầu sẽ qua. Những thứ này hảo ảnh, có phát thảo người yêu nữ, cũng có Đinh nói quen thuộc thân nhân. Nhìn những thứ này hảo ảnh, Đinh nói ánh mắt càng ngày càng lạnh, tùy ý những thứ kia hoang nên ở bên cạnh mình bay qua, mà ánh mắt của hắn cũng là xuyên ảo cảnh bóng người, đã rơi vào tên kia thi triển huyền vụ đạo trưởng lao trên. Ngươi, đáng chết. Sát ý tăng vọt, Đinh nói hư vượt qua một bước, xuất hiện ở bốn người đỉnh đầu. Tay phải vừa lộn, xuống phía dưới theo như đi. Một vòng khổng lồ âm dương đổi phiên không tiếng động thoáng hiện, xoay tròn bên trong kịch liệt trở nên to lớn, ảo ảnh ở âm dương đổi phiên hạ toàn bộ nứt vỡ. Khổng lồ âm dương hướng về phía dưới bốn người nghiền áp đi. Cẩn thận. Kinh hãi bên trong, khác ba gã trưởng lão đồng thời xuất thủ. Ba loại đạo độc, hội tụ bọn hắn thần thông, hướng về âm dương đánh tới. Oeng. Kinh khủng dư âm ba lan tràn ra, mặt đất ra nẻ, ngay cả vây khốn lăng miếu trận pháp cũng xuất hiện một chút vết rách. Khổng lồ âm dương nghiền nát ba loại đạo độc sau, vừa xuống phía dưới xoay tròn mấy chục thước mới biến mất. Phúc. Dưới áp lực, bốn gã trưởng lão đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Dĩ nhiên là âm dương đạo, làm sao có thể? Tiểu tử này mới tu luyện bao nhiêu năm, tâm trí làm sao có thể như vậy kiên định? Tên kia thi triển huyễn vụ đạo trưởng lão hình dáng ba hoa đoán bậy. Hắn thế nào cũng không tin, mình chí cường huyễn vụ nói, ở đối phương trước mặt, cánh như chê cười giống như, không có nửa điểm tác dụng. Lăng Miếu nhìn hư không trên Đinh nói, đôi mắt đẹp lóe ra. Ngắn ngủn vài thập niên thời gian, Đinh nói thậm chí đã mạnh đến rồi loại tình trạng này, một người đối kháng bốn gã bốn kiếp tán tiên, vẫn ở vào tuyệt đối cường thế, mà ngay cả kinh khủng kia huyễn vụ nói, đều không thể ảnh hưởng đến tâm thần của hắn. Loại này hảo cảnh, cùng bốn kiếp tán tiên tâm ma kiếp so với, sai quá xa. Đinh nói nhìn phá vỡ hảo ảnh, không tự chủ được hồi tưởng lại hắn bốn lần tán tiên kiếp. Bởi vì thân thể, linh hồn, lực lượng ba người đều là cùng giai mạnh nhất nguyên nhân, Đinh nói bốn lần tán tiên kiếp, so sánh với tầm thường bốn kiếp tán tiên độ tâm ma kiếp cường đại hơn gấp trăm lần không chỉ, so sánh với, tại nhà này gã trưởng lao thi triển ra tơi hảo thuật, giống như trò đùa. Người đem nghiêm trưởng lao giết. Ban đầu nhận được đưa tin ngọc phù người trưởng lão kia nhìn Đinh nói, trong mắt tràn đầy cừu hận. Trong bốn người, hắn cùng với nghiêm trưởng lão quan hệ tốt nhất, ở kiến thức Đinh nói thực lực sau này, hắn đã hiểu nghiêm trưởng lao thập hữu là vẫn lạc. Một người lực áp bốn gã bốn kiếp tán tiên, thực lực như vậy, bôi giết một người lạc đan là bốn kiếp tán tiên, thật sự không phải là cái gì việc khó. Các ngươi rất nhanh sẽ đi theo hắn. Đinh nói lần nữa đưa tay. Những trưởng lão này, mỗi người trong tay cũng dính đầy liên hoa cốc đệ tử máu tươi, cho nên Đinh nói từ vừa mới bắt đầu cũng không có tính toán bỏ qua cho bọn họ. Ngươi dám động tay, lão phu liền giết hắn rồi. Một gã trưởng lão đột nhiên đưa tay đặt ở Lăng Miếu trên cổ. Lúc trước một kích đã để cho bọn họ hiểu song phương chênh lệch, lần nữa xuất thủ, bọn họ tuyệt đối không thể nào đỡ. Vô dụng cử chỉ. Đinh nói liếc mắt người trưởng lão kia, bàn tay ở trên hư không vẻ. Thạch hóa thuật. Màu xám lực lượng giống như sương mù giống như lan tràn ra, trên mặt đất cỏ dại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu biến chuyển. Kaka, đây là cái gì yêu thuật? Tên kia uy hiếp Đinh nói trưởng lão kinh hãi phát hiện, cánh tay của mình không biết đến lúc nào lên mất đi chi giác, một cái nhìn lại, ngón tay thậm chí biến thành hòn đá, nữa cũng không cách nào nhúc đích, càng làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng chính là, cổ lực lượng này lại vẫn ở hướng về vai hắn bộ lan tràn. Giang giác, người trưởng lão kia cũng là độc các người, một trưởng vỗ vào vai của mình giáp nơi, đem chọn con cánh tay cũng cho cắt nát. Gậy liên ơi, không có nửa điểm máu tươi, chỉ có hôi bạch sắc vết rách, cánh tay bên trong sở hữu cơ năng, toàn bộ biến mất, biến thành hòn đá. Khác ba gã trưởng lão nhìn thấy một màn này sắc mặt trắng bệnh. Tại tổ thế nào còn chưa có trở lại, mới vừa tranh đấu, hắn nên cảm thấy. Một gã trưởng lão quay đầu lại, hướng về phía sau trên núi nhìn lại. Lăng Miếu, ngươi trước ủy khuất một chút. Trong hư không, Đinh nói đột nhiên ngẩng đầu, hướng về thông thiên phong chỗ ở phương hướng nhìn một chút, nhưng ngay sau đó mở ra ống tay áo, đem Lăng Miếu thu nhập rồi trong tay áo. Kia phong khốn nàng trận pháp, ngay từ lúc mới vừa Đinh nói thi triển thạch hóa thuật thời điểm, cũng đã nghiền nát. Trước đưa các ngươi lên đường. Thu hồi ánh mắt, Đinh nói tay phải đều thân. Nhất phương phong cách cổ xưa tiểu đỉnh từ hắn trong tay áo bay ra. Hắn cảm giác được, thông thiên phong thượng có ba cổ hơi thở hướng về hắn chỗ ở phương hướng bay tới, nếu như ở trì hoãn nửa khắc, rất có thể có sẽ làm cho bốn người này chạy ra sinh thiên, cho nên lần này hắn trực tiếp vận dụng cổ đỉnh. Cổ đỉnh xoay tròn ra, lơ lửng ở đinh nói lòng bàn tay. Phong cách cổ xưa năng lượng lan tràn ở cổ đỉnh bề ngoài thể, chữ người bị đè nén hơi thở bao phủ này vùng trời. Đó là linh khí. Một gã trưởng lão nhìn đinh nói trong tay cổ đỉnh, sắc mặt tuyệt vọng. Không phải bọn hắn không muốn trốn, mà là căn bản trốn không thoát, mảnh không gian này cũng ở vào cổ đỉnh áp chế dưới, bọn họ mỗi cái trên thân người cũng phảng phất lưng đeo một tòa núi lớn giống nhau, ngay cả di động hai bước cũng cảm thấy khó khăn. Một đỉnh đứng càn khôn, lòng bàn tay quấn, cổ đỉnh trở nên to lớn, giống như núi cao hướng về phía dưới bốn người trấn áp đi. Tiểu bối ngươi dám? Một tiếng gầm lên từ thông thiên phong thượng truyền đến. Chương 234, tông sư cấp trận pháp. Một pho tượng khổng lồ cổ trung từ thông thiên phong thượng trấn áp xuống, trung thân như núi, hướng về đinh nói đứng đi. Đây là một loại cổ bảo, có thể so với trung phẩm linh khí, ở chỗ nhà tiền kia năm kiếp tán tiên trong tay thi triển ra, phong vân biến sắc. Đinh nói lập tại cổ trung dưới, áo bào tung bay, tay phải trực tiếp đè xuống. Oeng! Cổ đỉnh đánh rơi xuống, bốn gã tại nhà bốn kiếp tán tiên ở cổ đỉnh dưới, biến thành bụi bặm, ngay cả linh hồn cũng không có rơi xuống. Tiểu bối, ngươi này là muốn chết. Hai gã năm kiếp tán tiên đồng thời xuất thủ, hướng về đinh nói chấn áp hơn nữa, phía trên cổ chuông vụ vụ, phát ra từng đợt xa xưa tiếng vang. Tiếng chuông nổ vang, kinh sợ lòng người. Linh hồn công kích. Đinh nói hai mắt nheo lại, không lùi mà tiến tới. Một tầng hỏa diễm từ trong thân thể hắn tràn ra, triệt tiêu cả đời sau, cước đạp hư không, tay phải nắm tay, một tia vô cùng cổ lực vận chuyển lên, một quyền phá không, nghịch thiên mà lên đúng là bằng thân thể lực, đối chiến cổ bảo. Ông. Vô cùng cổ chín kiểu dưới, khổng lồ cổ chuông phát ra một trận ông vang, bay ngược mà quay về. Đinh nói cũng bị này cổ khoảng cách chấn đến rồi trên mặt đất, tay phải một trận tê dại. Tại nhà hai gã năm kiếp tán tiên nhìn thấy một màn này, đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Thân thể đối chiến của bảo, hắn đi chính là vô cùng cổ đường sao? Các ngươi thối lui uy áp lan tràn, một đạo nhân ảnh đạp không tới. Tại tổ, trong truyền thuyết tại nhà tu vi cao nhất tồn tại, một vị hàng thật giá thật sáu kiếp tán tiên. Ta một mực nghĩ, đến tột cùng là ai ở giết của ta hậu bối sau, vừa dám mưu hại của ta tôn nhi. Tại tổ phi thân xuống, dừng ở giữa không trung, mắt nhìn xuống đinh nói, thần sắc lạnh nhạt. Không cảm giác được nửa điểm cửu hận. Nhìn không chung tại tổ, đinh nói đáy mắt hiện lên một tia cẩn thận. Tại tổ tu vi, so sánh với Lăng Gia Lăng Hướng Tiên cao hơn, nghĩ đến ở sáu kiếp tán tiên cảnh giới đã dừng lại thời gian rất lâu, bất quá đinh nói có thể cảm giác được, tu vi của hắn vẫn không có viên mãn, cũng không giống như ngàn thương cốc cái kia lao yêu quái giống nhau, đã là nửa tinh chủ. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên có một chút môn đạo. Tại tổ phi rơi xuống, đứng ở đinh nói đối diện. Khác hai gã năm kiếp tán tiên cũng chia đứng ra, đem đinh nói vây quanh ở trung gian. Ống tay áo vung lên, đinh nói đem cổ đỉnh thu nhập rồi trong tay áo. Một gã sáu kiếp tán tiên, hai gã năm kiếp tán tiên, liều mạng lời nói, phần thắng nhỏ nhất, hơn nữa hắn lần này tới mục đích chính ý hiệu nhất chính là cứu người, cũng không muốn cùng đối phương lưỡng bại câu thương. Nghĩ đi rồi chưa? Đáng tiếc. Tại tổ lắc đầu thở dài. Đương nhiên, vốn là phong khốn lăng miếu trận pháp kia lần nữa hiện lên, bất đồng chính là, còn nhiều cho phép rất nhiều cấm chế sợi tơ. Đồ án kéo dài tới, chỉ một thoáng tạo thành một không gian thật lớn phong tỏa, đem bốn người toàn bộ phong kín ở tại bên trong. Đã nói cho ngươi biết, lão phu trận pháp chính là tông sư cấp đang khi nói chuyện tại tổ dẫm trận tại chỗ hướng về đinh nói đi tới. Đinh nói đáy mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Tông sư cấp, đây là hắn đến cái thế giới này sau này lần đầu tiên đối mặt loại này tầng thứ trận pháp cao thủ, có lẽ ngày đó ở đông gặp núi chuyện tống trận thượng gặp hai người lão đầu cũng có loại cảnh giới này, bất quá đinh nói cũng không có cùng bọn họ chính diện giao thủ, cho nên cũng không biết sâu cạn. Chân trên mặt đất đạp một chút, hóa quang thay đổi, một cổ cực kỳ cường đại lực phản chấn tùy theo truyền đến. Không gian trận pháp đóng cửa hết thảy, ở mảnh không gian này lão phu chính là thần. Thủ độn thuật cũng giống nhau, không cách nào thi triển tại tổ chậm rãi đưa tay. Trên mặt đất, một tầng tầng vặn vẹo không gian lực hội tụ đến rồi lòng bàn tay của hắn. Nắm trong tay không gian, vốn là chỉ có tinh chủ mới có thể đạt tới thủ đoạn, tại tổ ở mượn trận pháp dưới tình huống, thậm chí cũng làm được. Yên tâm, lão phu sẽ không giết ngươi. Tại tổ nhìn đinh nói, gần đây lộ ra một tia lạnh lùng nụ cười, lão phu có đem ngươi ba hồn bảy vía phong ấn tại trong cơ thể, sau đó đem ngươi luyện thành khối lỗi, vĩnh viễn cho tại nhà sở nô dịch. Ông. Không gian như ba, trong đó để lộ ra một cây như tơ cấm chế. Xoay tròn bên trong, nương tụ thành một bộ khổng lồ bát quái cổ đồ, hướng về đinh nói chấn áp đi. Hai gã năm kiếp tán tiên đứng ở trận pháp bên kia, nhìn đinh nói, trong mắt lộ vẻ cửu hận. Lúc trước bị đinh nói chấn tử bốn người bốn kiếp tán tiên bên trong, có hai người là đồ đệ của bọn hắn, nhất định phải đem này tiểu bối nghiền xương thành cho, luyện thành nô buộc. Xem ra là chạy không được. Đinh nói thở dài, nhìn tới gần bát quái cổ đồ, đột nhiên nói ngươi đã không để cho ta đi, ta đây sẽ thấy thu điểm lợi tức sao? Nhìn đinh nói nét mặt, tại tổ tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó thật giống như tựa như nghĩ tới điều gì, cả giận nói. Ngươi dám nhanh chóng lui lại. Đinh nói cười lạnh một tiếng, dưới chân hư đạp, một cây khổng lồ giấu tay ngưng tụ thành hình. Xé trời chỉ. Khổng lồ thủ ấn không có bất kỳ báo trước, đột nhiên từ trong không gian biến ảo ra, đặt tại bên trái cái kia tên năm kiếp tán tiên trên người. Phúc. Tên kia tại nhà trưởng lão ngay cả phản ứng cũng không kịp, thân thể đã bị này đột nhiên xuất hiện chỉ dẫn nghiền thành nát bấy. Linh hồn từ từ bay ra, bất quá còn không thoát ra nửa thước, đã bị giấu tay cho nghiền tàn mát. Một gã năm kiếp tán tiên, lúc đó mặt sát. Tàn phá một gã năm kiếp tán tiên sau, Đinh nói dưới chân nữa chuyện, hướng về một gã khác năm kiếp tán tiên giết tới. Cổ chuông bảo vệ. Nhìn tới gần đinh nói, tên kia năm kiếp tán tiên cũng không thối lui, thì ngược lại tế ra cổ chuông đem mình bảo vệ. Cổ chuông huyền phù đính ở trên đầu của hắn, tạo thành một cái màu vàng sắc ngoài. Đinh nói xé trời chỉ đặt tại cổ chuông trên, phát ra một trận ông vang, bất quá cũng không có thương tổn được đối phương. Đồng thời, sau lưng bát quái cổ đồ đuổi theo tới, oanh ở tại đinh nói lưng. Đông. Nhất thanh một hưởng, bát quái cổ đồ nứt vỡ ra, mà đinh nói cũng chỉ là lảo đảo một chút, lần nữa nhìn lại, phát hiện hắn quanh thân không biết đến lúc nào nhiều một tầng màu xám lực lượng, phía trên, nhất phương cổ đỉnh chậm rãi xoay tròn. Linh khí. Một kích không trúng, tại tổ lần nữa đưa tay, hướng về đinh nói phải đi. Đinh nói cũng không để ý đến hắn, mà là một tay chộp vào cổ chuông trên. Vật này, đinh mỗ thu nhận. Tên kia năm kiếp tán tiên ngây ra một lúc, lúc này cười lạnh mạnh đoạt linh khí, ngươi cho là ngươi là tinh chủ sao? Bất quá tiếp theo giây, sắc mặt của hắn tựu thay đổi. Đinh nói lòng bàn tay trên, một tia màu đen vô cùng cổ lực lóe ra ra, trong đó xen lẫn chút ít trời giá rét tinh ấn ký ngôi sao lực. Giang giác. Huyền phù cổ chuông lại bị đinh nói ngạnh xanh xanh đích đoạt tới đây. Ngươi. Tâm thần tương liên dưới, tên kia cấp 5 tán tiên phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía đinh nói ánh mắt ngăn lại, để lộ ra chút ít sợ hãi. Vâng. Tại tổ một trưởng hung hăng đặt tại đinh nói sau lưng. Mặc dù có cổ đỉnh bảo vệ, đinh nói cũng cảm giác được một trận khí huyết bốc lên. Sáu kiếp tán tiên, tinh chủ dưới người mạnh nhất, bất kỳ một cái nào cũng không phải là dễ dàng hạng người. Đệ thương thế, đinh nói một tay chộp vào này tên năm kiếp tán tiên đỉnh đầu trên, hắc khí vận chuyển. Thình thịch. Trực tiếp đem đối phương đỉnh đầu bóp vỡ ra. Tại tổ mí mắt nhảy giật mình, trong lòng đối với đinh nói sát ý càng sâu. Không gian lên. Không gian run rẩy, cảnh tượng bắt đầu biến hóa. Dõi mắt nhìn lại, quanh thân hết thể cũng không còn tồn tại, thủ nhi đại chi, là núi thây biển máu, nơi đều là màu đen khói thuốc súng, hai người thật giống như vượt qua liều không gian, đi tới cửu u chiến trường. Tiểu bối, ngươi phải chết. Tại tổ chậm rãi đưa tay, một cây đen nhánh cốt trượng xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhìn thấy cốt trượng trong nháy mắt, đinh nói cảm thấy một cổ cực kỳ bá đạo thị sát khí. Cốt trượng cũng là nhất tông linh khí, làm tại gia lão tổ, tại tổ trong tay, như thế nào lại không có linh khí? Cốt hoàng trượng chính là ta tại nhà đời trước lấy yêu ma xương sống luyện chế mà thành, sát ý ngập trời, chính là nhất tông hiếm thấy thượng phẩm linh khí, bằng lao phu tu vi vẫn không cách nào hoàn toàn nắm trong tay hắn. Tại tổ vốn là muốn đinh nói luyện thành khôi lỗi, bất quá thấy thủ đoạn của hắn sau, hắn đã thay đổi chủ ý. Người này phải chết. Thiên ma thể bí quyết, cốt hoàng trượng, xem ra các ngươi tại nhà cùng cửu u có quan hệ rất lớn a. Đinh nói nhìn tại tổ, nếu có điều chỉ nói, người chết không có tất phải biết rằng nhiều như vậy. Tại tổ ánh mắt nheo lại, cốt trượng trên u núi nhọn lóe ra, giống một pho tượng khổng lồ cốt ma tới núi thây trong biển máu đứng lên. Đây cũng không phải là ảo thuật, mà là chân chân chính chính cốt ma không gian lực huyền diệu, vĩnh viễn cũng không sáu kiếp tán tiên một cái tồn tại có thể lý giải. Mặc dù là mượn trận pháp không gian lực, nhưng là này tôn cốt ma thực lực cũng có nửa tinh chủ cường độ, đưa ngươi lên đường. Vậy là đủ rồi. Tại tổ nắm cốt hoàng trượng, quanh thân ma khí vần quanh, nhìn qua có chút quỷ dị. Với anh, khổng lồ cốt ma như núi cốt chảo nhô lên cao chụp được. Đinh nói ngay tại chỗ lăn một vòng, tránh được một kích kia. Bất quá hắn lúc trước sở đứng địa phương, ở cốt ma này một chảo dưới ầm ầm phát mở, u lãnh minh khí từ đó toát ra. Thật sự đến rồi cửu u. Đinh nói hoảng sợ, không gian lực hắn hoàn toàn không cách nào hiểu, bởi vì kiếp trước hắn cũng không có vượt qua đại thiên kiếp. Cốt ma lần nữa đưa tay, giống như phách con muỗi giống nhau, hướng về đinh nói ném tới. Đinh nói cước đạp lôi vân bước, không ngừng né tránh, trong cơ thể tiên nguyên lực tiêu hao là bình thời mấy lần. Loại này tiêu hao dưới, đinh nói đoán chừng nhiều nhất qua nữa nửa canh giờ, trong cơ thể tiên nguyên lực sẽ phải tiêu hao không còn. So sánh với đinh nói, tại tổ lại càng khiếp sợ không dứt. Cửu u bên trong căn bản cũng không có nguyên khí, tiên tu ở chỗ này thực lực có thể phát huy ra một phần ba tiểu không sai. Mà đinh nói nhưng thật giống như không có nửa phần ảnh hưởng, dường như cũng vui vẻ. Tại tổ sợ rằng nghĩ vỡ đầu túi cũng đoán không được, đinh nói tu luyện cũng không phải là nguyên khí, mà là độc nhất vô nhị linh khí. Linh khí ở cửu u bên trong mặc dù cũng chịu ảnh hưởng, nhưng là so sánh với nguyên khí cũng là muốn tốt hơn nhiều, cho nên đinh nói ở chỗ này thực lực cũng không bị áp chế, chẳng qua là tiêu hao so sánh với bình thời mau hơn rất nhiều. Nhất định phải giết cái tiểu tử này. Tại tổ trong lòng kiên kỵ ý càng sâu. Ngay khi cốt ma thứ 20 lần đưa tay trong nháy mắt, không gian đột nhiên hoảng động liêu nhất hạ, ngay sau đó bầu trời giống như trang giấy giống nhau, thậm chí ngạnh xanh xanh đích bị kéo ra một đạo liên ngân, một cổ âm lanh bá đạo hơi thở từ trong cái khe để lộ ra. Nguyên lai là thông qua trận pháp rời đi tới cửu u phế thổ âm lanh thanh âm chuyển khắp mảnh không gian này. Một đạo hắc sắc bóng người từ trong cái khe dẫm trận tại chỗ đi ra, diêm rúa lẳng lơ và bá đạo hơi thở lan tràn ra. Là ngươi, con rùa linh cửa, Phạm Hủ. Tại tổ cùng đinh nói hai người đồng thời chú ý tới cái kia từ trong cái khe đi ra người, một bộ áo đen, tóc dài như máu, ánh mắt diêm rúa lẳng lơ vô cùng, như yêu, tựa như ma. Chương 235, bằng hữu. Phạm Hủ một bộ áo đen, cước đạp hư không, khi hắn xuất hiện trong nháy mắt, nồng nặc ma khí tràn ngập này vùng trời, ngay cả đầu kia kinh khủng cốt ma cũng bò lổm lổm ở tại mặt đất, bộ dáng kia giống như là thần dân ở đối mặt vô thượng quân vương giống nhau, tràn đầy kính sợ. Gọi ma nhập vào cơ thể, ngươi là vị nào ma tôn? Tại tổ lui về phía sau bên trong, hai tay không ngừng quấn. Hắn muốn thay đổi lần trận pháp cảnh tượng, bất quá để hắn cảm thấy kinh hãi chính là, hắc y nhân xuất hiện sau này, hắn thậm chí mất đi đối với trận pháp thao túng, cấm chế đánh ra đi, giống như là không có vào hư không giống nhau, không có nửa điểm hồi âm. Nguy rồi, tại tổ sắc mặt đại biến. Hư không, Phạm Hủ sắc mặt tái nhợt, khóe môi nết lên một luồng tà dị nụ cười. Nguyên lai là thiên ma thể bí quyết. Khó trách. Đang khi nói chuyện Phạm Hủ giơ tay lên. Ngập trời ma vân từ biển máu thạch trong núi trôi ra, âm trầm trong trời đất, một pho tượng khổng lồ ma ảnh từ hư ảo bên trong đi ra, đen nhánh bàn tay to, giống như núi cao giống như, hướng về tại tổ chụp tới. Oeng. Tại tổ thu về một kích, muốn chấn vỡ ma ảnh, bất quá để hắn cảm thấy tuyệt vọng chính là, ma ảnh cường đại thật xa vượt ra khỏi dự tính của hắn, toàn lực một kích thậm chí không có thể thương tổn được ma ảnh chút nào, ngược lại bị ma ảnh trên truyền đến ma sát khí chấn thành trọng thương. Ta và ngươi đều là cửu u chuyên nhân, ngươi không thể giết ta. Tại tổ nhìn rơi xuống bàn tay khổng lồ, trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Con kiến hôi cũng xứng cùng ta đánh đồng. Ma ảnh một trường chụp được, không gian một trận sụp đổ, quanh thân sở hữu đồ cũng bị cổ lực lượng này cho mai một, kinh khủng hơi thở, làm cho lòng người kinh. Cường thế tại tổ, thậm chí không có thể đón lấy ma ảnh một kích. Phạm Hủ bay thấp xuống, đi tới ma ảnh đứng yên phế tích lúc trước, năm ngón tay mở ra, từng sợi màu đen hơi thở từ mặt đất hiện lên, bị hắn thu vào trong lòng bàn tay, cách đó không xa, đen nhánh cốt hoàng trượng thượng u mũi nhọn chợt lóe, hóa thành một đạo hắc quang phi rơi xuống trong tay của hắn. Cốt hoàng xương sống. Phạm Hủ vuốt ve cốt hoàng trượng, lẩm bẩm tự nói. Đinh nói nhìn Phạm Hủ, từ trên người của hắn, không có cảm giác đến nửa điểm ngày xưa hơi thở, thậm chí có thể nói, từ trên người của hắn, Đinh nói căn bản cũng không có thấy nửa điểm nhân khí, tiên biết dưới sự cảm ứng, chỉ thấy một đoàn vặn vẹo ma vụ, giống như hắc động giống như, cắn nuốt chung quanh hết thảy. Tuyệt đối ma khí Đinh nói con ngươi một trận có rút lại. So sánh với Phạm Hủ quanh thân ma khí, hắn đạo đọc bên trong sở ẩn chứa ma khí, chỉ có thể coi là tiểu hài tử quá ra, căn bản là không là một tầng. "Gì? Ngươi là ai đi?" Phạm Hủ thu cốt hoàng trượng, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Đinh nói dạ. "Ta thật giống như thiếu ngươi một lần nhân tình. Nếu như thế, sẽ giết ngươi sao?" Phạm Hủ trầm tư chút ít, làm ra quyết định. "Ngươi thật sự không nhớ rõ ngươi là ai?" Đinh nói cảm giác được, người này trong đầu vẫn lưu lại bộ phận trí nhớ. "Thế nào có không nhớ rõ, ta là con rùa linh cửa Phạm Hủ." Phạm Hủ khẽ mỉm cười, tay phải đều thân, hướng về phía hư không vẻ. "Đây là ta nô bộc, con rùa linh cửa sau này mà khôi." Trong bóng tối, một đạo vặn vẹo bóng người từ ma trong sương mù đi ra, đây là một đạo giản mua ma hồn, bởi vì là linh hồn trạng thái nguyên nhân, nhìn qua có chút hư ảo. Bất quá Đinh nói ở nhìn người nọ trong nháy mắt, một cái tựu nhận ra đạo này ma hồn thân phận. Cao chọc trời trưởng thượng tổ. Hắn thậm chí đem người này luyện thành khối lỗi, đủ thấy hắn trong tiềm thức đối với lần này người cửu hận. Đinh nói trầm mặc, chắp tay, xoay người rời đi. Phạm Hủ đứng ở ma trong đất, nhìn Đinh nói bóng lưng biến mất, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Tính, không giết đi. Bởi vì Phạm Hủ nguyên nhân, tại tổ bố trí không gian trận pháp đã hoàn toàn hủy hoại, cho nên Đinh nói cũng không có phí bao nhiêu khí lực tiểu đi ra khỏi kia tấm phong khốn trận pháp. Quay đầu nhìn lại, Thông Thiên Phong, một mảnh đen nhánh trong không gian, Phạm Hủ di động ngồi ở giữa không trung, hút vào kia phiến không gian ma khí. "Trị giá sao?" Đinh nói đáy mắt hiện lên một tia mê mang. "Phạm Hủ, đã không còn là Phạm Hủ," chuẩn xác nói, hắn bây giờ đã biến thành một pho tượng đi lại trên thế gian cửu u ma tôn, còn sót lại ở trong lòng hắn duy nhất chấp niệm, chính là tiêu diệt hết Cao Trọc Trời Tông, có lẽ tương lai có một ngày, Cao Trọc Trời Tông truyền nhân bị hoàn toàn giết hết thời điểm, hắn còn sót lại cái kia một điểm ý thức cũng sẽ biến mất, hoàn toàn biến thành một pho tượng ma thần. Tại nhà xong, tại tổ sau khi tại nhà ở Đông vực thế lực hoàn toàn hỏng mất, mà ngay cả Bắc lãnh thổ gia tộc cũng nhận được ảnh hưởng, từ một cái nhất lưu thế lực biến thành tam lưu, không còn có năng lực tìm Đinh nói báo thủ. Sáng sớm, Lê Minh tảng sáng, một bộ thanh sam Đinh nói ngồi xếp bằng ở cự trên đá, thổ nạp thiên địa khí, ở trong tay của hắn, màu xanh biếc linh diệp không ngừng tràn ra linh khí. Trong lúc bất chợt, linh khí một trận, tĩnh tu bên trong Đinh nói đột nhiên dương đôi mắt. Rốt cục đi ra sao? Ngay khi mới vừa, Đinh nói rốt cục cảm thấy vạn phách công tử hơi thở. Người muốn đi? Một đạo thanh âm đột nhiên ở sau lưng vang lên. Là lúc rời đi, Liên Hoa Cốc có ngươi cùng Tam sư huynh là đủ rồi, con người của ta tản mạn quen, lưu lại cũng không có gì dùng. Đinh nói không quay đầu lại. Ngươi cũng là Liên Hoa Cốc thái thượng trưởng lão. Ta là không xứng chức trưởng lão. Chiếu cố tốt tiểu nha, nàng là hải tử đáng thương. Thở dài, Đinh nói hư sáng ngợi một bước, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở tại phía chân trời. Nhìn Đinh nói bóng lưng, Lăng Miếu lăng lăng xuất thần. Còn có thể nhìn thấy hắn không? Bay khỏi Liên Hoa Cốc sau khi, Đinh nói một đường hướng đông. Không lâu lúc trước, hắn rõ ràng cảm ứng được Vạn Phách công tử hơi thở chính là từ cái hướng kia vọng lại. Nửa ngày sau này, Đinh nói đi tới một chỗ hoang lĩnh, bởi vì mùa nguyên nhân, quanh thân nơi đều là cỏ khô, gió thu hưu quạng, quần quần nổi lên trên mặt đất lá khô, phát ra xạ xạ tiếng vang. Đạp trên lá khô, Đinh nói chậm rãi hướng về phía trước đi tới. Con rùa linh cửa. Đinh nói dừng bước lại, thấy được một khối cũ rách tấm bia đá. Tấm bia đá nguyên vốn đã đoạn đi, chẳng qua là không biết bị người nào kết lên, trung gian bộ phận vẫn lưu lại một đạo liên ngân. Sơn lĩnh đã hoàn toàn hoang phế, nơi đều là cánh khô, lá rụng. Vạn Phách công tử tại sao lại ở chỗ này? Thu liễm hơi thở, Đinh nói tiểu tâm rực rực hướng về phía trước đi tới. Đi không bao lâu, Đinh nói thấy được một mảnh mộ địa, một cái nhìn lại, nơi đều là cương lên cái mả. Phía trước nhất một chỗ mộ phần nơi, một người quỳ ở nơi đó, không núp đích. Đinh nói nhíu hạ mi, hắn cảm giác được, người này cũng không phải là Vạn Phách công tử. Gió lạnh phật quá, lá rụng tung bay. Đinh Hinh, quỳ ở nơi đó người kia đột nhiên mở miệng. Trong nháy mắt thấy rõ, Đinh nói phát hiện, người này chính là trước đó không lâu mà sát tại tổ phạm vụ. So sánh với ngày đó, hắn giữa lông mày thiếu một luồng sát khí, nhiều một số hoàng hôn, nhìn qua giống như một cái lão nhân. Quá đi theo ta ngồi một chút sao? Phạm Vũ đứng dậy, lệ một chút mộ địa. Đinh nói nhìn người này một cái, cất bước đi tới. Đi vào sau này, hắn mới nhìn rõ ràng mộ trên tấm bia văn tự. Con rùa linh cửa trưởng giáo, bát quái thiên sư chi mộ phía dưới tự danh là mất đồ, Phạm Vũ. Thanh tỉnh. Đinh nói mở miệng hỏi. Xem như thế đi. Phạm Vũ tự giễu cười, ta hiện tại thanh tĩnh thời gian càng ngày càng ngắn, thừa dịp vẫn có ý thức, tới đây lệ tế một cái sư tôn. Đáng ra sao? Trầm mặc hồi lâu, Đinh nói mở miệng hỏi. Có lẽ vậy. Phạm Vũ thần sắc buồn bã, theo sau chỉ xuống bốn phía cái mã, đạo này tấm mộ địa là ta tu, bên trong chôn cất có yêu che sư thúc của ta, cũng có cùng ta cùng nhau lớn lên đồng môn sư huynh đệ, còn nữa, tiểu sư muội của ta. Đinh nói im lặng, không biết nói cái gì đó, hồi lâu sau mới nói. Nhưng thật ra bằng tiềm lực của ngươi, hoàn toàn không cần phải loại thủ đoạn này. Ta sợ kia lão quỷ chờ không được, hắn như chết ở tại dưới thiên kiếp, ta sẽ hận mình cả. Phạm Hủ ống tay háo vung lên, một đạo ma hồn ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn, ma hồn thần sắc đờ đẫn, không có nửa điểm nét mặt, bất quá Phạm Hủ cũng là chảy ra lệ. Ngươi biết không, ta tận mắt tiểu sư muội chết ở trước mặt của ta. Cái loại này tuyệt vọng, ta cả đời cũng không quên được. Phạm Hủ kể rõ hết thảy. Thời gian trôi qua, màn đêm lặng lẽ phủ xuống. Phạm Hủ sắc mặt một trận tái nhợt, đột nhiên che đầu, thống khổ gào thét một tiếng. Đinh nói cả kinh, đưa tay vượt qua đi một đạo tiên nguyên khí, bất quá ở chạm đến Phạm Hủ thân thể thời điểm, xương sống âm lạnh bá đạo hơi thở bắn ngược trở lại. Đinh huynh, chúng ta coi như là bằng hữu sao? Phạm Hủ đột nhiên ngẩng đầu. Hai mắt đã sớm biến thành màu đỏ như máu, lạnh như băng sát ý tràn ngập trong lúc, giống như một đầu thị huyết hung thú giống như, làm cho lòng người quý. Đinh nói gật đầu. Hắn cùng với Phạm Hủ cũng không coi là nhiều quen thuộc, định đứng lên cũng chính là gặp mặt một lần, bất quá Đinh nói ở trên người của hắn, thấy được một tia bóng dáng của mình. Cô độc một người, lưng đeo cả môn phái, bất đồng chính là mình lựa chọn kiên cường sống sót, mà hắn lựa chọn trốn tránh, mượn ma lực lượng tới kết thúc này hết thảy. Đáp ứng ta, nếu như tương lai có một ngày, ta thật sự thành ma, giết ta. Nói xong Phạm Hủ giữ được đầu góc của mình, phát ra một tiếng cùng loại với dã thú rít gào. Oeng. Trên mặt đất, một cổ âm lãnh vòng tròn ma khí bộc phát ra, Phạm Hủ thân ảnh bóp méo hạ xuống, cuối cùng hóa thành một đoàn huyết vụ, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn Phạm Hủ biến mất phương hướng, Đinh nói thở dài một tiếng, rời đi mục đích, hướng về chỗ càng sâu đi tới. Đen nhánh trên đường nhỏ, phủ kín lá khô. Ánh trăng xuyên thấu qua ngọn cây, chiếu xạ trên mặt đất. Đạp trên lá khô, Đinh nói đi ước chừng nửa chung trà thời gian, thấy được một chỗ màu đen núi đá cũng không lớn, như vậy một chỗ địa vực, ở mịt mờ trong núi lớn cũng không ra gì, trên núi không có nửa gốc cây thực vật. Hắn thượng núi đá trong nháy mắt, Đinh nói rõ ràng nghe được một tiếng kêu rên. Hắn thậm chí vẫn trốn ở chỗ này luyện công. Đinh nói trong mắt hiện lên một luồng sát khí. Tiếng kêu rên là bảy phách bị luyện hóa sau, lưu lại oán nghiệm. Vạn phách công tử luyện công sở tới oán nghiệm, thậm chí ảnh hưởng tới một ngọn núi đá, bởi vậy có thể thấy được, chết ở trong tay hắn người đã có bao nhiêu. Tản ra tiên biết, Đinh nói nữa núi đá phía đông nam phát ra một chỗ bí mật cửa vào. Loại này cấp thấp trận pháp cũng muốn giấu giếm được ta. Đi tới lôi vào, Đinh nói một cước dậm ở một khối đen trên đá. Hắc quang vật mèo, một chỗ sâu thẳm cửa động hiện lên đi ra. Ô ô. Từng đợt oan hồn kêu rên thanh âm từ trong động quật truyền ra, âm khí bức người, gió lạnh không được từ động quật bên trong truyền ra. Chương 236, Vạn phách ngưng hồn quyết. Núi đá nội bộ là một trống trải huyệt động. Màu đỏ như máu trên bình đài, một gã đầu đầy tóc trắng diêm dúa lẳng lơ thanh niên khoanh chân ngồi ở chỗ đó, ở bên cạnh hắn, từng đoàn màu đen cùng loại với đầu lâu khối không khí, kéo thật dài cái đuôi quanh quẩn. Ngàn phách ngàn hồn, ma công chút thành tiểu thanh niên tóc trắng dương đôi mắt. Hai tay cao nữa là, quanh thân màu đen đầu lâu điên cuồng hội tụ nói một điểm, tạo thành một cái cự đại quỷ ảnh. Ngưng tụ ngàn phách, là vạn phách ngưng hồn bí quyết bước đầu tiên, cũng là ma công bước đầu chút thành tiểu, đạt tới một bước này sau này, tu luyện giả lực lượng có trên diện rộng tăng lên, đạt tới năm kiếp tán tiên cảnh giới đỉnh cao, chiến lực có thể so với bình thường 6 kiếp tán tiên. Không nghĩ tới này vạn phách ngưng hồn bí quyết như thế khó luyện. Thanh niên tóc trắng từ trong lòng ngực lấy ra một quyển ố vàng cổ thư. Cổ thư không có bìa mặt, khúc dạo đầu câu nói đầu tiên chính là: Vạn phách gặp thế, vô địch thiên hạ. Lời tuy đột nhiên bá đạo, nhưng là quả thật như thế, đời thứ nhất vạn phách công tử, bằng vào cửa này thần thông quét ngang một cái thời đại, để lại vô tận truyền thuyết. Kiệt kiệt. Bầu trời quỷ ảnh không ngừng phát ra âm trầm tiếng cười. Vạn phách công tử ở Đông vực đã ngây người hơn 600 năm, hơn 600 năm bên trong, hắn đã không nhớ rõ mình giết bao nhiêu người. Chỉ cho nên lựa chọn Đông vực là bởi vì khu vực này là đương thời yếu nhất địa phương, mà khu vực khác phần lớn cũng cất giấu một số tị thế lão quái, quá nhiều sát lục, rất có thể có đưa tới những điều kia chú ý, tiện đà khai ra họa sát thân. Chỉ cần nữa tiến thêm một bước luyện hóa 3000 hồn phách, ta là có thể phi độ đại thiên kiếp, trở thành vạn người kính ngưỡng ánh sao chủ đại năng. Thanh niên tóc trắng đứng lên, nhịn không được cùng nở nụ cười. Hắn đã ẩn nhẫn quá lâu, lâu đến mình cũng không nhớ rõ. Ngươi không có cơ hội đạp nhảy. Đập, đập. Một trận thanh thúy tiếng bước chân từ xa đến gần. Ai? Thanh niên tóc trắng trong lòng cả kinh, thu cổ thư sau, cẩn thận nhìn về phía cửa động. Bằng thực lực của hắn, thậm chí không có nhận thấy được có người đi vào. Đông vực đến lúc nào ra khỏi loại cao thủ này, chẳng lẽ là thanh niên tóc trắng trong đầu không tự chủ hiện lên một đạo bóng hình xinh đẹp, tiên linh thân thể. Ngày đó hắn ở Đông vực phát hiện tiên linh thân thể sau, vui mừng quá đỗi, vốn định lấy ra đối phương bảy phách, ai biết đối phương trong cơ thể thậm chí cất giấu một cổ cực kỳ bá đạo lực lượng, cổ lực lượng kia là tinh chủ đánh vào trong cơ thể nàng. Cẩn thận ngoài, hắn cũng không có thương tổn tiên linh thân thể, mà là đem cái kia cùng ở bên cạnh hắn vô danh tiểu tốt bảy phách quất đi. Là ngươi? Thanh niên tóc trắng rốt cục nhìn thấy người nói chuyện. Nhìn người tướng mạo, hắn không tự chủ được nghĩ tới tiên linh thân thể tồn tại. Ngươi thậm chí không có chết. Thanh niên tóc trắng tiểu tâm rực rực tản ra ma biết, phát hiện trừ người này ra, cũng không có tinh chủ đại năng tới đuổi giết hắn. Phát hiện điểm này sau, thanh niên tóc trắng không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Vạn phách công tử, Diệp nghi ngờ. Đinh nói nhìn trước mắt diêm dúa lẳng lơ thanh niên, mở miệng nói. Thanh niên tóc trắng lộ làm ra một bộ diêm dúa lẳng lơ nụ cười, trên đầu quỷ ảnh đi theo bóp méo một cái nguyên lai là đoạt nhà hồn phách, khó trách. Hắn tu luyện liền là linh hồn chi đạo, hơi chút quan sát, liền phát hiện Đinh nói cũng không phải là thì ra là cái kia vô danh tiểu bối. Nghĩ mãi mà không rõ, nghiên cứu rốt cuộc là ai, thậm chí có đoạt nhà tên tiểu bối kia thân thể. Vạn phách công tử rõ ràng nhớ kỹ, Đinh nói thân thể cũng không phải là cái gì hiếm thấy linh thể, chẳng qua là một cụ nữa phổ không qua loạt luyện khí tu sĩ thân thể. Ngươi không cần hiểu, bởi vì ngươi lập tức sẽ chết. Đinh nói chậm rãi giơ tay lên, một vòng hư ảo âm dương từ lòng bàn tay của hắn hiện lên. Đạo độc, ta cũng có vừa lúc cho ngươi mượn thử một chút ta vạn phách ngưng hồn bí quyết chút thành tựu sau lực lượng. Hắn đã quyết định, mặt sắt Đinh nói sau, liền đổi lại cái địa phương tu luyện. Vạn phách công tử há mồm phun ra tối đen như mực quỷ vụ, huyền phù ở trước mặt của hắn, ngưng tụ thành một đoàn màu xám mây mù. Phía trên quỷ ảnh ở mây mù xuất hiện sau, rít gào một tiếng, nhảy vào quỷ trong sương mù. Ông, quỷ vụ bắt đầu khởi động, bắt đầu bơm méo. Thật giống như hóa thành một cái đại môn, đen nhánh bóng người từ đó đi ra, một đạo, hai đạo. Cho đến cái, người, thứ 10 bóng người đi sau khi đi ra, đạo kia quỷ vụ mới hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Huyễn thần đạo, có thể ngưng tụ ra nhiều thân thể trí cường đạo độc. Giết vạn phách công tử phi thân đi, một trưởng bổ về phía Đinh nói. Trường ra như gió, mang theo từng đợt tâm hàn quỷ khí, nước nợ thanh vờn quanh trong đó, kinh sợ đối phương linh hồn. Bất quá Đinh nói tâm trí kinh nghiệm quá 4 lần tán tiên kiếp tẩy lễ sau, đã liền vô cùng kiên định, loại trình độ này linh hồn công kích, đối với hắn mà nói không có nửa điểm ảnh hưởng. Âm Dương gặp thế, Đinh nói tiện tay vùng, đem Âm Dương vứt đi ra ngoài. Xoay tròn Âm Dương, dung nhập vào hư không sau kịch liệt trở nên to lớn. Vành Long, khổng lồ Âm Dương đụng phải sơn động đỉnh chót, chấn hạ vô số đá vụn. Thình thịch, Vạn Phách công tử bổ tới một trường còn chưa tiếp xúc đến Đinh nói liền bị này đổi phiên cụ hóa Âm Dương nghiền thành phấn vụn, thân thể phát mở, thậm chí không có nửa điểm máu tươi, mà là hóa thành từng sợi màu đen hơi thở. Cuối cùng bên một đạo hắc sắc bóng người bóp méo hạ xuống, biến ảo thành Vạn Phách công tử bộ dạng, đồng thời, ở thân thể của hắn bên trong lần nữa đi ra khỏi một đạo ảo ảnh. Rất mạnh đạo độc, bất quá, giết không chết ta. Vạn Phách công tử dẫm trận tại chỗ ra, 10 tôn ảo ảnh bằng một loại không muốn sống phương thức, bay đến Đinh nói Âm Dương lúc trước, triển khai tự bạo. Vâng. Mỗi một đạo hắc ảnh cũng tương đương với một cái năm kiếp tán tiên tự bạo. Giang giác. Âm Dương trên xuất hiện một đạo liên ngân. Đinh nói nhìn trước mắt một màn, hai mắt nheo lại. Huyễn thần đạo cực kỳ quỷ dị, nếu như không thể đem 10 đạo ảo ảnh cùng bổn tôn cùng nhau giết chết, như vậy hắn là có thể vô hạn lần sống lại, cho đến khi đem đối phương hoàn toàn tha chết. Vạn Phách công tử đứng ở phía sau phương, một pho tượng tôn bóng đen không ngừng từ trong thân thể hắn đi ra, thoáng qua trong lúc, lại là 10 tôn ảo ảnh. Hồn phách của ngươi, nên không sai. Vì cảm kích ngươi cố ý đưa tới cửa, ta liền để biết một chút về đời thứ nhất Vạn Phách công tử tung hoành thiên hạ thần thông. Trong lúc nói chuyện, 10 đạo nhân ảnh cùng hắn bổn tôn chậm rãi dung hợp đến rồi cùng nhau. Mỗi đi vào một đạo hắc ảnh, khí thế của hắn liền mạnh hơn một phần, đợi cho đệ thập đạo bóng người đi vào thân thể thời điểm, khí thế của hắn đã không thua tại tầm thường sau kiếp tán tiên. Đinh nói nhìn trước mắt một màn, ống tay áo vung lên, thu Âm Dương đạo độc. Dẫm trận tại chỗ đi ra, một đạo hư ảo giấu tay, bắt đầu ngưng tụ. Phách lực. Vạn Phách công tử phi ở giữa không trung, hướng về phía Đinh nói hư ấn một trường. Một cổ huyền diệu lực lượng vặn vẹo bộc phát, hóa thành một đạo thẳng tắp, đánh út về phía Đinh nói đỉnh đầu, tốc độ nhanh, có chút quỷ dị. Xé trời chỉ. Đinh nói rơi chân chợt lóe, phi thân bên trong, một ngón tay khắc ở phía trước. Oeng. Cương đại giấu tay thật giống như đụng vào thứ gì phía trở lên, phát ra một tiếng khổng lồ nổ vang, động quật đỉnh chót. Xuất hiện một đạo khổng lồ vết rách, ánh trăng theo phía trên theo xuống. Hai người một kích, thậm chí đem giá tỏa núi đá chia làm hai nửa. Vạn Phách công tử liền lùi lại hai bước, nhìn Đinh nói, kinh ngạc đạo có chút thủ đoạn, nhìn lại ta một chiêu này.